Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tới lúc này thì đội đặc nhiệm không thể che giấu hành tung được nữa, cùng với tiếng kêu sợ hãi của một vệ binh nước Tề, trận giáp lá cà bắt đầu. Các bộ hạ của Trầm Băng không cúi người nữa, giơ liên hoàn nỏ và trường đao, lộ ra hết răng nanh và trảo sắc, tạo thành trận thế tam tài. Lang Tiễn binh nhanh chóng vọt lên trước tất cả đồng bạn đứng trước đội ngũ, hai trường thương thủ theo sát sau lưng, thuẫn bài thủ và đoàn đao thủ đứng hai bên trường thương thủ, bảo hộ bên cánh cho bọn họ. Toàn bộ trận hình do Lang Tiễn binh dẫn, tấn công quân Tề phòng ngự vẫn còn bất ngờ chưa kịp phòng bị. Trăm triệu không ngờ được sẽ có kẻ địch từ đằng sau xông ra, quân Tề vội vã rớt cả mông, không tổ chức nổi trận thế hữu hiệu. Mà phản kích tán loạn cho dù có dũng mãnh, cũng hoàn toàn không thể đột phá Lang Nha Tiễn, không phải bị quét ngã dẫm lên đến chết thì cũng bị loạn thương đâm chết. 300 người đội đặc nhiệm đánh trên tường thành lũy như trẻ tre, như vào chỗ không người, một hơi đột tiến vào trục trượng, rốt cuộc đã gặp trở ngại, không phải đến từ tiền phương, mà là đến từ tiễn tháp trên tường thành. Tiễn tháp thò ra từ trên tường thành bằng phẳng, cao hơn mặt trường hơn 2 trượng, bản thân nó cũng là một lô cốt nhỏ. Các xạ thủ có thể từ đây bắn tên xuống, tường tre của tiễn tháp còn có thể phòng hộ, ngăn cản cung nỏ quân Tần phản kích. Chỉ có thể bị đánh, không thể đánh trả hữu hiệu, điều này khiến cho quân Tần cực kỳ khó chịu, lại không dám dừng bước, chỉ chậm dần lại. Tần Kỳ Thủy muốn dẫn người đi giải quyết tiễn tháp thì bị Trầm Băng phản đối, chỉ vào hàng hiên cửa thành phía trước. Mục tiêu của các ngươi là ở đó, không nên bị phân tán chú ý. Nếu dây dưa với đám người trên tiễn tháp, có thể tránh được một chút tổn thất, nhưng sẽ kéo dài rất lâu, đại đội quân Tề bên dưới thành sẽ kịp leo lên. Như vậy không chỉ không thể cướp được cửa thành còn có thể bị quân Tề vây giết. Các binh sĩ này chỉ có thể giơ cao tấm chắn tận lực che tên, từ trên tháp bắn xuống, mặc kệ cho xạ thủ nước Tề trên tháp khi dễ. Cũng may, trên tháp chỉ có từng 7-8 xạ thủ, tuy tên bắn trúng mục tiêu nhưng quá thưa thớt, lại thêm khôi giáp quân Tần tuy nhẹ nhưng chắc chắn, nên cũng không tạo thành thương tổn thực chất nào. Trả giá hơn 10 mạng người, đội đặc nhiệm đã vọt tới ngoài lầu cửa thành, vừa vặn đụng phải quân Tề tiếp viện. Con mẹ nó, hung tợn mắng một tiếng, Tần Kỳ Thủy giận dữ hét lên. Theo ta ngăn bọn họ lại. Gã bị Trầm Băng lôi lại, một cước đá ra bên ngoài, bỏ lại một câu. Làm việc ngươi nên làm đi. Gã liền chỉ huy thủ hạ chặn đường quân Tề. Chật vật đứng vững lại, Tần Kỳ Thủy mắng to. Dám đá mông ta. Trầm Băng, lão tử thủ ngươi. Đoạn, gã dẫn du kỵ binh giết vào trong lầu cửa thành. Mấy Lang Tiễn binh được trường thương đao thuẫn hộ vệ nhanh chóng chặn đường lên lầu. Chương 571.1, huyết chiến dương chẳng phản. Quân Tề đến tiếp viện hoàn toàn là trường mâu binh. Bọn họ cũng đã phát hiện ra mưu đồ của quân Tần, chắc chắn một khi thả được cầu treo, sẽ có vô số phục binh quân Tần từ bên ngoài vọt vào. Tới khi đó, cả thành hỗn loạn, quân Tề chỉ có thể bị giết hại. Tuy Lang Nhã Tiễn của quân Tần có thể hoành tảo thiên quân, nhưng cũng không thể chu đáo hoàn toàn. Một khi quân Tề đã quyết tâm giơ trường mâu đồng loạt xông về phía trước, vẫn có thể lọt vào trong phạm vi phòng ngự của Lang Nha Tiễn. Trường cương binh và phác đao binh vội vàng tới bổ sung, ngăn cản trường mâu của quân Tề. Nhưng đường đi trên tường thành quá nhỏ hẹp, binh chủng khác vừa xông lên, Lang Tiễn binh lại mất không gian đâm trái dâm phải, cực kỳ hạn chế uy lực của nó. Quân Tề nhân cơ hội này đồng loạt xông lên, nhưng quân Tần cũng không nhường nhịn. Nâng trường thương, giơ phác đao, nghĩa vô phản cố chém giết với quân Tề, trận giáp lá cà thảm thiết thực sự bây giờ mới bắt đầu. Trên chiến trường thả ăn ba đao chứ không chịu một thương, ý chỉ sức mạnh vô địch của trường thương trường mâu. Lực sát thương của những thứ này vô cùng lớn, có mặc khôi giáp hoàn mỹ cũng không ngăn nổi. Tiếng trường mâu đâm phầm phập vào thịt, quân Tề đã tạo ra được sát thương thật lớn, từng hàng bộ đội đặc chủng ngã xuống. Máu tươi vẩy ra, một hàng bóng dáng quen thuộc ngã xuống, nhưng Trầm Băng không hề dao động. Vẫn không đổi sắc chỉ huy đội đằng sau tiến lên ngăn cản. Bộ hạ của gã cũng không chút do dự, biết rõ vọt lên trước tương đương với tử vong, nhưng vẫn kiên quyết xông lên. Trải qua lễ rửa tội suốt mấy tháng chiến hỏa, vô luận là quan quân hay binh lính đều đã thay đổi từ trong xương. Đại nhân, đằng sau quân Tề cũng tới. Đằng trước đang kịch chiến say sưa, đằng sau lại có tiếng hô kinh hoàng của thủ hạ. Trầm Băng quay phát lại, quả nhiên thấy quân Tề đông như kiến, từ một cầu thang bên tường thành khác cách vài chục trượng theo đường lui của mình giết tới. Tuy đã sớm biết không còn đường lui, nhưng tận mắt thấy bị người ta bao vây, các binh sĩ vẫn bị khủng hoảng không hề nhỏ. Gấp cái gì? Trầm Băng quát lên, nói với Mã Khuê đang lo lắng bên cạnh. Hôm nay ta và ngươi hy sinh vì tổ quốc. Thật ra ta còn chưa muốn chết. Mã Khuê cười khan, nhưng trước khi Trầm Băng trở mặt gã lại nói tiếp. Nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Cười ha ha mấy tiếng, Trầm Băng vỗ vỗ vai Mã Khuê, trầm giọng nói. Phải nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa rồi. Đoạn, gã lớn tiếng hạ lệnh. Mã Khuê dẫn người bảo vệ chỗ này, đội dự bị theo ta ngăn cản đường lui. Vâng. Các binh sĩ không đổi sắc cùng hô lên. Trong lầu cửa thành, đám người Tần Kỳ Thủy cũng đang gặp phải phiền toái không nhỏ. Khi bọn họ vọt vào trong lầu phòng, bên trong không một bóng người, còn đang khấp khởi mừng thầm nhiệm vụ nhẹ nhàng lại phát hiện cơ quan điều khiển cầu treo và miệng cống không ở đây. Nhìn khắp sảnh đường, Tần Kỳ Thủy lập tức phát hiện ở góc đông bắc có dấu vết mắc thang, tìm tòi dọc lên trên thì thấy trên nóc nhà khảm một tấm ván gỗ chừng 6 thước vuông. Họ liền hiểu đây là đường nối lên phòng trên của quân tể, họ đã cắt đứt đường lên. Con ngươi đảo một vòng, trong lòng gã đã có tính toán. Gã bèn gọi các du kỵ binh tới bên cạnh, chọn lấy một người, chỉ tấm ván gỗ kia, lại khoa tay múa chân chỉ ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng, hai tay đập mạnh vào nhau. Thủ hạ lập tức hiểu ra. Tiêu Sái vung tay lên, gã dẫn đầu đi tới bên cạnh cửa sổ. Thủ hạ cũng đều tản ra, từ các cửa sổ khác nhau nhìn ra ngoài. Chỉ để lại du kỵ binh được chọn kia bê một cái bàn lên góc đông bắc, lại ôm cây gậy chốt cửa to bằng miệng chén lên trên, thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bộ dáng cực kỳ ngốc nghếch. Đột nhiên xôn xao một tiếng, một mảnh ngói từ ngoài cửa sổ ném vào, mảnh ngói kia còn chưa kịp rơi xuống đất, du kỵ binh kia đã dùng hết sức đâm một cái lên tấm ván gỗ, ầm một tiếng, đục thủng. Kỳ Thủy huynh đệ đoán không sai, quả thật quân tể trốn trên lầu 2, rút thang lên, còn lắp cửa lầu lại. Sau đó họ bao vây quanh cửa thang lầu, chỉ cần có người thò đầu ra sẽ loạn côn đánh chết. Đợi lâu không có động tĩnh gì, mọi người không dám lơi lỏng chút nào. Ai nấy đều trợn mắt to như chuông đồng thờ hồn hển chờ đợi. Ầm một tiếng, sàn gác bay lên, đám binh sĩ quân tể sợ như lợn hoang, ầm ầm liều mạng nện binh khí xuống, đánh sàn gác nát thành bột mịn. Khi tất cả đều bận tập trung vào cái nắp sàn gác kia, thì có tiếng rên rỉ thống khổ từ tứ phía, Tần Kỳ Thủy cùng một du kỵ binh phá cửa sổ mà vào. Lúc này, quân tể vẫn còn đang đánh chém mãnh liệt, không một ai kịp để ý. Bọn du kỵ binh vừa chạm hai chân xuống đất đã lập tức không ngừng vung binh khí giết quân tể. Quân tể kinh ngạc chưa kịp xoay người lại đã có non nửa ngã xuống dưới đao quân Tần. Những người còn lại vội vàng lật đao phản kích, nhưng lại không phải đối thủ của bọn Tần Kỳ Thủy. Binh khí bay lượn như hoa rơi nước chảy, trong phòng không còn một lính tề nào đứng nữa. Nhìn bánh xe và dây treo trong phòng, Tần Kỳ Thủy biết cái đầu là khống chế miệng cống, cái sau là cầu treo, bèn cho bốn thủ hạ lay động bánh xe thật lớn kia, chậm rãi nâng miệng cống ở cửa thành lên. Còn dây treo thì càng dễ đối phó hơn, gã tìm được ở đâu một cái búa, nhổ hai ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, rồi vung một vòng chém vào dây thừng, chặt đứt sợi dây to bằng cánh tay. Nói thì chậm mà mọi sự lại diễn ra rất nhanh, ngay trong nháy mắt dây thừng đứt, đầu dây buộc vào cầu treo bay ra ngoài, mà đầu kia được thắt cố định cũng rút mạnh về, đập thẳng vào khuôn mặt tuấn tú có vài phần khinh bạc của Tần Kỳ Thủy. Gã kêu oái một tiếng thê lương thảm thiết, ôm mặt ngồi thụp xuống, nhưng bị tiếng ầm ầm nổ vang dưới thành át hết. Bọn du kỵ binh vội vàng đỡ gã dậy, hô gọi. Lão đại, không có chuyện gì chứ? Ngài đừng làm chúng ta sợ. Tần Kỳ Thủy ôm mặt gắt gao, đau khổ kêu lên. Chỉ sợ là, lão tử sẽ bị hủy dung. Mọi người biết gã không có vấn đề gì cũng an lòng, lại nghe gã giơ chân chửi bậy. Còn không đi xuống giúp Trầm đại nhân. Dạ. Các binh sĩ nhanh chóng dừng trêu đùa, từ trên lầu nhảy xuống, vọt tới chỗ các đồng chí đang bị vây ở cửa lầu thành môn. Khi bọn đến đây, chiến đấu ngoài cửa thành lầu đã cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Trầm Băng và Mã Khuê cũng đã vung đao ra trận, đẫm máu chém giết với quân tề. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bên Mã Khuê còn đỡ, vì từ trên cao đánh xuống chiếm được địa lợi, tuy phòng tuyến đã lung lay nhưng miễn cưỡng vẫn có thể bảo vệ. Còn bên Trầm Băng, trực diện bị quân tề đánh thẳng sâu vào, trên đầu còn có cung tiễn thủ quân tề đánh lén, đã sớm máu chảy thành sông. Hy sinh thảm trọng, Trầm Băng đã bị thương thủng toàn thân đẫm máu như lệ quỷ. Cánh tay trái mềm nhũn buông thõng, chỉ còn một cánh tay phải đang giơ cao binh khí hô quát chém giết. Khi du kỵ binh xông lên bảo vệ thì đã kịp bị thương thêm hai chỗ nữa. Một thương đâm vào đùi, một thương đâm vào bụng, nếu không phải có du kỵ binh nhanh tay lẹ mắt giữ lại, thì đã bị xuyên thủng từ lâu. Chương 572, truyền kỳ về một người. Trầm Thanh Xu át lĩnh 5.000 người xuất phát suốt đêm tiến vào trong Thái Hành Sơn. Trời đêm tối như mực. Thưa thớt vài điểm sao, dưới ánh sao ảm đạm là con đường nhỏ gập ghềnh. Để tránh bại lộ hành tung, gã không cho bộ hạ đốt lửa soi đường, toàn quân 5.000 người đều mò mẫn đi trong bóng đen. Có thể nói, ngoại trừ quân núi Kinh hoàn toàn không bị bệnh quáng gà ra, thì đương thời không có đội quân nào có thể hành quân trong tình hình như vậy. Trầm Thanh đi đầu đội ngũ, nhờ đôi hỏa nhãn kim tinh được luyện nên từ vô số lần huấn luyện ban đêm, mà phân biệt phương hướng, dẫn đường cho đội ngũ. Phía sau gã là quan binh sư đoàn số 3. 5.000 tướng sĩ cực kỳ cẩn thận tập tễnh tiến lên trong sơn đạo, sạn đạo, cầu trong hạp cốc, Cả đoạn đường nghiêng ngả lảo đảo, có không ít binh sĩ đau chân mỏi lưng chỉ có thể ngồi nghỉ tạm ở bên đường, chờ đội y liệu đi đằng sau lên giúp đỡ. Chỉ cần vô ý một tí sẽ rơi xuống vực sâu vĩnh viễn không thể tìm, lại được di thể, chỉ có thể làm bộ xương cốt anh liệt mai táng ở Thái Hành Sơn. Có người nói, tính cách của một đội quân sẽ do chủ quan đứng đầu quyết định. Lời này cũng khá có lý. Dưới tay Trầm Thanh, quan binh sư đoàn Só Ba chịu khổ chịu nhọc, trung thành trầm mặc, sức nhẫn nại chịu đựng thống khổ vượt qua mọi đội bộ đội khác, lực chấp hành mệnh lệnh chống lại tất cả cũng vượt qua mọi bộ đội khác. Theo như quân sử quân núi Kinh ghi lại thì một trận trên Dương Tràng Phản, sư đoàn số 3 xuất động 5.014 quan binh, sau chiến báo cáo, bỏ mình 437 người, nhưng trong thành lũy Dương Tràng Phản chỉ tìm được 211 thi thể danh tướng sĩ. Có nghĩa là, tướng sĩ sư đoàn số 3 hy sinh trong chuyến dạ hành này, thậm chí còn nhiều hơn cả bỏ mình vì chiến đấu. 226 danh tướng sĩ Đại Tần, an giấc ngàn thu nơi Thanh Sơn cũng xứng với chiến công vô thượng tấn công Dương Tràng Phản. Chừng tới giờ Dần, sau hai canh giờ bôn ba gian khổ, rốt cuộc Trầm Thanh đã dẫn theo sư đoàn số 3 của mình tới cửa sông Cổ Bảo, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt 300 quân coi giữ bên trong. E sợ có người thừa dịp nửa đêm đào thoát, sau khi nghỉ ngơi hồi phục, gã liền thúc giục đội ngũ hỏa tốc đi tới, cần phải vượt qua hơn 10 dặm đường đuổi tới bên ngoài Dương Tràng Phản, trong vòng nửa canh giờ. Hành quân gấp trên núi sẽ phải trả giá hy sinh thật lớn, hơn 200 tướng sĩ rơi xuống vách núi bỏ mình kia phần lớn là trên đoạn đường này. Ngay cả Trầm Thanh cũng vấp liên tục, ngã bầm dập cả mặt mũi. Gã từ chối đề nghị chữa trị của sĩ quan phụ tá, xé kéo quần áo lung tung băng lại cầm máu rồi tiếp tục vội vàng đi tiếp. Tinh thần đùa giỡn với tính mạng của thống lĩnh đại nhân như vậy, có tác dụng ủng hộ sĩ khí cực lớn, tốc độ hành quân bất ngờ tăng thêm một phần. Khi họ đuổi tới Dương Tràng Phản, thì trên đầu thành vừa mới vang lên tiếng hét hò vang trời. Trong đêm tối muộn mằn, chỉ dựa vào vài điểm sao, tướng sĩ sư đoàn số 3 chỉ dùng vẻn vẹn, không đến 3 canh giờ đi hết 6 dặm sơn đạo gập ghềnh nguy hiểm khó đi. Không thể không nói đây là một kỳ tích trong lịch sử quân sự. Khi Trầm Thanh xuất lĩnh bộ hạ đuổi tới thành, thì vừa kịp nhìn thấy cầu treo ầm ầm hạ xuống. Gã bèn chỉ huy bộ hạ mau chóng lẻn vào. Đại quân ào vào trong thành như thủy triều tuôn, gây áp lực tâm lý cực lớn cho quân Tể trong thành vừa mới tụ họp lại. Cho dù quân Tể vẫn đang chiếm ưu thế về nhân số, nhưng sĩ khí đã hạ xuống thấp nhất vì quá kinh hoàng, miễn cưỡng tạo thành trận thế khập khập khiễng khiễng, vừa va chạm với quân Tần sĩ khí như cầu vồng liền lập tức tan rã. Thấy quân Tề không chịu nổi một kích, quân Tề càng thêm phấn chấn, dốc hết thể lực chẳng còn được mấy phát khởi tấn công mãnh liệt như chém dưa thái rau ránh cho quân Tề phải liên tục lùi lại, chỉ chốc lát sau đã thối lui đến tận sau cửa thành. Không biết ai là kẻ bắt đầu, có quân Tề bắt đầu bỏ chạy, không thể chém giết đào binh đúng lúc, đây là nhược điểm nếu không có đội đốc chiến. Cơn khiếp đảm và hành động bỏ chạy tán loạn, như ôn dịch chỉ trong nháy mắt đã lan tràn khắp trong trận quân Tề dần dần, thành ra một dòng chạy trốn. Cho dù có người cứng lòng chống cự cũng bị bại binh xô đẩy không đặt nổi chân. Càng nhiều người thấy đại thế đã mất liền bỏ lại vũ khí chạy trốn khỏi thành. Tướng sĩ quân núi Kinh vốn đã mệt mỏi không chịu nổi thấy thế tinh thần rung lên, như gió cuốn mây tan đuổi tất cả quân Tề trong thành ra ngoài, đóng cửa thành lại. Hai cánh cửa lớn chậm rãi đóng lại, thành Dương Tràng Phản được xưng không thể công chiếm đã rơi vào tay địch. Nhưng trong thành vẫn còn tàn quân không kịp chạy trốn cần quét sạch, nhất là quân Tề đang giết đỏ mắt trên cửa thành lầu. Không để ý đến viện quân quân Tần tấn công từ đằng sau, nhất định muốn giết sạch đám chuột Tần đang trốn trong thành lầu. Các tướng sĩ may mắn còn sống sót của đội đặc nhiệm đã gần như thối lui toàn bộ lên lầu 2. Đổi một cách nói khác, tất cả mọi người ở lầu 1 đều đã hy sinh. Tầng lai thành lâu chủ yếu dùng để đặt dòng dọc và bàn kéo, chỗ có thể đứng vốn cũng rất ít, nhét vào 50 mấy quan binh cũng đã là cố lắm rồi. Nhưng mặc dù không gian lớn hơn nữa cũng sẽ không có nghĩa là có càng nhiều người sống sót. Chỉ có 53 binh sĩ đội đặc nhiệm cả thương cả tàn, đó là toàn bộ những người kịp lui vào trong thành lâu, còn lại tướng sĩ bên ngoài đã bỏ mình toàn bộ. Không biết từ khi nào mặt trời dần dâng lên, xua tan sương mù, trả lại ánh sáng và sự ấm áp cho sinh linh trong sơn cốc. Lúc này là đầu đông, trong Dương Tràng Phản, bị quần sơn vây quanh đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời vàng rực lấp lánh, thì ít nhất đã là cuối giờ mẹo. Rốt cuộc tiếng hò hét trong thành đã im lặng, quân núi Kinh dốc hết sức chín châu hai hổ. Trả giá hơn 100 nhân mạng mới quét sạch hơn 1.000 quân địch trên tường thành. Khi quân Tề ngoan cố cuối cùng ngã xuống, trong thành chỉ còn lại quân Tần. Tướng sĩ quân núi Kinh mệt mỏi muốn chết cũng không dám lơi lỏng chút nào. Bọn họ tranh thủ thời gian phòng thành quen thuộc, chuyển vũ khí khí giới thờ lưu thành sắp đặt tứ phía tòa thành. Trước khi viện quân đến, bọn họ phải đứng vững trước 18 bàn quân Tề sẽ phản công. Tới tận khi trời sáng, quan binh sư đoàn số 3 mới nhìn thấy thống lĩnh đại nhân mặt mày xê sát. Mắt trái sưng, mũi vẫn còn hai vết rách đỏ ửng, khác một trời một vực với hình tượng gọn gàng của gã xưa nay. nhìn sắc mặt mọi người quái dị, Trầm Thanh mới nhớ tới mặt mũi mình te tua, vội vàng kéo hai tấm vải dịn trên mũi xuống, lại muốn dùng mu bàn tay quệt đi, nhưng vừa chạm vào miệng vết thương đã đau tới tê người, hít một hơi khí lạnh. Đội y tế vội vàng tiến tới muốn xử lý một chút vết thương cho thống lĩnh đại nhân, lại bị gã vươn tay ngăn lại, trầm giọng hỏi: "Đã cứu trị xong hết người bị thương ở đội đặc nhiệm chưa?" Đội y tế lắc đầu: "Vẫn chưa, gần như tất cả mọi người bọn họ đều bị thương, đội y tế dốc hết sức vẫn bận không xuể." "Vậy ngươi còn đợi gì chứ?" Trầm Thanh muốn nghiêm mặt lại cứng rắn, nhưng da mặt vừa động đã đau nhức nên đành thôi. "Đại nhân, mặt ngài." Lính y tế oan ức hỏi. "Cút nhanh." Không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, Trầm Thanh bực tức nói: "Ta đã đính hôn rồi, không định cưới thêm nàng dâu nữa." Đuổi gã lính y tế đầy một bụng ý tốt, Trầm Thanh tiện tay dính một tờ giấy lên khuôn mặt đầy vết thương, đi tuần tra trên tường thành, thì gặp phải một du kỵ binh đang ô mặt đi loanh quanh tìm y quan. Gặp thượng tá đại nhân, viên chuẩn úy kia không để ý gì, chỉ nhe răng cười cười hỏi: "Trầm đại nhân, phiền ngài, ngài biết có y quan rảnh rỗi nào không?" Hành động không lớn không nhỏ này chọc cho Trầm thống lĩnh coi trọng quân uy nhất không vui. "Ngươi tên gì? Thuộc bộ phận nào?" Sau chiến thắng trên vùng đồng hoang mục dã, quan binh tham chiến đều được thăng quân hàm, không ít người có công huân hiển hách còn được thăng hai cấp. Nên chỉ nhìn vào quân hàm sẽ không nhận ra được ai là ai nữa. "Đại nhân đừng nóng giận, ta là Tần Kỳ Thủy." Viên chuẩn úy buông tay trái ra, lộ một bên khuôn mặt, quả nhiên là Tần Kỳ Thủy nổi danh. Chương 572.1, truyền kỳ về một người. Vừa thấy kẻ dở hơi này, Trầm Thanh giận không nổi nữa, cười mắng: "Tiểu tử ngươi ôm mặt làm gì? Người này là ngoại tộc trong quân núi Kinh, phạm quân quy như cơm bữa, gần như đã nếm mấy lần mọi hình phạt rồi. Để sửa trị gã, thậm chí Hứa Điền đã nghĩ ra rất nhiều khổ hình còn không có trong quân quy. Ví dụ như cởi hết quần áo treo ngược một ngày một đêm. Nhưng người này còn ương ngạnh hơn cả con rán, mặc kệ là chịu bao nhiêu hình phạt, chỉ sau vài hôm đã lại vui vẻ, vẫn cứ làm theo ý mình, tiếp tục vi phạm quy định. Nhưng tố chất quân sự của người này quá mạnh, cũng là số một trong số các du kỵ binh vốn là tập trung tinh nhị, khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Nếu theo ý kiến của quân pháp quan Tần Thọ thì phải đuổi con sâu này ra khỏi quân doanh từ lâu rồi, nhưng Tần Lôi lại không đồng ý, dùng lệnh bài thống soái của mình, ban bố một quân quy đặc biệt cho Tần Kỳ Thủy, ngoài các quân quy vi phạm lập tức chém, gã không cần phải tuân thủ quân quy nào hết. Đương nhiên những người còn lại cũng không cần phải ghen tị. Bởi vì mở đầu quân quy này còn có một câu, phàm là người có thể hưởng thụ tất cả hình phạt ngoại trừ chém đầu của quân núi Kinh một lần, sẽ có được đãi ngộ này. Chỉ cần ngươi có được thân thể nấu không chín đập không nát, như của Tần Kỳ Thủy kia thì cũng sẽ được hưởng thụ đãi ngộ này. À, còn phải có thân phận thân vương thế tử hiển hách, ít nhất cũng phải khiến cho người ta không dám hạ tử thủ nhé. Bằng không, quân côn vô tình thật sự chỉ dùng để cường gân hoạt huyết sao? Bất kính thượng quan phạt 40 trượng, chống đối thượng quan phạt 80 trượng. Cho nên, Tần Kỳ Thủy có thể hi hi ha ha với tất cả quan tướng trong doanh, trừ Tần Lôi. Thấy Trầm Thanh hỏi mình, gã đau khổ đáp: "Ôi, hủy dung rồi." Đoạn, y nhẹ nhàng mở tay kia ra cho Trầm Thanh, nhìn lướt qua vết thương trên khuôn mặt mịn màng, rồi lập tức che kín lại. "Mới có một nửa thôi mà." Trầm Thanh chỉ mặt mình cười khổ. "Ta bị hủy dung toàn bộ cũng không gấp, ngươi gấp cái gì?" "Đại nhân của ta ơi." Tần Kỳ Thủy trợn trắng mắt. "Ngài vốn không có ngoại hình. Cho dù hiện giờ càng không có cũng không ai cảm thấy tiếc nuối." Gã sầu mi khổ kiếm. "Nhưng nếu khuôn mặt hoàn mỹ này bị hủy, các cô nương trong thành Trung Đô sẽ thương tâm muốn chết thôi." Với kẻ tự luyến ai đến thế, Trầm Thanh cũng không nói được gì, chỉ đành tránh đi. "Trầm Băng đâu? Sao vẫn không thấy gã?" Tần Kỳ Thủy không cười nổi nữa, cúi đầu đáp: "A, Trầm đại nhân bị 13 vết thương, trong đó còn có hai vết thương xuyên qua cả thân thể, cả ruột cũng sổ ra rồi." "A." Trái tim Trầm Thanh sầm xuống, vội hỏi: "Ở đâu? Mau đưa ta đi xem." "Đại nhân vẫn không nên đi thì hơn." Tần Kỳ Thủy nhún nhún vai: "Ta mới từ bên kia tới, các y quan đang giải phẫu cho anh ta, không mất một canh giờ sẽ không xong đâu." "Ai?" Trầm Thanh vỗ mạnh vào lỗ châu mai, hai mắt vô thần nhìn xa xa, lẩm bẩm: "Vạn nhất, ta biết ăn nói với thím thế nào đây?" Gã và Trầm Băng là đường huynh đệ, xưa nay quan hệ giữa hai nhà rất tốt. Tần Kỳ Thủy nhẹ giọng an ủi: "Thẩm đô ti các nhân tự có thiên tướng, không có việc gì, chỉ hy vọng vậy." Lúc này dù sao cũng không phù hợp để cảm khái, Trầm Thanh điều chỉnh lại cảm giác yếu đuối rất nhanh, chỉ đằng sau nói: "Có thể bên kia có y quan, ngươi thử xem có may mắn không." Đoạn, gã đi trước, lại hảo tâm nhắc nhở: "Nhưng ngươi đừng ôm quá nhiều hy vọng, người bị thương nhiều lắm." Ai ngờ Tần Kỳ Thủy gã gãi đầu quái thanh quái khí nói: "Bỏ đi, không chữa được đâu, để đó càng có phong vị nam nhân." Sau đó gã lắc lắc lư lư đi xuống thành lầu, không biết muốn làm gì. Trầm Thanh cười cười không nói gì, chính là vì người này bản chất không xấu, nên vương gia mới dung túng gã ở trong quân tới tận bây giờ. Người nước Tề không khoa trương, trong tình huống phòng giữ xâm nghiêm, quả thực thành lũy Dương Tràng Phản là kho ogn thể công phá. Quân Tề nghe tin vội vàng quay về, muốn đoạt lại thành, nhưng không có bất kỳ khí giới công thành nào, ngay cả thành Dương Tràng Phản trơn láng như gương rất khó leo lên, làm sao mà công? Phí công nếm thử vài lần, mất mấy trăm mạng vô ích, chủ lực quân Tề liền từ bỏ, chắc là muốn đi làm ít khí giới đơn giản như thang gỗ, rồi lại tới. Nhưng quân Tề từ trong thành chạy trốn với Dương Tràng Phản, lại từ bình thượng giết xuống vẫn có vài vấn đề khó giải quyết. Vẫn là vấn đề đó thôi, so với ba mặt kia, quả thực mặt thành đối diện với Dương Tràng Phản không có đề phòng. Cũng may trong thành đầy đủ khí giới thủ thành, gạch đá khúc cây nồi chảo, cái gì cần có đều có, cũng có ích rất lớn cho quan binh. Mặc dù quân Tần có hơi luống cuống tay chân nhưng tới khi viện quân đến, quân Tề phải bỏ lại hơn 1.000 thi thể, cũng không thể công phá được tường sau. Đến giữa trưa, La Vân xuất lĩnh quân Ưng Dương xuất hiện tại Dương Tràng Phản, hết thảy thấp thỏm lo lắng đều đã xong. Thành lũy Dương Tràng Phản mà tất cả mọi người đều cho rằng không thể công phá lại thuộc về tay quân núi Kinh chỉ sau một đêm. Đây là một chấn động quá mức đối với quân Tần. Tuy Tần Lui đã lấy được đại thắng trên vùng đồng hoang mục dã, nhưng dù sao vẫn nhờ được Lão Thiên gia hỗ trợ, có vài phần không phục. Cho nên tuy chúng tướng cho rằng Vương gia là tướng tài, nhưng vẫn chưa đặt hắn cùng một cấp ngang với Triệu Vô Cữu. Nhìn cờ hắc hổ rít gào tung bay trên đầu tường, các tướng lĩnh cấm quân từ đằng sau đuổi tới đã ăn xong thở dài một tiếng. Thiên hạ anh hùng, duy chỉ có điện hạ cùng Bách Thắng Công vậy. Có thể thuyết phục được đám tướng lãnh kiệt ngạo bất tuân này, không phải chỉ dựa vào một trận. Chẳng qua đây là một quá trình biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất mà thôi. Các tướng sĩ sẽ không quên, là ai vào thời khắc nguy nan toàn quân tan rã chủ động bước ra, chặn đường vài chục vạn đại quan nước Tề. Các tướng sĩ cũng sẽ không quên, là ai cao giọng vang vọng nói rằng, nếu tiến là chết, lùi cũng là chết, sao không vung hai tay bổ ra một đường sinh tử, một đao chặt đứt mọi vật cản. Các tướng sĩ càng sẽ không quên, là ai trong đại chiến thiết đảm hùng phong, lâm nguy không sợ, khi bị địch nhân mạnh gấp bội giáp công cũng không cho quân kỳ lùi một bước, để cho quan binh khổ chiến không bị tan vỡ tán loạn, mới chịu đựng được tới thời khắc thần kỳ kia. Các tướng sĩ cũng sẽ không quên, sau 2 tháng hành trình thần kỳ, 20 vạn đại quân như vào chỗ không người, thổi quét hơn một nửa nước Tề, cuối cùng vây khốn kinh đô, khiến cho quốc quân nước Tề phải ký kết hòa ước bất đắc dĩ, ngưng chiến đền tiền, dùng lễ đưa kẻ xâm lược xuất cảnh. Phong cảnh cỡ nào? Nhưng tới tận bây giờ, các tướng sĩ vẫn chưa hẳn đã công nhận năng lực của vương gia, dù sao đây cũng là Dương Tràng Phản vạn người không thể khai thông, còn có 5 vạn quân Tề tinh nhuệ, căn bản là một con đường chết. Nếu không thể bình yên về nước, vậy tất cả mọi thứ thành thân vương đã làm sẽ chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Lại thấy vương gia búng tay như vẽ rồng thêm mắt, đổi chủ tại nơi Dương Tràng Phản hiểm yếu. 100 ngày ngày đêm đêm này đều biến thành truyền kỳ về một người. Xin khấu kiến vương gia. Khi thân ảnh cao ngất kia xuất hiện ở Dương Tràng Phản, 26 vạn quân dân đồng loạt quỳ rạp xuống, cúi đầu lễ bái thành thân vương điện hạ. Trong thiên địa, chỉ có một mình Tần Lôi ngạo nghễ mà đứng. Chương 573, bất chợt quay đầu, người nọ suy yếu như đèn cạn. Khi đoàn quan sát nước Tề quay về, Tần Lôi bèn thay một thân nhung trang của thân vương, một lần nữa mặc lên khôi giáp liền thân màu đen, khoác áo khoác đỏ rực, lưng đeo bảo đao vỏ da cá mập. Ngoài túm lông màu đỏ trên đỉnh nón trụ và phần hộ thủ hình chữ thập ở chuôi đao, thì hắn không khác gì quan quân bình thường khác. Hắn đeo yêu đao leng keng mà đi, quan binh bên đường nhìn hắn nóng bỏng, hành lễ với hắn như tiếng thông reo. Tần Lôi không cần dùng phục sức hoa mỹ chứng minh sự siêu phàm của mình, bởi vì bản thân hắn đã là siêu phàm. Khi hắn tới thành lũy Dương Tràng Phản, mặt trời đã sắp xuống núi, chút dư âm cuối cùng phản chiếu trong sơn cốc phủ lên tòa thành hùng vĩ một tầng lưu tinh viền vàng. Chúng tướng đứng chờ ngoài cửa thanh, vừa thấy bóng vương gia liền nhất tề hành lễ. Bái kiến vương gia. Miễn lễ. Tần Lôi cười tủm tỉm gật đầu, cùng đại hoàng tử vào thành. Không vội tới nơi đã được chuẩn bị sẵn, hắn lên thẳng trên cổng thành. Trên cầu thang vẫn còn ướt sũng, vẫn có thể nhìn thấy nhiều vệt máu đỏ sẫm. Giày đạp trên cầu thang lịch bịch, hắn vươn tay nhẹ nhẹ xoa xoa lên tường thành một chút, trên ngón tay liền hơi hồng lên màu máu. Đưa vệt hồng đó lên chóp mũi ngửi thử, hắn thấp giọng hỏi. Thương vong thế nào? Bẩm vương gia, đội đặc nhiệm có 240 quan binh bỏ mình, còn lại ai cũng bị thương, trong đó có mười mấy người sợ là bị thương nặng khó lành. Trầm Thanh đã rửa mặt sạch sẽ, dán vết thương trên mặt, đi theo sau hắn nhẹ giọng đáp. Nhiều như vậy, Tần Lôi không kiềm được hơi run giọng. Nếu không phải nhờ đội đặc nhiệm gánh vác tổn thất thảm trọng nhất, sư đoàn số 3 của thuộc hạ có chết tất cả, cũng không thể lấy được nơi Dương Tràng Phản hiểm yếu này. Trầm Thanh trầm giọng giải thích, đoạn dập đầu với Tần Lôi cao giọng hô. Ti chức xin công đầu cho đội đặc nhiệm. Việc này cô hiểu, không cần ngươi nhắc. Trầm chậm bước dọc theo tường thành, Tần Lôi trầm giọng hỏi. Trầm Băng và Mã Khuê thế nào? Nghe nói họ đều bị thương. Sắc mặt Trầm Thanh hơi căng thẳng. Vâng, Trầm Băng bị thương hơn 10 chỗ, cả ruột cũng sổ ra rồi. Mã Khuê không còn tay trái, cũng không nói được là ai thương nặng hơn ai. Khi ấy, tình hình cả hai người đều có thể nói là chí mạng, ngoại trừ tận tâm cứu trị, còn cần có phúc lớn mạng lớn mới sống nổi. Chỉ cần có một tia hy vọng, tận lực cứu sống từng người đi. Đi tới tường thành phía tây, Tần Lôi chạm tay vào lỗ châu mai lạnh lẽo, chậm rãi dặn. Trợ cấp gấp đôi cho đội đặc nhiệm. Đây là phần bọn họ nên được. Còn những người sống sót, tất cả đều ghi công đầu. Công đầu, ngoại trừ có được vinh quang vô hạn, còn có 20 điểm quang vinh, đủ cho các quan binh này có thêm 2 phần tiền xuất ngũ. Vương gia anh minh. Trầm Thanh cao giọng đáp ứng. Chỉ có ca ngợi dũng sĩ mới có thêm nhiều dũng sĩ. Lời này còn có thâm ý khác hả? Tần Lôi bật cười. Cũng không thể bạc đãi tướng sĩ sư đoàn số 3. Nghĩ nghĩ một lát, hắn gõ gõ nhịp tay. Phát thêm một nửa trợ cấp, tập thể ghi công bậc 2. Công bậc 2 được tích thêm 5 điểm vinh quang, cũng là được thưởng rất dày rồi. Trầm Thanh vui mừng. Thuộc hạ tạ ơn vương gia. Không có gì cả. Tần Lôi không quay lại, khoát tay. Đều là bọn họ nên được. Trầm Thanh muốn khiêm tốn vài câu, nhưng vương gia lại muốn đổi đề tài. Bằng hữu trên thập bát bàn của chúng ta sao rồi? Buổi sáng đã đánh một trận, nhưng viện quân của chúng ta vừa lên họ liền lui xuống. Trầm Thanh mau chóng trả lời. Bọn họ không có khí giới công thành, cũng không phát động nổi tấn công hữu hiệu, có vẻ sĩ khí giảm nhanh. Nhìn Sơn Đạo Dương chẳng phản tối dần, Tần Lôi xốc lại áo khoác, khẽ cười nói. Chỉ mong bọn họ mang theo đủ lương khô. Hắn cao giọng hạ lệnh. Canh phòng tử thủ nghiêm ngặt, không được cho một quân tề nào tiến lại. Vâng. Chúng tướng cùng hô gian lĩnh mệnh. Có người nhỏ giọng hỏi. Nếu có đàm phán thì sao? Chờ 3 ngày sau rồi nói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi xoay người xuống thành, bỏ lại một câu nhẹ bẫng. Đến lúc đó thì đàm cũng dễ hơn. Chúng tướng mỉm cười. Quay lại căn phòng Trầm Thanh đã chuẩn bị cho mình, Tần Lôi cởi chiến bào bẩn két, ngâm trong nước nóng tắm gội sạch sẽ. Khi từ trong bồn tắm đi ra thì ngoài trời đã lấp lánh sao. Mặc một thân áo dài vải bông sạch sẽ, hắn ngồi lên ghế, cảm thấy toàn thân mình hơi chìm xuống. Cổ cũng thật đau, nhìn thạch cảm trước mặt cũng hơi hoa đi, nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì? Chỉ vậy thôi mà yết hầu đau rát, giọng nói cũng hơi khàn đi. Vương gia, ngài không có chuyện gì chứ? Thạch cảm trầm giọng hỏi. Ngài có thấy hơi bệnh không? Bực bội khoát tay, hắn nhắm mắt. Không có gì, chỉ là 2 tháng nay hơi mệt thôi. Bớt nói nhảm đi, nói xong chính sự ngủ một giấc là được. Thạch cảm nhanh chóng bẩm báo. Vâng, một khắc đồng hồ trước đã quét sạch tàn quân Dương Tràng phản rồi. Cũng bắt được 7.500 quân tề. Là tướng quân xin chỉ thị vương gia, nên xử lý thế nào? Bọn họ có ý kiến gì? Chỉ lên giường hắn khàn giọng dặn. Lấy thêm đệm giường cho ta đi, hơi lạnh đấy. Nhìn 2 chậu than cháy hồng rực trong phòng, thạch cảm khẽ thở dài, lấy thêm đệm giường tới, vừa nhẹ chân nhẹ tay phủ lên cho vương gia vừa nhỏ giọng đáp. Ý kiến của mấy vị tướng quân cũng khác nhau. Là tướng quân cùng Sa tướng quân muốn đem về khai thác mỏ. Từ tướng quân và Lý tướng quân ngại phiền toái muốn giết luôn. Vô tình chạm phải ra vương gia, gã khẽ hô lên. Nóng như vậy, giết cũng không hết, giữ lại phí lương thực cũng không ổn. Hơi nhún nhún đầu cọ cọ, Tần Lôi thở dài. Nói với La Vân, đuổi hết tù binh đến thập bát bàn đi. Để cho Tân Giá Trang xử lý phiền toái này thay ta đi. Vâng, còn một việc nữa, ngay cả quân doanh di động cũng chỉ chứa được 7 vạn người tối đa. Những người còn lại sẽ phải đóng quân giã ngoại đêm nay. Đại điện hạ hỏi, ngày mai có cần tu kiến doanh trại không? Tần Lôi gật gật đầu. Khẽ đáp, có xây. Sau này nơi này sẽ là của chúng ta, người trước trồng cây, người sau hưởng bóng thôi. Vâng. Thạch cảm cung kính thưa, lại lo lắng nhìn hắn, hỏi thử. Vương gia, mời đại phu đến xem một chút nhé. Ngủ một giấc rồi nói. Tần Lôi chống tay vịn đứng dậy, nặng nề lảo đảo đi tới bên kháng. Thạch cảm vội vàng đỡ vương gia nằm xuống, đắp chăn cho hắn, rém lại đệm giường, mới tắt đèn, nhẹ chân nhẹ tay lui ra khỏi phòng. Không được nói lung tung với người khác. Trong bóng đêm vang lên giọng khàn khàn của Tần Lôi. Tất cả vẫn như cũ. Thân là thống soái một quân, hắn không nên bị bệnh. Nhưng bệnh đến như núi đổ, ngăn cũng không nổi. 100 ngày ngày đêm đêm ưu tư kiệt sức, lăn lộn mất ngủ đã rút sạch tinh lực của hắn. Lại vẫn phải hành quân ăn tập thể như binh lĩnh bình thường. Không được nghỉ ngơi, thể lực đã sớm cạn kiệt. Thật ra khi ở ngoài thành Thượng Kinh hắn đã cảm thấy không thoải mái rồi. Chẳng qua, trọng trách đè nặng hai vai, hắn vẫn phải đè xuống. Lúc này, đã thoát ly hiểm cảnh, tâm thần buông lỏng, bệnh tình mới bộc ra, nhấn ngã thành thân vương sinh long hoạt hổ xuống giường. Nửa đêm, Thạch Cảm lo lắng cho hắn, lại lặng lẽ vào xem, thấy vương gia cuốn chặt bọc chăn, run rẩy không ngừng. Gã vội đốt đèn lên thì thấy sắc mặt hắn tím tái, mồ hôi đầm đìa, có lẽ là bệnh nặng. Không dám chậm trễ, Thạch Cảm vội chạy ra ngoài gọi y quan, vẫn còn loáng thoáng nghe vương gia khàn giọng dặn. Không được lộ ra. Vừa đi ra ngoài vừa cân nhắc xem nên tìm ai, ra đến bên ngoài, thấy Công Tôn Kiếm đang đi tuần, Thạch Cảm nghĩ bụng thôi gọi gã. Vị đại hiệp này là cao túc của Nhạc tiên sinh, y thuật vẫn rất tốt. Thạch Cảm kéo Công Tôn Kiếm vào trong phòng, nhỏ giọng kể lại tình hình củ vương gia. Công Tôn Kiếm chạy nhanh vào, vọng văn vấn thiết một lượt, rồi cùng Thạch Cảm đi ra, nhỏ giọng hỏi. Chắc là bị sốt rét rồi. Sốt rét? Thạch Cảm không hiểu lắm, nhỏ giọng hỏi. Là cái gì? Là một loại sốt. Công Tôn Kiếm nhẹ giọng giải thích. Bình thường vào mùa hạ và mùa thu, tỷ lệ mắc bệnh sẽ cao hơn, mùa này cũng có, nhưng khó chữa hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương gia không muốn ai biết đâu. Nào biết Công Tôn Kiếm không hề bối rối, mà vẻ mặt lại như chút được gánh nặng, khiến cho Thạch Cảm không vui. Thấy sắc mặt Thạch thống lĩnh khó chịu, Công Tôn Kiếm biết gã hiểu lầm, bèn kéo tay. Đến phòng ta nói chuyện đi. Vương gia phải làm thế nào bây giờ? Thạch Cảm bực tức giằng tay ra. Ngươi một không khai phương hai không bốc thóc, còn nhàn hạ thoải mái cười ở đây. Công Tôn Kiếm vẫn cứ chỉ cười, cứng rắn kéo tay Thạch Cảm vào trong phòng mình, đóng cửa lại, nói. Mặc dù bệnh sốt rét là nặng, nhưng đó là đối với thầy thuốc bình thường. Hai mắt Thạch Cảm sáng rực, vui vẻ hỏi. Ngươi có chắc chắn chữa khỏi chứ? Có. Công Tôn Kiếm khá tự đắc. Sư môn ta có một loại đan dược, tên Thanh Hao Hoàn, chuyên trị bệnh sốt rét nặng. Đảm bảo thuốc đến bệnh tiêu. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Thạch Cảm vui vẻ dục. Thân thể vạn kim của vương gia còn đang bị dày vò đấy. Không vội không vội. Công Tôn Kiếm cười tủm tỉm. Đây là một cơ hội, có thể chấm dứt cái chuyện chúng ta vẫn vò đầu kia. Thạch Cảm bừng tỉnh đại ngộ, vỗ mạnh vào đùi Công Tôn Kiếm. Đúng. Hai người nhỏ giọng bàn bạc mấy câu, cùng tới hậu viện nơi ở của nhóm phục vụ. Trong hậu viện ồn ào có một nơi im ắng, là một gian phòng bằng gỗ nhỏ, đằng sau tòa núi giả, trong phòng đốt ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, chiếu giấy song sáng lên một mảng màu cam. Một bóng người nhỏ gầy ngồi bên bàn, hai tay đỡ má, lẳng lặng nhìn một tờ giấy đến xuất thần. Chính là Tiêu thị vệ có chút khác thường ở vùng đồng hoang mục dã kia. Trong thành, người nhiều phòng thiếu, hơn trăm người sống trong hai hàng nhà ngói tám gian ở trong hậu viện, ngay cả đại nhân vật như Công Tôn Kiếm, Hạ Toại Dương cũng phải ở chung một giường. Nhưng thật lạ, vị tiểu thị vệ này lại là một ngoại lệ, tuy trong doanh trại khẩn trương bận rộn và chật trội nhưng Thạch Cảm vẫn cho gã một gian phòng riêng, còn sắp xếp hai hắc y vệ kín đáo theo dõi, tránh có người lầm xông vào. Càng lạ hơn là, không chỉ các thị vệ phải chịu gian khổ khác, mà các phục vụ khác cũng thấy bình thường với đãi ngộ đặc biệt này. Rốt cuộc gã là thần thánh phương nào? Đột nhiên tiểu thị vệ thở dài sâu kín, tiếng thở còn ôn nhu hơn cả nữ nhân. Gã vươn ngón tay tinh tế nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, khẽ ngâm nga. Địa chi giác, thiên chi nhai. Khả hữu giai nhân vì ngã thương. Ngã chi hậu, hữu lai sinh, nhất khúc phượng cầu hoàng, tái tấu đãi vân thường. Cuối trời góc đất, có giai nhân nào mà ta thương? Đời sau này lại được tái sinh. Một khúc phượng cầu hoàng lại tấu lên đợi vân thường. Ngã chi hậu, hữu lai sinh. Nhất khúc phượng cầu hoàng, tái tấu đãi vân thường. Ngâm nga lặp lại câu này, tiểu thị vệ hơi ngây ra, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai gò má, xóa đi cho đen trên mặt lộ ra da thịt tuyết trắng. Đang khè khẽ ngâm, chợt nghe có tiếng bước chân nho nhỏ bên ngoài, tiểu thị vệ lập tức cảnh giác, vội lau nước mắt, cẩn thận cất đi tờ giấy vàng có ghi lời ca kia lại. Thị vệ bên ngoài thấp giọng hỏi. Ai? Ta. Là giọng Thạch Cảm. Ta muốn cầu kiến Vương Phi. Chương 574, Thượng Tà. Chuyện gì? Trong phòng vang lên một giọng nữ nhân dễ nghe. Nghe giọng thì chính là Kiều Vân Thường. Chuyện này phải nói từ mấy tháng trước. Tần Lôi không thể không thừa nhận, tuyên ngôn tình yêu mà mình đã phát biểu hôm tân hôn thật ra chỉ là lộng xảo thành chuyên, làm hỏng hết chuyện. Quả thực hắn là một chính trị gia không tệ, vận dụng các loại mưu quyền cũng coi như thành thạo. Nhưng trong tháng 6, hắn lại vận dụng những thủ đoạn này vào cuộc sống hôn nhân. Hắn nói ra một câu vô liêm sỉ, có thể thích rất nhiều người, nhưng tình yêu chỉ có thể dành cho một người duy nhất, một mặt là vì muốn khiến cho Ánh Ngọc công chúa kia tắt hết hy vọng, mặt khác cũng là vì muốn mượn câu ấy khẳng định vị trí đại phụ không thể thay đổi của Thi Vận. Nhưng không ngờ trong cuộc sống một nam nhiều nữ này, khi một chọi một trong phòng thích nói thế nào thì nói, đè bẹp các vị khác xuống bùn nhão cũng không sao. Nhưng ở bên ngoài nhất định phải u mê, côn bằng, nếu không, Một khi thể hiện rõ thái độ sẽ dồn các cô nương tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đến góc tường, không thể không tỏ thái độ. Ngươi thương hắn, vậy bổn cô nương phải làm sao? Tần Lôi cũng không phải kẻ ngu ngốc. Khi vừa nói lời này, ra khỏi miệng đã biết đã đắc tội với Vân Thường tiểu cô nãi nãi rồi. Nhưng hắn vẫn ôm ấp hy vọng may mắn, nghĩ rằng tiểu cô nãi nãi vẫn đang chờ ở thành Kinh Sơn, sẽ không biết chuyện hôm đó, lệnh cho thủ hạ không được truyền lời cho nàng, trước hết biến tiểu cô nãi nãi thành con dâu Tần gia rồi trầm ái dụ dỗ. Đến lúc đó, gạo đã nấu thành cơm, còn sợ nàng chạy đi đâu. Người này tính toán cho thật kỹ, nhưng vẫn không ngờ bọn Công Tôn Kiếm vẫn hướng về Vân Thường, quá ngọ hôm đó đã vụng trộm đưa tin kể lại những chuyện đã xảy ra cho nàng. Vân Thường đơn thuần bị tổn thương thật sâu. Nàng thầm nghĩ, mình đi theo hắn, một không cần danh hai không cầu lợi, không phải chỉ vì yêu thôi sao? Náo loạn nửa ngày, ngươi lại nói chỉ yêu người kia, còn bản thân mình lại biến thành gánh nặng bị người ta chán ghét rồi. Tâm tư cô nương này cực kỳ đơn thuần, vừa nghĩ như vậy đã thương tâm muốn chết. Nhưng địa vị của Tần Mỗ Mỗ trong lòng nàng quá nặng, cô nương vẫn hy vọng Tần Mỗ Mỗ có thể giải thích cho mình. Nàng tin tưởng, dựa vào cái tài khua môi múa mép có thể nói người chết thành người sống của Tần Mỗ Mỗ nhất định có thể hóa giải được bi phẫn đầy ngập trong lòng của nàng. Nói không chừng Vân Thường cô nương khoan hồng độ lượng sẽ tha thứ cho hắn đó. Xét đến cùng, không phải là nàng thật lòng muốn đi, chỉ là làm mình làm mẩy mà thôi. Nhưng hiển nhiên nàng đã đánh giá cao Tần Mỗ Mỗ. Tuy Vũ Điền Tiên Sinh được xưng là tiểu lang quân răng sắt, nhưng vẫn có chuyện hắn không làm được. Ví dụ như làm sao để giải thích được với Vân Thường cô nương. Tần Mỗ Mỗ cũng không biết nên làm cho phải, chỉ đành kéo dài, kéo nữa kéo đến tận hôm đại hôn vẫn không dám đối mặt với nàng. Thái độ lẩn tránh này của hắn khiến cho cô nương đứt từng khúc ruột, phương tâm đau lòng không thôi, chờ đến nửa đêm thì không nhịn được nữa. Ngươi bảo ngày mai ta phải gặp người thế nào đây? Tiểu cô nương xúc động liền để lại thư rồi bỏ đi. Dường như lão thiên gia đang trêu cợt con người, đến lúc đại triển công phu, Tần Lôi xuất hiện trong thư phòng của Vân Thường, lại chỉ ngửi được dư hương nhàn nhạt, khóc lóc đau thấu tim. Chúng ta không thể không cảm thán một câu, báo ứng mà. Ai bảo tiểu tử ngươi tính toán? Lúc ấy, trong cơn xúc động, Vân Thường nói muốn tới châu Âu, nhưng hai tay trống trơn, lại không biết đường, đừng nói châu Âu, ngay cả Kinh Châu nàng cũng không đi được. Nhưng thân là tân nương chạy trốn, nàng cũng ngại về nhà, đành phải vụng trộm tới kinh thành muốn tố khổ với ngoại công, lại khóc lóc một tí kiếm ít lộ phí. Nhưng tới kinh thành rồi nàng lại thấy ngoài cửa thành viết bố cáo chinh phu, ít hôm nữa vương sư triều đình sẽ đông thu, yêu cầu các giáp phái gia tráng đinh vừa tuổi, đi theo đại quân xuất chinh. Yêu cầu dân phu hưởng ứng lệnh triệu tập, vân vân. Cô nương ngây ngẩn. Nửa năm qua nàng chỉ nghĩ tới chuyện sẽ được gả cho Tình ca ca, hoàn toàn không biết đến bóng đen chiến tranh đã che trên đỉnh đầu. Lại nghĩ, vị hôn phu sắp xuất chinh, mình lại gây thêm phiền toái cho hắn. Cô nương bèn vứt hết dỗi hờn vội vàng quay lại thành Kinh Sơn, muốn đứng trước mặt hắn, đừng khiến cho hắn quá lo lắng. Kết quả, khi đi qua quảng trường, thấy Tần Lôi đang nói chuyện với quân núi Kinh, nhìn bộ dáng phấn khởi của hắn còn hoạt bát hơn cả con khỉ, nào có chút uể oải buồn chán nào, lòng như lửa đốt nào đâu. Cô nương như đâm vào ngõ cụt, thầm nghĩ, ai cần dán mặt nóng vào mông lạnh của chàng. Lại nghĩ, lời lẽ trong thư rất quyết tuyệt, giờ mình vui vẻ quay về, sẽ bị cho là người vô tình vô nghĩa, bị người ta xem nhẹ cả đời. Thật ra nàng đã nghĩ quan cho Tần Mỗ Mỗ rồi. Vũ Điển huynh đệ cũng không động phòng với Đại Vương Phi, ngày thứ ba sau đại hôn, hóa đau thương thành sức mạnh, xuất hiện trước mặt mọi người, miễn cưỡng vui cười, giả vờ dũng cảm. Tuy đã quyết định cả đời này sẽ không để ý đến hắn, nhưng lại nghĩ, tên này sắp phải đối diện với đao thật thương thật chém giết, nàng lại cực kỳ lo lắng, bèn tìm đến Công Tôn Kiếm, dặn hắn thương lượng với Thạch Cảm, cho mình cải trang trà trộn vào đội hộ vệ, có thể bảo vệ cho sự an toàn của người này mỗi thời mỗi khắc. Ban đầu Thạch Cảm cực kỳ phân vân, nghĩ bụng, thanh quan không quản được việc nhà, lại còn là gia sự của lãnh đạo, lại càng không nên nhúng tay vào, nên giả vờ câm điếc. Thấy đại thống lĩnh mở một mắt nhắm một mắt, Công Tôn Kiếm coi như gã đã đồng ý, bén thay hình đổi dạng Tam Vương Phi đưa vào trong vệ đội. Sau đó, để chuẩn bị xuất chinh, Tần Lôi bận tới gót chân chạm gáy, lúc nào xung quanh cũng có quan quân xin chỉ thị, báo cáo, ngay cả tức phụ của mình cũng không có thời gian nhìn. Làm sao chú ý được có một khuôn mặt quen thuộc trong đám vệ đội lạ hoắc chứ? Cứ như vậy, được chư vị quan quân liên đới thông đồng, Hoa Mộc Lan đời thứ hai thuận lợi nhập ngũ. Thật ra cho dù Vân Thường dịch dung vô cùng cao siêu, nhưng chỉ cần bình tâm tĩnh khí nhìn lại vẫn có thể thấy được manh mối, từ vóc người mặt mày của nàng. Nhưng ai mà ngờ được, suốt trăm ngày đêm, Tần Lôi không lo lo lắng lắng thì cũng là lo lắng hết lòng, nào có nhàn hạ đi ngắm bộ dáng người khác. Kết quả là, tới tận hiện tại, Tần Lôi cũng không biết người mình chuẩn bị cầu xin lại đang ở ngay bên cạnh. Vương gia bệnh nặng, các y quan đều không xem được. Ty chức vạn bất đắc dĩ đành phải thỉnh Vương Phi. Thạch Cảm còn chưa nói dứt lời, cửa phòng đã mở ra, Vân Thương đầy lo lắng xuất hiện trước mặt gã, thấp giọng nói. Mau đưa ta đi. Vâng. Thạch Cảm thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc đã rơi xuống, nghĩ bụng, rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc an ổn rồi. Cho dù vương gia có truy cứu trách nhiệm mình giấu giếm cũng cứ nhận vậy. Đưa Tam Vương Phi đến trước viện vương gia ở, Thạch Cảm chỉ vào trong buồng. Vương gia đang nằm bên trong. Gã còn chưa dứt lời thì chỉ thấy một cái bóng phất qua trước mặt, rèm cửa đu đưa, Vương Phi nương nương đã vào trong. Thạch Cảm líu lưỡi, nghĩ bụng khinh công quá tuyệt. Vân Thường vừa vào nhà, thì thấy phu quân thường ngày luôn tỏ ra tràn đầy tinh lực hiện đang bọc chăn run, lên bần bật, dường như đang cực kỳ lạnh, nhưng nương theo ánh đèn, thấy khuôn mặt hắn đổ đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng như giấy. Rõ ràng đang bị bệnh rất nặng. Nhìn phu quân ốm đau, hai mắt cô nương mở đi, nước mắt rơi xuống như chuỗi châu đứt dây, trong lòng tràn đầy đau đớn và tự trách, sao còn nhớ mình là đại phu chứ? Nàng bước mấy bước tới bên kháng, cúi đầu ôm lấy hắn gào khóc. Nàng khóc như hồng thủy vỡ đê, dường như muốn chút hết thống khổ nửa năm qua, chút hết chua xót khi gặp mặt mà không thể nhận, chút hết tự trách mình bốc đồng, chút cả đau lòng vì phu quân ra một lượt. Thạch Cảm và Công Tôn Kiếm liếc nhìn nhau. Thạch Cảm căm tức trừng mắt với Công Tôn Kiếm, ý là, ngươi tính xem Vương Phi còn khóc tới bao giờ mới xong. Công Tôn Kiếm gãi dầu nhỏ giọng nói. Ngăn không bằng sơ. Hung hăng trừng mắt với gã, Thạch Cảm coi như hiểu, ai gần ngươi đó làm. Lời này cũng không sai. Bình thường Công Tôn Kiếm rất trung thành với vương gia, chỉ khi nào dính dáng, đến vương phi gã liền lập tức có thiên hướng nghiêng về sư muội nhà mình. Vương phi, có phải nên xem bệnh cho vương gia trước không? Rốt cuộc Thạch Cảm cũng nhỏ giọng nhắc nhở. Vân Thường hơi rùng mình, vội vàng đứng dậy, dùng mu bàn tay quệt nước mắt trên mặt, lem nhem như con mèo, nhưng nàng cũng không để ý. Đây là sốt rét, dùng thanh hao hoàn của sư phụ ta là đúng bệnh. Nàng bèn sờ sờ túi bách thảo đeo bên eo, hơn nửa ngày mới buồn bã nói. Hình như dùng hết rồi. Trong mùa thu, quan binh bị bệnh sốt rét, Vân Thường sợ sẽ lây lan thành dịch bệnh bèn lấy ra mấy viên thanh hao hoàn trị bệnh, cho họ. Khi ấy nàng còn nghĩ mùa thu sẽ qua rất nhanh thôi, ai ngờ phu quân cái gì cũng hơn người lại mắc bệnh sốt rét vào mùa đông, khiến cho cô nương hối tiếc không kịp. Cô nương biết phương thuốc không? Thạch Cảm gấp tới miệng nổi bong bóng. Biết, để ta nghĩ một lát. Vân Thường gật gật đầu, tập trung nhớ lại. Vương Phi cần gì cứ việc phân phó. Thạch Cảm nhiệt tình nhận việc. Hai người đang nóng lòng như lửa đốt, thì nghe Công Tôn Kiếm bên cạnh hỏi. Vương Phi, người xem có phải thứ này không? Đoạn, gã lấy ra viên thuốc đã chuẩn bị sẵn đưa tới trước mặt Vân Thường. Vươn tay nhận lấy, xé giấy dầu, nhìn viên thuốc lớn xanh xanh, nàng dùng móng tay cạo một ít đưa lên miệng nếm, vui vẻ nói. Đúng rồi, là năm nay mới làm. Hiệu quả rất tốt. Nàng lập tức nghiền nát viên thuốc hòa vào nước nâng tần lôi, dậy đút cho hắn từng thìa từng thìa. Ra nhiều mồ hôi như vậy lại không có ai cho uống nước, cổ họng tần lôi đã khát khô, cảm thấy bên môi có nước bèn hút thật lực, suýt nữa thì ăn luôn cả thìa. Uống thuốc xong, lại uống thêm một chén nước, gối lên đùi Vân Thường mềm mại, rốt cuộc tần lôi cũng thấy thoải mái hơn một chút, tìm tư thế dễ chịu nhất ngủ thật say. Chẳng biết làm gì, Thạch Cảm và Công Tôn Kiếm lặng lẽ lui xuống, trong phòng chỉ còn lại đôi oan gia hoan hỉ này. Ngoài tiếng ngáy rất nhỏ của tần lôi thì không còn một âm thanh nào nữa. Ôm chặt lấy trượng phu của mình. Vân Thường cảm giác thỏa mãn như ôm được cả thế giới, bao nhiêu đau khổ, tịch mịch hư không suốt bằng đó ngày đêm thì ra chỉ để chờ một chút ôm thế này. Không biết từ khi nào sắc mặt tần lôi đã an tường hơn rất nhiều, hình như là nhờ tác dụng của viên thuốc. Vân Thường vươn bàn tay thon dài nhẹ nhẹ vỗ vỗ lên khuôn mặt đã gầy sọp đi, của phu quân, trái tim cô nương mềm nhũn, nhịn không được nhẹ nhàng thơm lên trán hắn một cái. Bao nhiêu buồn tủi trước kia dường như theo cái thơm này mà tan thành mây khói. Si ngốc nhìn tần lôi. Vân Thường đột nhiên cảm thấy mình rất tùy hứng. Rõ ràng không thể rời khỏi hắn, vì sao còn muốn làm hắn bị tổn thương? Nàng chỉ cảm giác mình thật ích kỷ, nếu đã đang ở bên cạnh hắn rồi, vì sao còn muốn giấu giếm? Nhân sinh ngắn ngủi như một đốm lửa, nếu thật tình yêu thương, tại sao vì một vấn đề nhàm chán đó mà hao hết thanh xuân? Yêu thì yêu, cho dù hắn không thương, ta cũng chăm chỉ yêu hắn. Cô nương ôm lấy tình lang của mình, cất tiếng ca. Thượng tà, ngã dục giữ quân tương chi, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, nãi cảm giữ quân tuyệt. Trời cao, ta muốn cùng chàng tương chi, cả đời không xa. Khi nào? Sông cạn đá mòn, mùa đông sấm dậy, hạ còn tuyết thôi. Khi nào? Trời đất hợp rồi, thì ta mới chịu cùng người biệt ly. Vĩnh bất giữ quân tuyệt, vĩnh viễn không rời chàng. Chân lý vĩnh viễn đúng của tình yêu là không thể khiến đối phương đau lòng. Yêu là trả giá. Bao dung, cùng thông hiểu, thương tổn vĩnh viễn không phải là yêu. Chương 575, Oan gia hoan hỉ. Tháng 10 đầu đông, đại địa Trung Nguyên đã bắt đầu lác đác tuyết, cô nhạn bay về phương nam, nhưng nhìn khắp dãy Thái Hành vẫn là vạn núi trùng điệp, một màu rừng tầng tầng lớp lớp. Thác nước Long Tuyền hạp đổ vang như dải lụa, mặt nước không biết mệt mỏi cuồn cuộn bắn vung vô vàn chuỗi ngọc, mới không cam lòng chìm xuống hồ sâu xanh thẳm. Nước hồ tràn ra thành từng dòng suối thanh u, suối quanh co theo thế núi, róc rách nhẹ nhẹ chảy xuôi trong lớp mây nhàn nhạt, cuối cùng quay lại khe núi. Trời vừa mới tờ mờ sáng, Thạch Cảm đã gọi mấy hắc y vệ đi vài dặm sơn đạo đến khe núi trên thượng du, chắt lấy mấy vò nước trong về, khiến cho mấy con khỉ đến bên suối uống nước rất tò mò, nghĩ thầm, mấy người này thật dở hơi, vì sao phải chạy xa tít đến tận đây lấy nước. Mấy người lặng yên không một tiếng động gánh nước đến bên ngoài tiểu viện vương gia nghỉ ngơi. Thạch Cảm cho bọn họ đặt thùng xuống rồi đuổi đi. Gã tự mình chuyển thùng nước vào viện, đổ đầy bể, lại đem hai thùng còn lại vào trong phòng, nhìn thấy chậu than đã tắt, bèn gắp thêm vài mẩu than nữa vào. Sau một lát yên lặng, ngọn lửa màu đỏ cam lại bùng lên hoan hỉ. Nghiêng tai nghe một chút, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, Thạch Cảm bèn thở thật nhẹ, nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Trong núi, buổi sáng mùa đông đến rất trễ, dường như các sinh linh nho nhỏ cũng không nỡ rời hang ổ ấm áp, chỉ có mấy con chim hoang ở đâu sôi nổi tranh nhau cành khô rơi xuống sân. Mấy tên đó lười biếng nhàn nhã suốt nửa năm, tới giờ mới nhớ tới phải xây tổ sống qua mùa đông. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiếng chúng cãi nhau chí chóe xuyên qua tầng giấy, song thật dày lọt vào tai bệnh nhân vẫn mê man trên giường. Nước. Rốt cuộc bệnh nhân kia cũng tỉnh lại, mắt còn chưa mở miệng đã khàn khàn gọi. Sau một chút động tĩnh rất nhẹ nhàng, hắn được đỡ dậy, dựa vào gối mềm, thật thoải mái. Cái đầu cọ cọ vào gối, còn hấp hấp cái mũi say mê hít vào một hơi. Cái gối kia chỉ khẽ vặn vẹo vài cái chứ không hề phản kháng mặc cho hắn dựa. Vừa muốn thoải mái rên rỉ, chợt hắn cảm thấy mép mình mát lạnh, bèn thuận theo hé miệng uống nước mật vào. Vừa vào đến miệng hắn liền nhíu mày. Ngọt quá, ngọt khé cả cổ. Nào có ai trực tiếp cho người ta uống mật chứ? Vì vậy, hắn mỉm chặt miệng, kiên quyết không uống ngụm thứ hai. Nhưng người mớm nước còn lợi hại hơn. Người bệnh chỉ cảm thấy hai gò má căng lên, liền bị người ta điểm huyệt nghênh hương, không tự chu được mà hé cằm ra. Ngay sau đó, lại là thứ nước mật ong ngọt ngấy kia rót vào miệng. Hiển nhiên người bệnh kia là Tần Lôi. Lúc này hắn đã khôi phục 7 phần thần trí, thầm nghĩ, ai đây? Ai mà to gan như vậy? Dám nhồi lão tử như nhồi vịt vậy hả? Chỉ ngây ra một chút đã bị uống 7-8 thìa nước mật vào bụng. Việc này đã chọc tức thành thân vương kiêu ngạo rồi. Hắn muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng lại thêm một thìa nước mật bất ngờ tưới vào yết hầu, hắn bị sặc, ho khan kịch liệt. Người nọ vội buông thìa, nhẹ nhàng đấm lưng cho hắn, động tác ôn nhu săn sóc, rất nhanh hơi thở của hắn đã bình ổn lại. Không phải đây là một cô nương rất ôn nhu, rất cẩn thận sao? Sao lại có thể như vậy chứ? Tần Lôi thầm thở dài. Lúc này, đầu óc hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đột nhiên toàn thân cứng đờ, mở choàng mắt, chăm chú nhìn. Bộ ngực của người nọ, trầm giọng hỏi, là ai? Người nọ không đáp lời, chỉ xoay trán hắn sang một bên. Phiền nàng lòng tay một chút, ta muốn ngẩng đầu. Ngửi được mùi hương bách hợp thanh u kia, Tần Lôi kềm nén niềm vui như điên trong lòng nhỏ giọng năn nỉ. Xem có phải tiểu tâm can ngày đêm ta mong nhớ không nào? Thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, lý nhí hỏi nhỏ như mũi kêu. Ai là tiểu tâm can? Đương nhiên là tiểu bảo bối Vân Thường ta thân nhất yêu nhất rồi. Vừa nghe giọng nói vẫn luôn quẩn quanh trong lòng kia, Tần Lôi tin chắc đây là Vân Thường, muốn vươn tay ôm lấy eo nàng nhưng lực bất tòng tâm, hai cánh tay không nghe sai sử, đành nhẹ giọng nói. Xin nàng dùng hai tay ôm lấy ta đi. Trong lòng Vân Thường trống rỗng, không biết phải đối mặt với phu quân thế nào. Nàng là tân nương chạy trốn, theo như phong tục gia hương, bị bắt trở lại sẽ bị dìm lồng heo. Ôm lấy ta. Chờ mãi không thấy động tác của nàng, Tần Lôi hơi xấu hổ, đành nhỏ giọng lặp lại. Vân Thường không biết hắn đang làm quá lên, đành ngây ngốc nghe theo. Ôm chặt chút. Giọng nói của Tần Lôi trầm thấp mà mị hoặc. Để cho chúng ta hòa làm một, vĩnh viễn không tách rời. Lời tâm tình nóng bỏng như cơn mưa vỗ yên lên trái tim đang thấp thỏm của Vân Thường, cũng thấm ướt đôi mắt to của nàng. Hai mắt ẩn ẩn sóng, nàng gật mạnh đầu, ôm chặt Tần Lôi vào ngực, má phấn xoa xoa lên trán hắn, khóc nấc lên. Người ta sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa. Tần Lôi không nói gì nữa, mặc kệ cho cô nương ôm mình thật chặt, lặng lặng hưởng thụ cảm giác ôn tồn mất đi tìm lại, chậm rãi khép hai mắt lại. Nơi này, vô thanh thắng hữu thanh. Thánh nhân có dạy, đừng bỏ hết trứng vào một giỏ. Tần Lôi nhớ thật sâu, cho nên hắn còn có một hệ thống tình báo bí mật giám thị nhất cử nhất động của người bên cạnh. Bởi vậy, Vân Thường vừa nhập ngũ liền có hắc y vệ theo dõi, ngay cả dị động của Công Tôn Kiếm cùng Thạch Cảm cũng không tránh được ánh mắt kín đáo này. cho nên thật ra Tần Lôi đã biết chuyện Vân Thường nhập ngũ. Nhưng ngoài việc ngầm đồng ý cho Thạch Cảm chiếu cố nàng một chút ra, thì vẫn luôn giả bộ là một con sói cục đuôi, không phải rất đáng giận sao? Thành thân Vương Điện Hạ nghĩ gì vậy? Chúng ta sẽ không đoán bừa, nhưng có thể khẳng định một chút, hắn sẽ vẫn tiếp tục giả bộ hồ đồ. Không biết qua bao lâu, hai người cùng nằm trên giường, nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ tâm sự. Vân Thường. Tần Lôi nhìn màn lụa trên cao, nhỏ giọng gọi. Dạ. Vân Thường nằm nghiêng, tay ôm lấy đầu, hạnh phúc nhìn hắn. Nàng tới vào lúc nào? Sao lại mặc y phục thị vệ? Đây là giả vờ giả vì cực đạt tiêu chuẩn mà. Không hỏi được không? Hai má nàng đỏ bừng, lý nhí đáp. Coi như người ta đúng dịp đi ngang qua thôi. Tần Lôi bị bộ dáng ngây thơ của nàng chọc cười. Nàng vừa thẹn vừa quẫn, kéo tay hắn khẽ cắn một cái, nhỏ giọng mắng. Không cho cười. Tần Lôi khẽ gật đầu, lại trêu đùa nàng vài câu nữa. Ta nằm bao lâu rồi? Tần Lôi đổi đề tài. 3 ngày. Bị bệnh từ đêm ngày mùng 3, tới nay đã là mùng 6. Sắc mặt Tần Lôi đột nhiên trở nên quái dị. Hắn chợt nghĩ ra một vấn đề. Làm sao vậy? Vân Thường vươn tay sờ sờ chán hắn, vội hỏi. Chàng không thoải mái sao? Lắc lắc đầu, hắn ấp úng hỏi. Vậy, mấy ngày nay, có, không? Gì cơ? Hai mắt Vân Thường sáng lên, không hiểu gì. Không có gì. Tần Lôi không cách nào nói nốt nửa câu sau ra khỏi miệng, đành phải dùng càn khôn đại Nazi mà hỏi. Ta bị bệnh gì? Sao lại lập tức gục xuống vậy? Thấy Tần Lôi hỏi một câu hai lời, nàng mím cái môi nhỏ, buồn bực đáp. Là bị sốt rét, sốt rất cao, bệnh này rất nặng, phát bệnh một canh giờ, cả người nóng lên, đau đầu đỏ mặt, ghê họng nôn mửa, toàn thân đau nhức, thần trí mơ hồ, nói năng bậy bạ, nếu không có thanh hao hoàn của sư phụ thiếp, thật không biết làm thế nào cho phải. À, Tần Lôi cười khổ. Vậy còn cả nói năng bậy bạ sao? Vâng, chàng cũng không ngoại lệ. Ta nói gì vậy? Hắn cười khan. Chàng luôn gọi tên thì vẫn tỉ tỉ. Nàng cười nhàn nhạt. Người ta đã đếm cho chàng rồi, tổng cộng gọi 98 lần. Nhất định ta rất nhớ nàng. Hắn cười khan. Thường tình thôi mà. Vân Thường cười lại càng thêm ngọt ngào. Còn tên một người nữa, chàng gọi 784 lần. À, là ai? Nhất định nàng ta nợ ta rất nhiều tiền. Tần Lôi ra vẻ giật mình. Chàng đó. Vân Thường cúi mặt, cong môi. Gọi thi vận tỉ tỉ thì là chàng nhớ tỉ ấy. Gọi tên người ta thì là vì người ta nợ chàng tiền. Vân Thường. Đột nhiên sắc mặt Tần Lôi nghiêm chỉnh lại. Vẻ đùa cợt trẻ con vừa rồi không còn nữa. Thay vào đó là tình sâu tử biển. Khiến cho Vân Thường ngẩn ngơ, lẩm bẩm hỏi. Sao vậy? Tần Lôi gằn từng tiếng. Đó là vì ta rất nhớ nàng. Ai nói lời ngon tiếng ngọt không thể say người. Vân Thường say rồi. Hai má nàng hồng lên, hai mắt mở đi, gật mạnh đầu. Người ta cũng rất nhớ chàng. Nương nương. Khi hai người đang triền miên, bên ngoài vọng vào tiếng Thạch Cảm. Sắp đến trưa rồi, ty chức có cần đưa bữa trưa vào không? Người đặt bên ngoài đi. Vân Thường vừa trả lời vừa xuống khỏi giường, chỉnh lại quần áo sộc sạch, vuốt lại mái tóc rối loạn, ra vẻ chấn định nói. Ta sẽ ra ngoài. Vâng. Không biết vương gia có tỉnh không? Vân Thường liếc nhìn Tần Lôi, thấy hắn gật đầu mới ấp úng đáp. Tỉnh. Rồi, vừa tỉnh, vương gia, ty chức có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Nàng ra ngoài dùng cơm đi. Gọi gã vào. Nhu Thuận gật đầu, Vân Thường bèn đi ra khỏi phòng, gọi Thạch Cảm tiến vào. Tranh thủ lúc trong phòng không còn ai, Tần Lôi rút hết khí lực toàn thân vén chăn lên, cúi đầu nhìn. Quả nhiên quần lót màu lam đã đổi thành màu trắng. Hắn ngã bịch xuống giường, vô lực kêu lên. Chết người sao? Hắn lại không chịu nghĩ. Tiểu thư nhà người ta không chê bẩn, không thẹn thùng đã là không tệ rồi, còn ở đây được tiện nghi còn làm bộ. Thuộc hạ bái kiến vương gia. Thạch Cảm trầm giọng nói. Đứng lên đi. Tần Lôi nhìn đỉnh màn, chậm rãi hỏi. Chuyện gì? Lúc trước ngài nói trong vòng 3 ngày không đàm phán với quân tề. Hiện giờ đã là mùng 6, đã qua 3 ngày. Bọn họ gấp lắm sao? Tần Lôi thản nhiên hỏi. Hay là tân giá trang nóng này? Là người nước tề. Bọn họ ở thập bát bàn thiếu quần áo thiếu LVKORN thực, trong vòng 3 ngày này không biết đã có bao nhiêu người chết rét. Trầm ngâm một lát, Tần Lôi dặn dò. Nói với bọn họ, không có gì để đảm cả, hạ lệnh thẳng với tân giá trang, phải đầu hàng vô điều kiện, lấy 100 người làm đơn vị tự trói đưa tới là được. Vâng. Thạch Cảm liền nhẹ chân nhẹ tay lui ra, vừa đi dược 2 bước, chợt nghe vương gia buồn bã nói. Nếu có lần sau nữa, ngươi đừng có làm chức thị vệ trưởng này. Thạch Cảm cứng người, vội quỳ xuống cúi đầu, nhẹ giọng thưa. Thuộc hạ biết sai rồi, xin vương gia xử phạt. Người nhớ kỹ cho ta. Tần Lôi vẫn nhìn chằm chằm màn lụa, thản nhiên nói. Không phải chuyện ngươi có thể tự chủ trương. nhất là cùng người khác thông đồng lừa gạt ta, mặc kệ ngươi có mục đích gì, lần sau tuyệt không tha thứ. Thuộc hạ đã hiểu. Thạch Cảm tái mặt. Nếu dám tái phạm, xin chịu tội. Đi đi. Tần Lôi khép hai mắt lại, không để ý đến gã nữa. Thuộc hạ cáo lui. Lau khô mồ hôi trên trán, Thạch Cảm đứng dậy rời khỏi gian trong. Chờ gã đi xuống, Vân Thường bưng khay vào. Trên mâm có một cái nồi đất, hai bát cơm, còn có mấy cọng dưa muối. Đặt mâm lên trên kháng, nàng đỡ Tần Lôi dậy, kê chăn cho hắn ngồi. Chờ nàng mở nắp nồi lên, mùi thịt nồng đậm tràn khắp phòng. Là thịt chó. Tần Lôi tứa nước miếng, nuốt mấy ngụm. Là chó đen hay chó vàng? Vừa múc thịt chó trong nồi vào bát, nàng vừa hỏi. Có gì khác nhau sao? Môn học vấn này khá lớn. Tần Lôi hớn ha hớn hở. Thánh nhân có câu, nhất hắc nhị hoa tam hoàng tứ bạch, ý là nói chó có màu lông khá nhau, thịt nấu ra cũng có mùi vị khác nhau. Chắc đó, thịt chó đen là thơm nhất, tiếp theo là chó hoa, rồi tới chó vàng, kém nhất là chó trắng. Vân Thường khẽ nhếch môi cười. Chàng cũng biết nhiều ghê. Chỉ là nghiên cứu một chút mà thôi. Tần Lôi khiêm tốn đáp. Nói mau, đây là thịt chó gì? Là chó vàng. Vân Thường mỉm cười. Thịt chó vàng trừ tà, trừ hàn, là thức ăn bổ dưỡng tốt nhất trị bệnh sốt rét. À, Tần Lôi gật gật đầu. Dù sao cũng ngon. Hắn há to miệng chờ Vân Thường bón cho. Nàng cười múc một miếng thịt chó lớn, đặt bên môi khẽ thổi vài hơi, rồi đưa vào trong miệng hắn. Nhưng không ngờ thịt chó vẫn rất nóng, đốt cho Tần Lôi nhe răng trợn mắt, muốn quát lên một tiếng phát tiết, lại đành phải cố nuốt xuống, cảm giác nóng bỏng từ yết hầu trôi tới ruột, như bị lửa thiêu, khàn giọng gọi. Nước! Vân Thường thấy mình vừa gây họa, vội vàng đặt bát xuống, mau chóng lại tới bên bàn lấy ấm trà, phát hiện nó rỗng tuếch, lại vội cầm ấm trà chạy ra, lát sau thì quay lại. Rót một chén nước trắng, nàng muốn bón cho Tần Lôi. Hắn cảnh giác hỏi. Nóng không? Không nóng. Nàng ngượng ngùng đáp. Tuyệt đối không nóng. Tạm tin nàng một lần. Nghi ngờ nhìn nàng một cái, Tần Lôi lại hé miệng. À, lạnh. Nhiều ngụm nước vừa được bón ra, hắn giờ khóc giờ cười. Trời lạnh thế này nàng lại cho ta uống nước lạnh sao? Người ta sốt ruột, mới lấy một ấm từ trong thùng. Vân Thường ủy khuất trách. Lạnh không được, nóng không được, chàng cũng thật là kén chọn quá đi. Chương 576, Tây Quy Đông Thú. Mọi chuyện tiến hành cực kỳ thuận lợi, quân Tề ăn đói mặc rách trên thập bát bàn. Mấy ngày đã chẳng còn vốn đâu mà đàm phán, cho dù có không cam lòng nữa, không phục nữa, cũng chỉ có thể nhận vận mệnh đầu hàng vô điều kiện. Xế chiều hôm đó, nhiều đội lính Đại Tần cầm chỉ đao xuất hiện ở Vương Mãng Hạp. Đội 100 lính Tề đầu tiên, hai tay trần, giơ quá đầu co do rúm gió chậm rãi rời thập bát bàn. Vừa đến cửa núi, đã có một đội binh lính lớn tiếng hạ lệnh cởi đai lưng hàng binh dùng làm dây trói. Quân Tề có hơi oán hận sẽ lập tức bị quân Tần hành hung, đành phải bất đắc dĩ nghe theo. Tới khi dẫn 100 người này đi, hiệu úy dẫn đội quân Tần mới cho phép 100 người tiếp theo tiến lên. Hiệu suất đương nhiên không cao, mùa đông ngày ngắn, mới nhận được chừng 2.000 trời đã tối đen. Thấy tiến triển chậm trễ như vậy, quan liên lạc quân Tề không khỏi lo lắng hỏi. Đại nhân, không bằng biến báo một chút đi. Một lần 500 người được không? Chỉ một buổi tối hôm qua đã đông chết hơn 200 huynh đệ, nếu hôm nay kho OGN xuống núi, không biết sẽ còn thêm bao nhiêu oan hồn. Làm sao gã không nóng nảy chứ? Giờ gì rồi? Hiệu úy nước Tần không gấp không vội rũ mí hỏi. Bẩm đại nhân, cuối giờ mùi rồi, ngài xem có nên. Quan liên lạc khẽ đáp. Ăn cơm đi, hôm nay đến đây thôi. Không ngờ viên hiệu úy kia lại nói. Ngày mai lại đón tiếp. Đại nhân, chúng ta không nhịn được nữa. Quan liên lạc gấp tới mức quỳ sụp xuống cầu xin. Xin đại nhân châm trước. Sáng sớm mai bắt đầu sớm chút là được. Sờ sờ dâu, hiệu úy bỏ lại một câu nhẹ bẫng, xoay người rời đi. Vậy xin cấp cho chút lương thực đệm chăn cũng được. Quan liên lạc muốn đuổi theo lại bị hai thanh phác đao sáng quắc ngăn lại, không thể tiến thêm. Nằm mơ. Trong Vương Mãng Hạp, thượng tướng quân Tân Giá Trang đang ngồi sau sơn cốc tránh gió, trước mặt đốt lửa, trên đó đặt một cái mũ trụ bằng sắt, trong mũ đang nấu mỹ vị gì đó tản ra mùi hương gia châu. Tin tức trên núi truyền đến rất nhanh, Tân tướng quân Tiểu Thụy trầm giọng bực bội. Tần Vũ Điền, khinh người quá đáng. Quân môn, liều mạng với họ chứ. Trong quân đội chưa bao giờ thiếu thanh niên nhiệt huyết. Liều mạng, Tân Giá Trang cười lạnh. Nếu ngươi dám hạ mệnh lệnh này, có tin giám lính kia sẽ ngay lập tức bắt ngươi lại đưa cho Tần Vũ Điền, đổi lấy bát cơm ăn không? Thời này, quân đội không có lý tưởng, không có khát vọng gì, chỉ là bắt dân phu tham gia quân ngũ, đi lính mà thôi. Nếu kẻ làm tướng muốn ra roi với binh lính nhất định phải dùng nghiêm hình nặng đe dọa, dùng tiền quân công để mê hoặc, dùng thắng lợi liên tiếp để tạo động lực, chỉ có như vậy mới khiến cho sĩ tốt vì sợ hãi mà nghe lệnh, vì có lợi mà bắn mạng, vì có thể sống không bị chết mà đi theo. ba thứ, thiếu một cũng không được. Mà trong ba thứ này, điều thứ ba là quan trọng nhất. Con kiến còn ham sống, huống chi là con người. Nếu có người dám can đảm ra vẻ đường sống không đi lại chui đầu, vào chỗ chết sẽ không có ai theo đâu. Cho dù đường sống vô cùng nhục nhã, vô cùng cực khổ, cũng không ngoại lệ. Tiếng phản kháng cũng chỉ thưa thớt vài người lại càng ít đi, rồi không còn ai huyên náo nữa, lặng lẽ tiếp nhận vận mệnh bi thảm. Quên đi, chết tử tế không bằng còn sống. Huống chi, ăn xong dây lưng còn có thể ăn bì giáp. Quân Tể trông trông ngóng ngóng, quân Tần chậm chạp tiếp nhận, kéo dài tới tận chiều ngày mùng 10, nhóm hàng binh cuối cùng mới ra khỏi thập bát bàn. So với đám hàng binh lúc trước phải bám víu giúp đỡ nhau đi ra, 100 người cuối cùng này rõ ràng khác nhau, một đám khôi giáp hoàn mỹ, thậm chí còn có thể tự đi tự đứng được. Đám người kia vừa xuất hiện, quân Tần mệt mỏi lập tức lên tinh thần, ngay cả gã hiệu úy ngồi ghế trên cũng đứng dậy, nhìn đám hàng binh, chậm rãi hỏi, vị nào là tân quân môn? Đám người kia xôn xao, hơn nửa ngày sau mới nghe tiếng nói, là bản tướng. Sau đó, một vị lão tướng quân áo lục tách ra đứng dậy, đánh giá lão nhân cả người bẩn thỉu râu ria xám xịt này một hồi, gã hiệu úy cười ha ha, tần quân môn phải không? Vương gia có chỉ, ngài là thượng tướng quân hầu tước một nước, phải được nhận đãi ngộ tương ứng với thân phận. Hừ, tân giá trang phủi phủi bụi đất trên chiến bào, cười lạnh. Đa tạ vương gia coi trọng, nhưng lão phu là bại tướng, còn gì là quý. Vẫn cứ ở cùng với các tướng sĩ thôi. Mạt tướng sẽ chuyển ý của quân môn lên. Gã hiệu úy vẫn tủm tỉm cười. Nhưng lệnh đã hạ, ngài phải đi theo ta. Ngươi, tân giá trang tức giận. Ta không muốn đi. Dù sao ngài cũng là thượng tướng quân hầu tước, bị trói vào thành cũng không hay đâu. Gã hiệu úy cười lạnh. Còn các quan quân các ngươi nữa, từ du kích trở lên đi theo ta, không cần phải tới doanh tù binh. Chúng tướng nhìn quân môn đại nhân. Tân giá trang xanh mặt nói. Ta muốn gặp thành thân vương. Ngươi đi thông bẩm cho ta ngay. Gã hiệu úy gật đầu. Không thành vấn đề. Nhưng vấn đề gì ra vấn đề ấy, ngài vẫn phải đi theo ta trước. Nói tới câu này, giọng nói của gã đã bắt đầu không dễ nghe, hiển nhiên khá bực bội rồi. Tân giá trang biết còn tiếp tục sẽ tự rước lấy nhục, bèn nhìn đám thủ hạ bên cạnh, nhắm mắt thở dài. Trận chiến này bất lợi, đều là do tân mỗ, không có quan hệ với chư vị. Chúng tướng nghe vậy đồng loạt quỳ xuống. Chúng thuộc tướng lại không dám chịu tội, đẩy cho quân môn sao. Ta đã già, tâm yếu gan bụi, cũng chỉ có thể làm được chừng này cho các vị. Lắc lắc đầu, tân giá trang mở to mắt. Các ngươi nghe kỹ, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, chớ có coi thường làm bậy, giữ lại thân hữu dụng cho đại tề ta. Đoạn, lão ngẩng đầu bước đi theo gã hiệu úy kia. Đằng sau là tiếng khóc thảm thiết kinh thiên động địa của chúng tướng quân, dường như lần này là vĩnh biệt. Trong thanh bảo dương tràng phản, trong tháp của thành thân vương. Tần Lôi gần như đã khỏi hẳn, nhưng thân thể yếu ớt cần phải chậm rãi điều dưỡng, không cách nào ứng phó với quân vụ nặng nề. Nên đành trao quyền cho cấp dưới, phân công cho các vị tướng quân quản lý các bộ, gặp chuyện có thể xin chỉ thị đại điện hạ. Nhưng không tới hai ngày, thái úy đại nhân vẫn triền miên trên giường bệnh lại kỳ tích khỏi bệnh trong vòng một đêm. Khi đại tổng quản cấm quân xuất hiện trong liều lớn trung quân thì Tần Lịch đành phải thức thời giao ra quyền lực. Nhưng Lý Hồn lại nói, tuổi tác mình đã cao, vẫn để cho Tần Lịch phụ trách công việc hàng ngày trong quân doanh, lại sợ y làm việc vất vả, nên cho Lý Long tới giúp đỡ. Tuy không thể không nói hành động của lão thái úy là giơ tay hái đào, nhưng trong tình huống thành thân vương đang không thể trông coi công việc, Lý Hồn lão ra mặt tiết chế chúng tướng coi như danh chính ngôn thuận, không ai có thể công khai nói gì. Nhưng Tần Lịch là một cường nhân, vẫn kiên trì vào mỗi hoàng hôn lại tới chỗ Tần Lôi báo cáo, xin chỉ thị, chưa một ngày lơi lỏng, trực tiếp gạt lão thái úy sang một bên. Báo lại quân vụ thông thường một lượt, Tần Lịch đằng hắng trong cổ. Nhóm tù binh cuối cùng đã đến doanh, ngươi còn phải đưa ra ý kiến xử lý. Bao nhiêu người? Không biết Thạch Cảm kiếm đâu ra cái ghế nằm lớn, trải lên chăn thật dày thật mềm, Tần Lôi nửa nằm nửa ngồi bên trên, cùng Tần Lịch nhỏ nhẹ nói chuyện. Hơn 4.000 người. Tần Lịch trầm giọng đáp. Trong đó có 4.000 người bị đông tay đông chân, coi như tàn phế. Vậy là còn 10.000 người. Hai tay Tần Lôi đặt trên gối bông trên đầu, ngón trỏ tay trái vẫn còn bọc băng trắng. Đó là kết quả tối qua Vân Thường sửa móng tay cho hắn. Nhìn lụa trắng trên ngón tay, Tần Lôi thở thật dài. Ngũ vị tạp trần nói, còn lại chết rồi hả? Đúng vậy. Từ khi khai chiến, Thọ VKNG vong của song phương giã vượt quá 50.000. Tần Lịch cũng thổn thức. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đủ cho 50 tướng quân công thành rồi. Khả Liên vô định hà biên cốt, do thị xuân khuê mộng lý nhân. Nắm xương vô định bên sông lạnh, người ở trong mơ, vẫn nhắc thầm. Tần Lôi nhàn nhạt cảm thán, 50.000 gia đình tan vỡ. Mấy trăm vạn người thống khổ mấy ngàn vạn công quỹ cuốn đi theo gió. Đó là cái giá cho 50 tướng quân thành công. Ai? sắc mặt Tần Lịch nghiêm trọng. Vậy nên thánh nhân mới nói, thiên cổ hưng vong, khổ nhất vẫn là dân chúng. Ha ha, cũng may cuộc chiến này cũng sắp xong rồi, có thể yên tĩnh nhiều năm, cho dân chúng cơ hội thở một hơi. Sau đó thì sao? Tần Lôi buồn bã hỏi. 10 năm 8 năm sau thì sao? Song phương nghỉ ngơi xong lại đánh ư? Lại cho 50 tướng quân thành công ư? Huynh đệ, sao tinh thần ngươi sa sút vậy? Là bị bệnh rồi sao? Hay là... Tần Lịch hạ giọng hỏi đệ muội nháo. Không phải. Tần Lôi muốn cười mà cười không nổi, sắc mặt trang nghiêm. Không thể cứ để cho vòng tuần hoàn ác liệt này lặp đi lặp lại mãi được. Ta muốn chấm dứt nó ở thế hệ này. Ôi, huynh đệ có được chí hướng này đương nhiên là tốt, nhưng thực lực một nước lại không thể. Tần Lịch cau mày. Không nghỉ ngơi dăm 3 năm, làm sao chuẩn bị tốt lương thảo, làm sao luyện được tân binh. Đại ca chỉ thấy chúng ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi híp mắt lại. Lại quân đối thủ còn tệ hơn cả chúng ta. Chúng ta du hành một vòng trong cảnh nội nước Tề, chẳng những lương thực vụ thu năm nay của họ ngâm nước nóng, còn phải xuất ra lương thảo cứu tế. Nếu không, dân biến nổi lên tứ phía, không cần phải nghĩ đến việc cày bừa cho vụ xuân sang năm nữa rồi. Tâm tình kích động, Tần Lôi hơi vung tay, giọng nói cũng trở nên cao vút. Nếu chúng ta cho họ thời gian, nhiều nhất là 3 năm, nước Tề sẽ bù đắp lại hết tổn thất này. Nhưng nếu chúng ta không cho bọn họ thời gian, họ sẽ vẫn cứ lâm vào cảnh lương thảo không đủ, dân tâm không xong. Hắn siết hai nắm đấm. Khi đó giao chiến, làm gì còn sĩ khí? Đại hoàng tử lặng lặng nghe, chờ Tần Lôi nói xong mới chậm rãi hỏi. Theo ý ngươi cuộc chiến này vẫn phải tiếp tục. Đánh. Tại sao không đánh? Tần Lôi ho khan vài tiếng, sắc mặt hơi hồng lên, hai mắt sáng quắc. Hiện giờ hai đạo quan ải Nam Bắc đều nằm trong tay chúng ta, giống như hai cái càng cắp cái bụng nước Tề, muốn cắp thế nào thì cắp, muốn cắp khi nào thì cắp. Tần Lịch cũng bị hắn thuyết phục, nhiệt huyết sôi trào, hung hăng đấm một cái. Đúng vậy, chúng ta có hùng quan để dựa vào, chỉ cần dùng kỵ binh tinh nhuệ thường xuyên tập kích nước Tề, là vẫn có thể khiến cho họ sống không yên ổn nổi, không thể khôi phục thực lực. Đợi khi chúng ta binh mạnh lương tràn, có thể phân đại quân Nam Bắc đánh một trận là xong. Không sai. Tần Lôi hưng phấn gật đầu. Mấu chốt là tập kích phải ngoan. Tốt nhất là hàng năm hạ thu đều có thể du hành một lần. Ta thích. Tần Lịch cười lớn, cao giọng nói. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình dẫn đội, huynh đệ đừng có cướp của ta. Sẽ không. Ta không có hứng với đánh giết đốt cướp. Tần Lôi mỉm cười. Nhưng đừng có cao hứng quá sớm. Nếu muốn đạt được mục tiêu này cần có 2 điều kiện. Ta biết. Một là người nước Sở không nhúng tay vào việc này. Tần Lịch cười cười. Nhưng thứ hai là gì? Điều kiện thứ hai là phải xem Triệu Vô Cữu. Tần Lôi dựa lưng vào ghế, nhẹ giọng nói. Đến hỏi Tân Giá Trang thôi, xem rốt cuộc lão già kia đang giở trò gì. Không thể nào thực sự hộc máu mà chết chứ. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, hiển nhiên không còn tinh lực nữa. Người không gặp lão. Thấy Tần Lôi mệt mỏi, Tần Lịch liền đứng lên. Chương 576.1, Tây Quy Đông Thú. Không, huynh hỏi một chút là được. Tần Lôi chậm rãi lắc đầu. Ta thế này vẫn tạm thời không gặp người thì tốt hơn. Tới lúc này Tần Lịch mới phát hiện, nói chuyện một lát, sắc mặt Tần Lôi đã tái nhợt, trán rịn rịn mồ hôi. Được rồi, chờ sáng sớm ngươi về Hũ Quan nghỉ ngơi một thời gian đi. Tần Lôi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Hắc Y vệ đưa một chiếc xe ngựa chạy nhanh tới trước cửa tiểu viện. Vân Thường vẫn bận nam trang, dìu Tần Lôi từ trong nhà chậm rãi đi ra. Nhìn xe ngựa cổ quái, hắn khẽ cười hỏi. Đây là xe cỏ khô sửa lại hả? Thạch Cảm hơi ngượng ngùng đáp. Vâng, trong khe núi này không có cái gì cả, chỉ có thể đắp thêm ít gỗ lên cái xe ban đầu chúng ta có. Vương gia chịu khó một chút đi, dù sao đường cũng không dài, đến Hũ Quan đổi lại là được. Ta không phải người coi trọng vẻ bề ngoài này. Tần Lôi lắc đầu cười. Huống chi, sửa rất khá, rất chắc chắn. Trên trục xe còn có thêm giảm sóc nữa. Thạch Mãnh cười ha ha. Tay nghề của đặc trùng doanh, đảm bảo vương gia sẽ hài lòng. Gã mở cửa xe, một luồng hơi nóng phả ra. À, còn rất cẩn thận nữa. Được hai người đỡ lên xe, Tần Lôi cười mắng. Nhưng đặt tới cả 4 chậu than cơ à? Muốn nướng ta thành ngươi khô hà? Không phải, là vì sợ vương gia bệnh nặng mới khỏi, không sợ nổi lạnh thôi. Thạch Mãnh tứa mồ hôi chán, ngượng ngùng cười. Để thuộc hạ bỏ bớt. Để lại một cái là được. Lãng phí. Tần Lôi kho khan. Còn nữa, bỏ đám diêm dúa bên ngoài xe đi. Thật khó nhìn. A, Thạch Mãnh vò đầu cười. Cái này ấy. Hắc hắc. Nếu ngài muốn khiêm tốn, vậy quân núi kinh của chúng ta sẽ không bọc hậu chứ? Có thể. Tần Lôi mỉm cười. nếu lão thái úy đã khỏe mạnh, sẽ không tranh với lão nữa. Chúng ta đi trước. Quân đội Đại Tần có một luật bất thành văn, khi lùi lại, phó soái mở đường, chủ soái bọc hậu, có ý bảo hộ toàn quân. Cả đoạn đường rời thành Thượng Kinh, Tần Lôi vẫn đi sau cùng. Bởi vì có vài xe ngựa đổ quân nhu, nên đặc chủng doanh quân núi Kinh được sắp xếp đi đầu đội ngũ. Hắc giáp kỵ binh mở đường, liền sau đó là bọn họ. Thập bát bàn được mở trên đường núi cổ dựng đứng trên vương mãng hạp, tương truyền đã được tu kiến một lần ở thời Đường, sau đó bị hủy bởi chiến hỏa hai nước Tần Tề. Nhưng bộ dáng cũng không thay đổi bao nhiêu, vẫn một mặt là vách đá, một mặt là chính thức sạn đạo bên vách núi đen. Duy nhất khác nhau là trên sơn đạo có thêm vài cọc sắt, khiến cho người ta qua lại an tâm hơn không ít. Các binh sĩ dùng vải đen che mắt chiến mã, thật cẩn thận dắt ngựa đi dọc theo sơn đạo. Gió bức nức nửa gào thét trong sơn cốc, sượt qua khuôn mặt mọi người rát rạt, các chiến mã bất an thở phì phì, thi thoảng đá mấy hòn đá nhỏ bên đường xuống vực sâu rầm rầm. Đám binh sĩ càng phải cẩn thận hơn. Tốc độ tiến lên thế nào, chúng ta cũng có thể hình dung. Tần Lôi tọa giá trong sơn cốc chờ mãi đến buổi trưa vẫn không nhúc nhích. Hắn không nói gì, nhưng Vân Thường sắp không đợi được nữa, nhảy xuống xe ngựa đi lên phía trước xem xét một lượt, trở về kể lại. Đường quá chật, đằng trước đi còn chậm hơn cả ốc sên. Tần Lôi gật gật đầu, nhàm chán hỏi. Quả thật rất khó chịu. Tiểu Vân Thường có cao kiến gì không? Chớp chớp mắt, nàng cười duyên. Nếu không, để ta cõng chàng lên lưng đi qua. Cái này sao được? Quả thật Tần Lôi cũng không muốn chờ thêm nữa, nghĩ một lát mới nói. Gọi Thạch Cảm đến đây đi, gã vừa cao vừa rộng, thoải mái hơn một chút. Vân Thường cười khanh khách. Tuân mệnh, gia của thiếp. Đoạn, nàng đi gọi Thạch Cảm tới. Đoàn xe trên thập bát bàn thong thả chuyển động. Sa phu cùng đám binh sĩ lớn tiếng la hét oán giận, cực kỳ ồn ào. Đột nhiên đám binh sĩ nhìn thấy thị vệ trưởng của vương gia cõng một đống chăn hình người đi, trên thập bát bàn. Có lão binh trêu ghẹo. Thạch đại nhân, ngài cõng vị nào vậy? Không phải tức phụ của ngài chứ? Thạch Cảm nghe vậy nổi điên, định quát lại thì bị Tần Lôi ở trong chăn nhéo một cái sau lưng, đành phải thôi. Thực ra Thạch Mãnh đã nhìn ra manh mối, tức giận mắng. Hồ lão tam, Thạch đại nhân là người ngươi có thể đùa giỡn hả? Còn nói gô nói vượn, xé nát miệng ngươi ra. Hồ lão tam kia là lão binh dày dạn kinh nghiệm, nghe đại nhân dọa cũng không sợ, chỉ tự tát mình một cái nhẹ hều. Không nói, ta chịu tội với Thạch đại nhân. Thạch Cảm cũng không để ý tới gã nữa, chỉ vùi đầu đi tiếp. Tránh đường ra một chút đi, đừng cản đường Thạch đại nhân. Thạch Mãnh hét lên đuổi, Sa Phu đặc chủng doanh cùng các binh sĩ liền tránh sang một bên, tránh cho Thạch Cảm một đường đi. Nhe răng với Thạch Mãnh cười, Thạch Cảm cúi đầu cõng vương ra bước NHNH qua sơn đạo thạch bát bàn dài hơn 4 dặm. Vân Thường nhanh chóng theo sát sau lưng, đỡ mông cho Tần Lôi, ra khỏi đoạn sơn đạo treo leo, mới lớn tiếng hỏi. Xuống nghỉ ngơi một chút nhé, thiếp đi tìm chiếc xe. Cõng 160, 170, tương đương 80 đến 85 kg đi trên sơn đạo, Thạch Cảm cũng mệt đến ngất ngư, thở gấp. Ra, cảm ơn ngài. Tần Lôi nói nhỏ như muỗi, cứ coi như ta là cái bao tải đi. Thạch Cảm gật gật đầu, được Vân Thường giúp đỡ, đặt Tần Lôi lên tảng đá bên đường. Lau lau mồ hôi, gã thở dốc. Nương nương và vương gia, thuộc hạ đi tìm xe. Vân Thường gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Làm phiền Thạch đại ca. Chỉ chốc lát sau, Thạch Cảm đã quay lại, nhỏ giọng nói. Có xe. Gã tiếp tục cõng Tần Lôi qua đoạn đường núi gập ghềnh. Vừa đến đoạn rộng hơn liền đặt hắn lên một chiếc xe song mã khí phái. Tới lúc này Thạch Cảm mới cẩn thận xốc chăn lên, thấy vương gia đầm đài mồ hôi, kinh ngạc hỏi. Sao vậy? Bệnh lại nặng sao? Bị trùm chăn. Tần Lôi bực bội. Nhìn cái gì hà? Nói xong Thạch Cảm, thì hắn sửng sốt. Bốn vách xe bọc tơ nhung xanh thẫm, trải thảm dệt nổi. Giường nằm, giường ngồi đều dùng kim ti nam mộc chế thành. Ngay cả bài trí cũng không có chỗ nào không phải đồ cổ ngọc khí. Chân quý vô bì, hiển nhiên là xa xỉ xưa nay chưa từng gặp. Vừa nằm vào xe, Tần Lôi thản nhiên hỏi. Xe này ở đâu ra? Hình như còn xa hoa hơn cả xa giá của bệ hạ đó. Ha ha, vừa vặn gặp Phác Thảo Kỵ từ Hũ Quan về, còn mang theo xa giá của Trấn Đông Nguyên Soái. Nói vậy từ tục đã ở trong quan nội. Tần Lôi bực bội hỏi. Nghe nói phần lớn quân tề đều đang ở thập bát bàn. Từ soái bèn di chuyển đến điểm đóng quân ở khẩu Hũ Quan. Thạch Cảm khẽ đáp. Con chuột lớn, con chuột lớn. Tần Lôi lim dim mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hay ăn thử xem. Nghe ra vương gia có ý định gì đó, Thạch Cảm nhỏ giọng thưa. Nghe nói từ nguyên soái đã đứng đợi ở ngoài ba dặm rồi. Vương gia muốn gặp không? Tần Lôi trừng mắt. Vô nghĩa. Y là chư hầu một phương, chúng ta là mãnh long quá giang, có thể không đưa tiền bảo hộ sao? Từ tục là lão yêu trong tam công từ thị, chừng 50 tuổi, bình thường nhỏ bé nhanh nhẹn. Dâu ria chỉnh tề, khiến người ta sinh cảm giác gươm quý không bao giờ cùn. chỉ là áo giáp của nguyên soái quá mới, giày cũng không nhiễm một hạt bụi, có vẻ quá yêu vẻ bề ngoài của mình rồi. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tần Lôi về y. Tần Lôi đánh giá y, từ tục nhìn trộm thanh niên trước mặt đánh giá, chỉ chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt gầy, góc cạnh rõ ràng, thiên đình no đủ, mũi cao thẳng, tuy sắc mặt nhàn nhạt như có bệnh, nhưng đôi mắt ưng sáng lấp lánh cho thấy người này đã khỏi bệnh. Vừa rồi bị chăn bọc một lúc, toát hết một thân mồ hôi, Tần Lôi lại cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, coi như vô tâm trồng liễu liễu lại xanh. Từ tục nhìn Tần Lôi, gần như y không thể tưởng tượng nổi, một vị vương gia trẻ tuổi như vậy lại có thể xoay chuyển tình thế, trong hoàn cảnh cực kỳ xấu, hoàn toàn xấu, đánh bại Bách Thắng Công, lại giết sâu vào trong cảnh nội nước Tề, cuối cùng bao vây thành Thượng Kinh, buộc nước Tề ký hòa ước bất đắc dĩ, dùng 20 vạn đại quân lễ đưa xuất cảnh. À, còn nữa, trên đường về, còn thuận tay diệt 5 vạn quân Tề đang giằng co ở Hũ Quan Khẩu, đoạt được thành Bảo Dương Tràng phản chắn ngang trước mặt mình vài chục năm. Trong khi, mỗi một việc xảy ra, ngươi có thể nói là kỳ tích, thì lại đồng loạt phát sinh. Ngươi không thể không nói là thần kỳ. Ánh mắt Giao Phong ngắn ngủi, hai người liền xác định vị trí. Từ tục quỳ một gối, trầm giọng chào. Ti chức khấu kiến vương gia. Mời đại soái đứng lên đi. Tần Lôi nhẹ giọng mỉm cười. Thạch Cảm, ngươi đỡ đại soái dậy giúp ta. Hắn ấm áp nói. Cô bị bệnh nhẹ, cũng thất lễ. Từ tục kinh sợ nói. Vương gia, xin đừng dọa mặt tướng. Chờ Tần Lôi ban thưởng ghế ngồi, y mới đứng dậy ngồi xuống đôn gấm. Tần Lôi nhiệt tình cười nói. Không cần khách khí, cô vương cùng hai vị lão công gia đều là huynh đệ kết nghĩa, cùng nguyên soái cũng là tri kỷ đã lâu. Là vinh hạnh của mặt tướng. Từ tục muốn cười nịnh hót vài câu, nhưng sắc mặt căng thẳng nhăn nhúm lại, cười không nổi, đành cười chát. Có một chuyện trước hết phải bẩm báo vương gia. Chuyện gì? Tần Lôi mỉm cười hỏi. Lại khiến cho đại soái khẩn trương như vậy. Có kẻ tung tin vịt nói. Bệ hạ đông thú. Chương 577, bạo tạc. Lại nói chút chuyện từ 2 tháng trước. Người xem chuyện hẳn đều muốn hỏi, Tần Lôi đã náo phương Bắc tới lật trời rồi, mà Bách Thắng Công châu bò trong truyền thuyết kia đang bận cái gì? Vì sao lại ngồi không nhìn quốc đô bị vây vẫn không quan tâm? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có nơi khác quan trọng hơn đang cần lão. Nói một cách chính xác thì, ở vùng Sơn Đông Hà Nam liên tiếp xuất hiện tù binh bạo động. Đám tù binh kia được một nhân sĩ tôn giáo tên Võ Triệu Thiền Sư, biệt hiệu Hoa Hòa Thượng dẫn dắt, dương cờ hiệu giải cứu tù binh nước Tần, liên tiếp phá được 30 mấy nông trường, nhân số tăng nhanh như quả cầu tuyết, càng đánh càng nhiều, tới khi mạnh nhất thậm chí lên tới 6 vạn người. Nhưng cực kỳ vô lý là, trong số này không chỉ có tù binh nước Tần, thậm chí cả thổ phỉ lưu dân nước Tề cũng tham gia. Có thể thấy được, trong tổ chức này, vĩnh viễn không thiếu phản đồ. Tin tức phản loạn này, cùng với nguyên soái cấm quân nước Tần bày ra trước mặt Triệu Vô Cữu, thì Bách Thắng Công đa mưu túc trí lập tức ngửi ra một cơ hội cực kỳ tốt ngàn năm một thuở. Gã tự mình thẩm vấn Mã Quang Tổ. Hai vị đại soái ngồi đối diện nhau qua một cái bàn lớn. Có một điểm khác biệt là, sau lưng Mã Quang Tổ còn có hai lính Tề lưng hùm vai gấu đứng canh, lại càng thêm khí phái. Nhìn Mã đại soái gầy gò tiểu tụy, Triệu Vô Cữu hỏi thẳng. Nói, Triều Vũ Đế ở đâu? Đương nhiên bệ hạ đã về Hổ Lao Quan. Mã Quang Tổ khinh miệt đáp. Chẳng lẽ bằng chút gỗ kia của Trần Liệt Phong mà có thể ngăn được bệ hạ của chúng ta sao? Triệu Vô Cữu cười lạnh. Đừng nói nhảm vô ích nữa. Không ngại nói với ngươi, ở Hồ Lao Quan có mật thám nước Tề chúng ta, mỗi ngày kẻ đó sẽ đưa tin tới. Lão ném một sấp giấy thư lên bàn cho Mã Quang Tổ. Tự mình xem đi, có phải lão phu nói bậy không? Mã Quang Tổ tiện tay rút lấy một tờ, thấy viết. Mùng 10 tháng 8, trong thành không có đại sự gì lớn. Vào giờ mẹo Hoàng Phủ Hiền thao luyện quân tốt. Buổi trưa dùng cơm ăn dao bạch sao với thịt bò, cùng 3 bát cơm tẻ. Buổi trưa cùng Lý Chọc chơi cờ, hai người thắng mỗi người 1 ván. Đến ván thứ 3, Hoàng Phủ Hạ chiếm được ưu thế, Lý Chọc chơi xấu. Đủ thứ việc vụn vặt được dùng chữ tiểu khải cực nhỏ viết kín 3 tờ giấy, phơi bày hết mọi sự trong Hổ Lao Quan ngày mồng 10 tháng 8 cho người ngoài. Bất chi bất giác, Mã Quang Tổ ướt đẫm mồ hôi. Giờ gã mới biết, thì ra tất cả mọi việc trong Hổ Lao Quan đều không thoát khỏi ánh mắt của Bách Thắng Công. Xem ra Triệu lão tắc đã biết bệ hạ vẫn còn đang ở nước Tề. Có giác ngộ này, Mã Quang Tổ liền lựa chọn trầm mặc vĩnh cửu, mặc cho Triệu Vô Cữu uy bức lợi dụ thế nào cũng không hé nửa lời về nơi hoàng đế hạ lạc. Gã chỉ sợ mình không chịu được hình, nói ra vài lời manh mối khiến cho người nước Tề tìm dược bệ hạ, nên đã cắn đứt đầu lưỡi của mình. Mã Quang Tổ đã dùng hành động chứng minh lòng trung thành không liên quan gì đến năng lực. Thấy không ngoi được gì từ miệng gã, Triệu Vô Cữu thẹn quá thành giận, lập tức lệnh cho Trần Liệt Phong dùng ngữ khí nghiêm khắc nhất, yêu cầu gã bắt được nguyên soái nước Tề tới. Đồng thời, lão xuất lĩnh đại quân Nam Hạ, chuẩn bị tung lưới đầy trời. vô luận thế nào cũng phải bắt được con cá kia. Qua Hoàng Hà, Bách Thắng Công tọa trấn phủ Đông Bình. 6 vạn quân giặc đã dọn xong phủ Đại Danh, sĩ khí cực vượng, lấy được lương thực, vũ trang. Triệu Vô Cữ phán đoán, quân địch có khả năng theo hướng Tây lủi tới Hồ Lao Quan, mà phủ Đông Bình chính là nơi bắt buộc phải đi nếu muốn từ Sơn Đông tới Hồ Lao Quan. Cho nên, Bách Thắng Công lập tức tới đây, chỉ huy 40 vạn đại quân thủ hạ bắt đầu tiễu phỉ. Mà số lượng tù binh nước Tần chỉ có khoảng 6 vạn. Lấy 40 vạn quân, trong đó hơn phân nửa là quân chính quy tinh nhuệ, đi tấn công 6 vạn tù binh nước Tần. Vì sao Triệu Vô Cữ phải lấy dao mổ trâu giết gà? Lão có 3 lo lắng. Thứ nhất, bắt được hoàng đế nước Tần, chính là điểm mở đầu lớn cho chiến lược của lão. Chuyện này phải hoàn thành, trong thời gian ngắn nhất mới không ảnh hưởng đến các hành động sau này. Thứ hai, hiện tại 40 vạn quân Tề này là lực lượng cơ động cuối cùng của nước Tề. Nếu đánh không xong, nước Tề sẽ bị rơi vào tình huống bị động cực kỳ nguy hiểm. Do vậy, lão không thể chấp nhận một chút sơ sẩy nào. Nhưng một trận trên vùng đồng hoang mục dã, quân Tề đã hao tổn quá nặng, không thể không bổ sung thêm. Trong 40 vạn đại quân có 5 vạn quân đóng giữ, mới được nâng lên làm bộ đội biên phòng, 5 vạn lính đồn điền mới được thăng lên làm quân đóng giữ. 10 vạn này, mặc dù xác định là vật hy sinh, nhưng dù sao tố chất quá kém, không bằng thông qua lần này để nâng chút chiến lực. Cuối cùng còn có thể nhờ thắng lợi này, giao sắc chặt đai rối, khích lệ sĩ khí, khôi phục một chút phấn chấn, lòng tin từ sau trận ở vùng đồng hoang mục dã. Lại nói vị hoàng đế bệ hạ kia sau khi quy y ở phương Nam, mất một tháng, tập trung được 6 vạn đại quân, khiến cho hòa thượng bệ hạ lấy lại được sự tự tin, bắt đầu ra hình ra dạng chỉ huy bộ đội, cũng định ra lộ tuyến về nước. Trạm thứ nhất lão chọn là phủ thành Đại Danh. Tuy không phải xuất thân binh nghiệp, nhưng nhìn thủ hạ đều cầm gậy gộc sẻng gỗ, cũng biết đám binh khí này đánh nhau linh tinh còn được, chứ đánh giặc sẽ không hiệu quả. Muốn làm được chuyện lớn, cho WCS hết phải có khí. Hòa thượng bệ hạ quyết định trước hết giữ bộ hạ lại đã. Thông qua thẩm vấn tù binh quan binh nước Tề, Triều Vũ Đế đã biết phủ Đại Danh có một kho vũ khí lớn, bên trong binh khí khôi giáp đủ cho 6-7 châu Thanh Châu Đăng Châu sử dụng. Cho nên, hoàng đế bệ hạ lựa chọn tấn công phủ Đại Danh. Kết quả, vị Lưu Du Kích mới được tha WGN quan lên làm thủ bị đại nhân, nhìn thì tốt mà chỉ là bao cỏ vô dụng, cái tin quân Tần muốn công thành vừa truyền đến đã ôm hết đồ tế nhuyễn trốn chạy. Thấy đại nhân đã chạy, đám tiểu binh cũng lập tức giải tán, chắp tay tặng cả phủ Đại Danh to như vậy cho Triều Vũ Đế. Không cần tốn nhiều sức dọn dẹp xong phủ Đại Danh, đợi trong thành 3 ngày, quân tù binh đổi hết trang bị mới được Triều Vũ Đế thúc giục lên đường. Vì sao phải chờ 3 ngày ư? Vô nghĩa. Cả đám đàn ông tìm được đường sống từ chỗ chết, lại đã nhiều tháng không có nữ nhân, lần này vào thành có thể nào không đốt giết đánh cướp một phen. Nhìn quân tù binh áo giáp rực rỡ, đào thương sáng như tuyết, hòa thượng bệ hạ thỏa thuê mãn nguyện, tin tưởng với sức mạnh của chính mình nhất định có thể thuận lợi về nước. Có điều, lão vẫn chưa biết, vị Bách Thắng Công đang sợ kia đang dẫn theo 40 vạn đại quân chặn đường lui của đoàn quân tù binh. Lại nói về Hồ Khẩu Quan, ngày mùng 10 tháng 10, đông thú, Tần Lôi dây dây đầu. Đi tới phía đông để săn thú sao? Không phải. Sắc mặt Từ Tục căng lên. Đây là nói, có thể bệ hạ đã bị hạn chế tự do. Cái gì? Tần Lôi đứng phắt dậy, trợn to hai mắt. Ngươi nói bệ hạ bị bắt rồi. Chỉ là tin đồn thôi. Từ Tục nuốt nước bọt. Hôm kia mới nhận được tin, áng thử thời gian thì phán đoán chắc là chuyện từ 7 ngày trước. Ngồi xuống giường, hai mắt Tần Lôi đăm đăm. Nói nghe căn cứ của ngươi. Thân là nguyên soái lãnh binh, ý cũng không dám bịa đặt chuyện hoàng đế bị bắt, nếu không, sẽ rơi vào 8 tội cực lớn. Từ Tục cúi đầu, giọng nói trầm thấp uể oải. Phía Hồ Lao Quan có nói, bệ hạ vẫn chưa về nước. Triệu Vô Cữu cũng không bắc thượng. Tần Lôi tiếp lời. Cho dù cô có vây thành Thượng Kinh, lão cũng không xuất hiện. Theo như tình báo ngày hôm kia, Bách Thắng Công nước Tề tiễu diệt một nhóm tù binh, nghe nói một hòa thượng trong số đó giống bệ hạ như đúc. Sau đó người nước Tề đã bắt hòa thượng này đi, đưa tới Hồ Lao Quan thị uy. Từ Tục gian nan khó mà tin nổi. Tin tình báo này cũng không quá lớn. Tần Lôi gật gật đầu, không nói gì nữa. Từ Tục lại tiếp tục. Nhưng Hoàng Phủ Tướng Quân ở Hồ Lao, quan đã từng tự mình ra khỏi thành gặp hòa thượng kia. Tuy sau khi trở về không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Tần Lôi thở dài. Theo như ngươi đoán, 8 phần là thật. Lời còn chưa dứt, bên tai hắn vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ mạnh bất ngờ chấn cho Tần Lôi và Từ Tục đều hơi run lên. Làm sao vậy? Từ Tục hỏi. Phía đông có cái gì đó nổ tung. Sắc mặt Tần Lôi tái nhợt. Nghe hướng thì hình như là... Ở sạn đạo, tiếng nổ mạnh liên miên không dứt như pháo mừng năm mới, khiến cho Tần Lôi nghĩ tới một khả năng. Mau đi tra xét, nhanh chóng về bẩm báo. Vừa mở cửa xe, Từ Tục vừa hổn hển hạ lệnh. Theo động tác của hắn, Tần Lôi có thể nhìn thấy, trên bầu trời phía đông dựng lên một con mãng xà lớn màu xám. Chương 578, hai vị tướng quân đi rồi. Nửa canh giờ trước khi vào Vương Mãng Hạp, trên sườn núi hai bên miệng hạp cốc ngồi dày quan binh quân núi Kinh, trong đó có Hắc Y vệ, cũng có sư đoàn thứ nhất của Hoàng phủ Chiến Văn. Các binh sĩ ngồi nghỉ ngơi bên sườn núi, chỉ chờ đám người đần đặc chủng doanh kia đi qua. Bởi vì đều là huynh đệ một quân, cho nên chờ nửa buổi họ cũng không sốt ruột. Nhưng quân Thần Vũ xếp sau bọn họ thì không nhịn được nữa rồi, bắt đầu lớn tiếng huyên náo. Từ tái vũ của quân Thần Võ đã ba phen mấy bận phái người lên thúc giục, nhất định phải qua đêm ở Hũ Quan. Phiền chịu không nổi, Hoàng phủ Chiến Văn đành đồng ý cho quân Thần Vũ đi trước, nhưng đương nhiên phải chờ cho đặc chủng doanh đi qua đã. Tới lúc này Từ tái vũ mới chịu thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc đặc chủng doanh đã qua hết, Hoàng phủ Chiến Văn để cho thủ hạ dắt chiến mã giặt sang hai bên sườn núi để lại con đường ở giữa. Quân Thần Vũ không chút khách khí bắt đầu vượt qua thẳng tiến đến Thập Bát Bàn. Một gã hiệu úy quân Thần Vũ nhìn thấy xe ngựa Tần Lôi vứt ở rìa giường, bèn hỏi quân núi Kinh: "Cái này làm gì vậy?" Quan quân núi Kinh bực bội đáp: "Không nhìn thấy huy hiệu trên xe ư? Đây là xe ngựa của vương gia Trăng Star. Lại nói, thẩm mỹ của đám Thạch Mãnh thực sự khiến người ta coi thường mà, lại vẽ cái đầu hổ to tướng ở ngoài xe, chỉ sợ người khác không biết ai ngồi trong xe này." Gã hiệu úy cười ha ha: "Cái đầu hổ lớn như thế, đương nhiên ai cũng nhìn được." Gã chắp tay: "Vậy tất là xe của vương phủ. Nhưng mặt tướng muốn hỏi, xe này để cái gì vậy?" "Cái này thì thật sự là không biết." Viên hiệu úy quân núi Kinh gãi gãi đầu: "Mới sớm đi đã có cái này rồi, cũng không biết để làm gì. Mạt tướng có thể mượn một chút không?" Viên hiệu úy quân Thần Võ cười cười hỏi: "Chỗ chúng ta có một bệnh nhân, để ta đi hỏi xem." Viên hiệu úy quân núi Kinh đáp: "Dù sao đây cũng là đồ của vương gia, chúng ta cũng không dám tự tiện quyết định." "Tất nhiên rồi." "Ha ha." Chỉ chốc lát sau, viên hiệu úy quân núi Kinh kia đã quay lại, gật đầu nói: "Vương gia của chúng ta không ở đây. Nhưng Hoàng phủ thống lĩnh nói, cứ việc dùng đi, vương gia sẽ không để ý đâu." Viên hiệu úy quân Thần Võ vui mừng cười: "Vương gia từ bi, cảm ơn Hoàng phủ tướng quân, cảm ơn vị huynh đệ." "Không có gì, không có gì." "Ha ha, vương gia thường dạy chúng ta lá xanh củ trắng hoa hồng, cấm quân thiên hạ cùng một nhà." "Vương gia anh minh." "Ha ha, gặp lại huynh đệ sau." Sau đó, viên hiệu úy quân Thần Võ chắp tay chào, sai người gắn toa xe kia lên ngựa, xua về trong trận của mình. Trong quân Thần Vũ, trên một xe cỏ lớn có một nam tử trung niên nằm úp sấp, trên người phủ chăn gấm sặc sỡ, vẫn đang kêu lên là lạnh. Nếu không phải vì đang lạnh, y cũng sẽ không ngừng thúc giục đội ngũ đi nhanh, sớm tới Hũ Quan sưởi ấm. Thân binh bên cạnh an ủi: "Tướng quân chờ một lát, lập tức sẽ tới lượt chúng ta rồi." Nam tử trung niên nằm trên xe cỏ đương nhiên là tướng quân Thần Võ Từ Tái Vũ. Chuyện này cực kỳ khó tin, bởi vì Từ tướng quân chính là một đại quý tộc một nhà ba công, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm quý tộc, dọc đường dầm gió dầm mưa, bôn ba ngàn dặm, nhưng vị tướng quân này luôn giữ được khôi giáp sáng loáng có thể soi gương, cổ áo trắng tinh không một vệt bẩn, thật sự không phải chỉ là phong phạm bình thường. Thường ngày, đừng nói là nằm trên xe cỏ khô, cho dù bảo y ngồi lên đó cũng không thể nào. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay Từ tướng quân không cưỡi ngựa, lại không thể đi đường. Ngoài nằm úp sấp trên xe cỏ thì không còn lựa chọn nào khác. Vì y bị bệnh, chính là bệnh trĩ trong truyền thuyết. Theo như quân y nói, là vì cưỡi ngựa lâu ngày, ăn uống lại không đủ chất, lại uống quá nhiều rượu mạnh nguyên chất, khô nóng bên trong, ảnh hưởng đến đại tràng, khiến cho máu huyết không lưu thông, khí huyết hỗn loạn, gân mạch dần dần thay đổi, kết trệ không tiêu tan mà thành. Được rồi, mặc kệ dùng từ nho nhã thế nào, thì từ quý tộc cũng đã mắc bệnh trĩ. Nhìn thân binh bên cạnh nói chuyện, y liền cho rằng họ nói mình, bèn thấp giọng cả giận mắng: "Cười cái gì mà cười, lão tử bị trĩ, các ngươi mừng lắm hả?" Bọn thân binh vội vàng cúi đầu, lại nghe có người cười ha ha. Đương nhiên là cao hứng chứ, đây là chuyện tốt mà. Không cần quay đầu lại, Từ Tái Vũ cũng có thể nhận ra là giọng Vân Thanh, căm tức nói: "Cái tên kia, không thương xót gì còn giễu cợt ta." Từ khi phát binh tấn công thành Mục Giã, hai người đã ở chung, sớm quen thuộc lẫn nhau, nói chuyện tự nhiên không có gì cố kỵ. "Ai cười ngươi?" Lão Vân nghiêm túc nói. "Lão Từ, chuyện ngươi muốn đã thành rồi." "Cái gì mà muốn đã thành?" Từ Tái Võ nói không hề dễ nghe. "Nói rõ ràng ra, đừng có lằng nhằng." "Mặc kệ ngươi muốn cái gì, đều thành công rồi." La Vân chân thành đáp. "Vì sao lại nói vậy? Sao ta vẫn cảm thấy mình thật xui xẻo đây?" "Thời vận vận chuyển rồi." La Vân cố nín cười. "Có câu có chí sẽ thành công, hiện lão huynh ngươi có chỉ rồi, đương nhiên mọi điều mong muốn sẽ thành công. Tử Tái Võ còn chưa kịp phản ứng, La Vân đã cười đến ngửa tới ngửa lui, thần binh xung quanh cũng vụng trộm cười không thôi. Rốt cuộc y cũng hiểu mình bị chơi xỏ rồi, mặt đỏ như gan lợn. Lão La, không phải ngươi đặc biệt đến đùa giỡn ta phỏng. Đương nhiên không phải. La Vân lau lau nước mắt, muốn nói gì đó, thì thấy gã hiệu úy thần võ kia mang theo cỗ xe ngựa có toa kia lại. Tướng quân, tiểu nhân tìm được cho ngài chiếc xe, bên trong có chậu than, cũng có cả giường nữa. Chào hai vị tướng quân, viên hiệu úy kia cười cười. Ti chức đỡ ngài lên xe. Tử Tái Vũ thầm nghĩ, tiểu tử giỏi, thực biết lo lắng cho gia gia ngươi, bèn gật đầu. Thật không tệ, coi như cũng có chút nhãn lực, nhiệt tình. Viên hiệu úy cùng thân binh ghé lưng đỡ y vào trong xe. Trong xe ấm áp như mùa xuân, Tử Tái Vũ thoải mái hơn nhiều, ngay cả búi chỉ cũng đỡ không ít. Tiểu tử ngoan, kiếm đâu ra cái xe này thế? Là tọa giá của vương gia. Viên hiệu úy nọ nhanh miệng đáp. Vương gia nào? Tử Tái Vũ cau mày hỏi. Thành thân vương sao? Tướng quân anh minh. Đúng là xe của thành thân vương điện hạ. Mặt mũi Tử Tái Vũ xa sầm xuống, cực kỳ không thoải mái. Đỡ ta xuống. Ta không ngồi xe của hắn. Đại nhân, ngài cần gì phải vậy? Viên hiệu úy cười khổ. Lại nói, xe này là hoàng phủ tướng quân cho chúng ta. Không phải mượn từ vương gia. Đúng đấy, lão tử ngươi đừng nói nữa. La Vân cũng tiến lại cười cười khuyên nhủ. Nếu ngươi không ngồi, người khác chỉ nói ngươi sợ vương gia, chứ không ai nghĩ ngươi thanh cao đâu. Tử Tái Vũ cả giận. Ta sợ hắn. Hôm nay ta sẽ nằm sấp trên này. Thấy phép khích tướng hiệu quả, La Vân khẽ mỉm cười. Thế này mới đúng chứ. Y vẫy vẫy tay. Các ngươi đi ra ngoài cả đi, ta và tướng quân của các ngươi có chuyện quan trọng cần thương lượng. Viên hiệu úy kia cùng hai thân binh liền hành lễ lui xuống. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, bánh xe nghiến lên đá lót đường kéo kẹt. Trong xe, hai vị tướng quân, một ngồi một nằm sấp, nhỏ giọng nói chuyện. La Vân nói, Thái úy đại nhân bảo ta nói với ngươi, đến cửa hữu quan, ngài muốn chính thức tiếp quản toàn bộ quân quyền. Đến lúc đó, ngươi không nên làm trái. Ta có thể làm trái sao? Tử Tái Vũ trợn trừng trắng mắt. Tuy không yêu quý Thái úy nhà các ngươi, nhưng dù sao ông ta cũng hơn Tần Vũ Điền. Tu hú chiếm tổ chim cu kia gấp một vạn lần. Nói vậy ta an tâm rồi. Ha ha, ta cũng chỉ đến truyền lời thôi, truyền xong rồi. La Vân có vẻ tò mò. Vì sao ngươi khó chịu với thành thân vương như vậy? Tốt xấu gì các ngươi cũng coi như là một hệ mà. Tử Tái Vũ bực bội. Ghét một người cần lý do sao? Cần sao? La Vân cười cười. Không cần sao? Vậy coi như không cần đi. Khải tấu vương gia, việc lớn không tốt, thập bát bàn bị nổ hỏng hoàn toàn. Rất nhanh, Thạch Cảm truyền tin tức từ tiền phương tới. Tổn thất thế nào? Tần Lôi híp hai mắt, sắc mặt xanh mét hỏi. Thạch Cảm căng thẳng, trầm giọng đáp. Lúc ấy là quân Thần Vũ đi qua thập bát bàn, hao tổn 2.000 nhân mã. Gã liếc nhìn Từ Tục, nhỏ giọng nói. Trong đó có Từ tướng quân và La tướng quân. Tân, Giá, Trang. Tần Lôi nghiến răng nghiến lợi gọi. Mau cho Phác Thảo Kỵ đưa lão qua đây. Cô phải lột da lão. Chương 579, Phản bội. Với tư cách là tù phạm chiến tranh đặc biệt, Tân Giá Trang cũng được hưởng thụ cùng một đãi ngộ với Triệu Vô Thương trước kia, nhốt trong một lồng giam phủ vải đen, được hắc giáp kỵ binh trông coi. Không bao lâu sau, Thạch Cảm dẫn tân quân môn một thân áo vải bông xanh dài xuất hiện trước mặt Tần Lôi. Tân Giá Trang chưa từng gặp Tần Lôi, lúc này đối diện với người thanh niên ánh mắt hơi yếu bệnh, hai mắt khép hờ, đảo qua đảo lại vài lần thì rốt cuộc dừng lại ở Từ Tục. Tề cậu, quả thực là tà tâm không dứt. Từ Tục quát lên. Dám ám hại điệt nhi ta sao? Ngươi là ai? Tân Giá Trang không động không đậy. Ngươi là hoàng thúc của Tần Vũ Điền Hà. Ách, Từ Tục thoáng giật mình. Vì sao ngươi nói vậy? Biết rồi còn hỏi. Tân Giá Trang cười lạnh. Chẳng lẽ vừa rồi không phải Tần Lôi bị nổ chết sao? Không phải. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Người lên tiếng là thanh niên sắc mặt hơi tai tái kia. Tân Giá Trang giật mình nhìn hắn. Người trẻ tuổi cũng chậm rãi mở to hai mắt. Đôi con ngươi sáng ngời như lợi kiếm đâm thẳng vào tim lão. Ánh mắt Tần Lôi thâm trầm như biển, uy nghiêm sáng rõ như có thể nhìn thấu mọi thứ, lại đủ sát phạt quyết đoán quả cảm, khiến cho người ta không tự chủ được mà dâng lòng muốn thần phục. Ngay trong một khắc hắn mở to mắt, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà cúi đầu, thậm chí hơi thở cũng chậm lại, ngay cả Thu Đông Nguyên Soái vẫn hùng hổ cũng phải nghiêng người mà ngồi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi là Tần Lôi? Mặc dù không có ai, chỉ dựa vào trực giác, Tân Giá Trang liền xác định được thân phận của người này. Lão không tưởng, nổi thiên hạ còn có một người thanh niên thứ hai nào có được uy thế như vậy. Nữa, chấn động hỏi. Ngươi còn chưa chết sao? Làm càn. Hắc y vệ sau lưng lão quát lên. thấy vương gia còn không quỳ xuống. Không đợi lão trả lời, hắc y vệ vung sống đao đập vào đầu gối Tân Giá Trang, buộc lão phải quỳ rạp xuống. Tuy Tân Giá Trang xuất thân binh nghiệp, nhưng bao nhiêu năm sống an nhàn sung sướng đã quên tư vị đau đớn thế nào rồi. Lão đau tới chảy nước mắt. Ta là hầu tước một nước, các ngươi không thể đánh. Cô là thân vương một nước, ngươi càng không nên mưu sát. Tần Lôi hừ lạnh. Không cần Tân Giá Trang cung khai, từ biểu hiện của lão hắn đã hiểu ra manh mối. Rất có thể trước khi bọn Tần Lôi vào núi, quân Tề đã chôn thuốc nổ dưới thập bát bàn, muốn chặt đứt quân Tần qua đây làm hai, tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng bị Trầm Băng phát động tập kích bất ngờ, đoạt được thành Lũy Dương chẳng phản, quân Tề từ vị trí bao vây trở thành người bị bao vây, cuối cùng, cùng đường không thể không bó tay chịu trói. Nhưng số thuốc nổ đủ để hủy thập bát bàn vẫn đang chôn ở đây. Sau đó, sự tình cứ như vậy mà diễn ra. Vị tân quân môn đang chật vật quỳ dưới đất này, rát không cam lòng uất ức trước vận mệnh thất bại một cách mê, bèn để lại một ám chiêu ở thập bát bàn, chờ vương sa của Tần Lôi xuất hiện sẽ đốt kíp nổ, tạc tan xương nát thịt kẻ đầu sỏ đạp hư đại tề này đi. Nghĩ cẩn thận một hồi, Tần Lôi toát mồ hôi lưng. Nếu không có nhà đầu vội vàng Vân Thường, tất nhiên hắn sẽ ngồi trong cỗ xe ngựa vẽ đầu hổ kia mà đi qua thập bát bàn. Hậu quả quả thật không tưởng tượng nổi. Cơn giận sộc lên, ánh mắt Tần Lôi lạnh đi, rít qua kẽ răng. Có phải ngươi cho rằng cô vương không dám giết ngươi? Cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Tuy không chịu được đau đớn, nhưng lão Tân rất xem thường tử vong. Đối với một vị thượng tướng quân coi địa vị như sinh mệnh, một lần toàn quân bị diệt, một lần khuất nhục bị bắt cũng đủ để hủy hoàn toàn danh dự của lão. Sống không bằng chết. Nhưng lão cũng không muốn để cho Tần Lôi thống khoái. Cho dù ngươi có giết ta, giết 4.000.000 danh tướng sĩ của ta, thì nước Tần các ngươi sẽ thắng sao? Lão ngửa cổ cười dài. Không. Không ai có thể thay đổi vận mệnh nước phá nhân vong của các ngươi. Dựa vào cái gì mà thấy được thế? Tần Lôi hạ mí mắt hỏi. Nếu là mấy lời nói nhảm chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác gì gì đó, thì thôi, không cần nói. Đương nhiên không phải mấy lời nói suông rắm chó đó. Đối diện với Tần Lôi không có văn hóa, thượng tướng quân có hơi không thích ứng, đột nhiên cười lạnh liên tục. Ngươi có biết năm đó để sửa thập bát bàn này phải dùng bao nhiêu dân phu, hao tổn bao nhiêu thời gian không? Tần Lôi nghiêm mặt, không đáp. Tân Giá Trang kể ra như cháo chảy. Năm xưa, năm tỉnh 18 phủ của hai nước Tần Tề, bỏ ra 10 vạn dân phu, hao phí hơn nửa năm, mới có thể sửa chữa xây dựng sạn đạo xong xuôi. Sắc mặt lão đầy khinh thường. Xin hỏi thành thân vương, ngài định dùng bao nhiêu lâu để sửa chữa một lần nữa vậy? Thầy Tần Lôi vẫn im lặng, Tân Giá Trang cười lạnh. Theo như bản tướng quan sát, quân Tần các ngươi ở đây không tới 2 vạn. Nói cách khác, 18 vạn đại quân của ngươi phải ở lại Dương Tràng phản qua mùa đông rồi. Lão không nhịn được cười ha hả. Là Triệu Vô Cửu bỏ ngươi làm vậy hả? Tần Lôi trầm ngâm hồi lâu, được Từ Tục đỡ đứng dậy, lạnh lùng hỏi. Lão có lòng tin sẽ đoạt lại được hồ lao quan sao? Không ngại lộ ra chút quân tình cho điện hạ. Khuôn mặt Tân Giá Trang nhăn nhúm như hoa cúc. Hoàng đế bệ hạ chí tôn của quý quốc đã bị công gia nhà ta bắt được, sau khi nghiệm thân chính xác, đã áp giải tới hồ lao quan. Hiện đang muốn khai đao vấn trảm. Cô chém ngươi trước. Tần Lôi tức giận bừng bừng. Có ai không? Ném thằng nhãi này xuống khe sâu cho ta. Tin tức tình báo Từ Tục lấy được là chính xác, đáng tin cậy. Tân Giá Trang không nói dối. Tần Lôi cũng không đoán sai. Quả thật hoàng đế bệ hạ đã bị bắt. Gần như đây là nhất định thôi. Khi võ Triệu đại sư nghe nói mình bị 40 vạn đại quân đón đầu đánh, thì không kịp cảm thán người nước Tề dùng đao mổ bò giết gà thế nào, lập tức dẫn thân tín vụng trộm trốn khỏi đám quân tù binh. Nhưng có lẽ vì đi quá vội vàng, có lẽ là không muốn lộ ra, nên lão không báo cho quan thống lĩnh họ Tần. Chỉ sai một chút này thôi đã làm hỏng hết việc, đẩy hoàng đế bệ hạ rơi vào tay người nước Tề. Khi lục hoàng tử phát hiện hoàng đế đã bỏ trốn mất dạng, thì đại quân nước Tề đã thắt chặt vòng vây, y muốn noi theo cũng không kịp nữa. Khốn đốn thủ trên một đỉnh núi nhỏ phía tây nam, nhìn quân Tề đông ùn ùn bốn phương tám hướng, rốt cuộc lục điện hạ nhớ tới năm mình 15 tuổi, không chịu nổi áp lực như núi này, thất thanh khóc giống lên. Tiếng khóc kinh thiên động địa khiến cho quân sĩ bên cạnh đều phải nhìn theo. Khóc lớn một hồi, y nói với Tả Hữu. Trói cô lại, đưa tới trong doanh quân Tề đi. Hẳn có thể bảo vệ mạng sống của chúng ta. Mọi người đã muốn làm vậy từ trước rồi, nhưng dù sao y cũng có thân phận hoàng tử, quận vương, mặc dù muốn, nhưng không ai dám là người đầu tiên động tay. Hiện giờ nghe lục điện hạ thức thời như vậy, đám binh sĩ lại hơi xấu hổ. Như vậy sao được? Chúng thuộc hạ cùng điện hạ cùng sống cùng chết. Dù sao cũng là chết, cô cần gì phải chặn đường sống của các ngươi? Y đau xót nói, rút bảo kiếm, gác lên cổ. Nếu các ngươi không chịu, ta sẽ tự vận tại chỗ. Đến lúc đó, các ngươi cũng chỉ có thể cầm đầu của ta đi đầu hàng. mọi người thầm nghĩ, đã ngươi tình ta nguyện rồi, chúng ta cũng đừng làm bộ nữa. Họ bèn vờ vịt trói Lục Điện Hạ lại, đưa xuống chân núi. Nhưng không ai chú ý tới, khóe môi của y hơi nhếch lên một nụ cười lãnh khốc. Họ phái người đại diện thông báo ý đồ với quân Tề, không bao lâu sau đã có người truyền lệnh. Đưa quận vương nước Tần tới trung quân, đám người còn lại cứ theo lệnh mà làm. Ai trái lệnh chém? Có thể cam đoan sự an toàn cho chúng ta không? Các binh sĩ không phải kẻ ngu, đương nhiên muốn hỏi. Nhưng bọn họ cũng không khác gì đám ngốc, chẳng lẽ không biết khi này người ta là dao thớt, còn mình là thịt cá, chẳng lẽ miếng thịt còn có quyền lên tiếng sao? Đáp lời bọn họ là quân Tề dương cao cung nỏ, rút trường đao. Chúng quân sĩ đành phải khuất phục, không tình không nguyện giao Lục Điện Hạ cho quân Tề, liền bị quân Tề đuổi như đuổi dê đến miếng đất trống bên phải doanh địa. Gió thu sơ xác tiêu điều, gào thét quét qua mặt đất, khiến cho người ta không rét mà run. Hơn 6-7 vạn lính tù binh quân Tần lạnh run trước vận mệnh khó lường. Công gia có lệnh, súc vật trong doanh đang náo loạn ôn dịch, lệnh cho các ngươi đào một cái hố lớn, chuẩn bị chôn súc vật bị bệnh. Cũng may, chỉ chốc lát sau đã có mệnh lệnh hạ xuống. Thấy tù binh nước Tần đứng đó hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng không ai ra tay, quân Tề bao vây xung quanh lại giơ cung nỏ. Bọn tù binh không nghi ngờ gì, chỉ cần phó tướng lĩnh quân ra lệnh một tiếng, quân Tề sẽ bắn tên. Lấy cái gì đào? Đám tù binh hỏi. Ngay cả cái cào gỗ cũng không có. Không phải bảo chúng ta dùng tay đào chứ? Ta không quan tâm. Phó tướng quân Tề cười lạnh. Trong vòng 3 canh giờ, không đào được một cái hố to sâu 2 trượng, đừng có nghĩ đến ăn cơm. Đám tù binh chỉ đành dùng vỏ đao, mũ giáp, côn gỗ, thậm chí là 2 tay không, bắt đầu ra sức đào. Mà bên cạnh bọn họ có ít nhất 10 vạn quân Tề sẵn sàng chờ đợi. Chương 579.1, phản bội. Trong đại trướng trung quân, Triệu Vô Cữu nhìn người được gọi là Lục Hoàng tử nước Tần. Mắt hổ của lão tối sẫm như đêm đen, nhìn người thanh niên khuôn mặt âm trầm. Cả đời lão đã đối mặt với rất nhiều anh hùng hào kiệt, không muốn nói chuyện với một đứa trẻ con 15-16 tuổi, nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, vẫn là thiếu niên lang không nhẫn nại được, lên tiếng trước. Người đang tọa là Bách Thắng Công đại nhân phải không? Đúng là lão phu. Lão vuốt vuốt chòm râu đáp. Xin đổi lui tả hữu, tiểu vương có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Lục Hoàng tử siết chặt 2 nắm tay, giọng nói cũng hơi run run. Lão gật gật đầu, mấy viên tướng quân đứng trang nghiêm trong trướng liền nối đuôi nhau rời đi, chỉ để lại một cự hán cao 1 trượng cùng một tướng quân có khuôn mặt nho nhã. Hai vị này là... Bình tĩnh nhìn tiểu tử chưa giao máu đầu, lão nguyên soái trầm giọng nói. Một người là hộ vệ thiếp thân bên cạnh lão phu. Một người là phó thủ thân thiết của lão phu. Người cứ nói đừng ngại. Thật sao? Hơi thở của Lục Hoàng tử gấp và to dần, cũng lại càng run hơn. Triệu Vô Cữu khẽ cau mày. Thật. Hai người bên cạnh cũng chăm chú nhìn tiểu vương tử nước Tần, không biết y có chuyện gì quan trọng, hay muốn lưỡi nở hoa sen. Lục Hoàng tử thở sâu, 2 đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống, khiến cho 3 người Triệu Vô Cữu nhảy dựng lên, suýt nữa hô to, người đâu, có thích khách. Cũng may, y chỉ lo dập đầu, không nhìn được sắc mặt 3 người. Lục Hoàng tử Đại Tần thấp giọng cầu khẩn. Xin lão cha Bách Thắng Công tha mạng, hài nhi có tin tình báo tuyệt mật cần bẩm báo. Xin ngài nhận con làm nghĩa tử. Triệu Vô Cữu suýt nữa thì rớt trong mắt, há mồm cứng lưỡi hỏi. Ngươi, nói cái gì cơ? Lão cha, nhìn lão nhân kinh ngạc, Lục Hoàng tử cười nịnh. Từ hôm nay ngài là cha của con, nhi tử sẽ hiếu thuận ngài. Dừng, Triệu Vô Cữu cười cổ quái. Ta có đến 5 đứa cháu rồi, đâu ra một đứa nhi tử chưa dứt sữa thế này. Vậy ngài là gia gia của con. Con xin làm tôn tử của ngài. Lục Hoàng tử thân thiết cười cười như con cún. Ngươi chờ một lát, ta hơi loạn. Triệu Vô Cữu không tự chủ được vò vò đầu. Trước hết cứ đặt chuyện này sang một bên đã, chúng ta nói chuyện khác. Ngươi nói có tình báo muốn báo, là chuyện gì? Ngài nhận con là tôn tử, tiểu vương mới có thể nói. Lục Chiêm Lý Nhĩ. A, Triệu Vô Cữu đảo con ngươi một vòng, cười ha ha. Ha ha ha, được rồi, có một thiên tuế là cháu, lão phu vô cùng vinh hạnh. Dù sao cũng không phải bảo lão tử làm cháu, dù sao cũng không thiệt thòi gì, nhận thì có làm sao. Tôn Nhi bái kiến ra ra. Cháu trai xin chào ông nội. Tần Chiêm thật sự 3 quỳ 9 lại làm đại lễ nhận tổ, chân thành cười cười. Xin ra ra ban tên cho. Lần đầu tiên Triệu Vô Cữu thấy có người mê làm cháu đến thế, vuốt vuốt chòm râu hoa dâm, cười ha ha. Cháu ngoan, không cần cải danh nữa. Cứ thêm 1 chữ Triệu ở trước là được rồi. Tôn Nhi Triệu Tần Chiêm khấu kiến ra ra. Tần Chiêm lại dập đầu 2 cái, không để ý đến ánh mắt quái dị của 2 người kia, thân thiết nói. Là thế này. Tôn Nhi biết Chiêu Vũ Đế ở đâu? À, Triệu Vô Cữu nhèo nhèo mắt. Mau nói đi. Vâng, ra ra. Tần Chiêm liên mồm đáp, Sau đó, y bắt đầu kể truyền kỳ về Chiêu Vũ Đế từ chiếc xe đẩy tay, từng ly từng tí, kể rõ ràng cho Triệu Vô Cửu nghe. Ha ha, Triệu Vô Cửu khó mà tin được. Nói vậy, hoàng đế bệ hạ của các ngươi đã xuất ra rồi. Đúng là hoàng đế nước Tần đã cắt tóc làm tăng. Tần Chiêm thật thà chất phác cười. Tôn Nhi là người nước Tề rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai người bên cạnh Triệu Vô Cửu chán ghét nhăn mặt nhìn nhau, nhưng bản thân lão lại khá là vui vẻ hỏi. Cháu ngoan, mau nói xem làm thế nào tìm được phụ hoàng của ngươi. À không, hoàng đế nước Tần đây. Thưa ra ra. Tần Chiêm nhe răng cười. Trưa hôm qua Tôn Nhi đã gặp hoàng đế nước Tần, áng theo thời gian, hẳn là chưa đi được mấy chục dặm đâu. Ngài chỉ cần phái ra khoái mã, thông báo tới quan khẩu các nơi, bắt hết hòa thượng lại, chỉ cần kiểm tra cơ thể từng người là được. Biện pháp này không ổn. Triệu Vô Cửu lắc đầu. Thiền Tông ở nước Tề chúng ta hưng thịnh, đầu chọc già trẻ nhiều vô số kể, trên kia còn có con lừa giả Ngu Tuệ Năng, cho dù là lão phu cũng không dám đắc tội, làm sao có thể bắt đám chọc đầu bây giờ. Ra ra ngài thật thành thật mà. Tần Chiêm cười âm hiểm. Tôn Nhi có một kế, ngài có thể tham khảo. Nói đi, ngài có thể tìm một Phật cốt xá lợi gì đó, cử hành nghi thức khai quang, như vậy, đám đầu chọc trong vòng trăm dặm quanh đây không thể không tới tham gia pháp hội này. Tần Chiêm tràn trề tự tin. Cứ như vậy, ai không đến thì là bất kính với Phật tổ, ngài cũng có thể giúp Tuệ Năng Đại Hòa Thượng quản giáo. Tiểu tử giỏi, ngươi được lắm. Triệu Vô Cửu luôn tin ai cũng có sở trường, có thể dùng thì dùng cho tốt, cho xuất sắc hết mức, mà vị cháu trai phản đồ quân Tần mới toanh này rõ ràng là một mầm cây tốt. Lão Nguyên Soái hạ quyết tâm, muốn đầu tư trường kỳ vào y, cho nước Tần một bất ngờ lớn. Lão đổi thái độ, hòa ái đứng dậy. Cứ làm theo như ngươi nói đi. Vâng, Tôn Nhi xin dẫn người đi xử lý việc này, nhất định sẽ bắt hoàng đế nước Tần về cho ra ra. Tần Chiêm cảm thấy, nếu không làm gì thì vẫn không yên tâm. Ha ha, cháu ngoan. Triệu Vô Cửu đứng dậy, cách án đưa tay vờ dìu y đứng dậy, cười ha ha. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Thấy y vẫn có vẻ do dự, lão bèn nói rõ. Gia Gia rất hy vọng vào ngươi, có thể nào để cho ngươi đi làm cái việc tự hạ thấp bản thân mình như thế. Tần, à không, là Triệu Tần Chiêm tiên sinh đầy cảm kích. Gia Gia có thể nói rõ cho Tôn Nhi chứ. Triệu Vô Cửu vỗ vỗ bả vai y, cười nhạt. Thời cơ chưa đến. Ngươi cứ yên tâm, nếu đã gọi ta một tiếng Gia Gia, lão phu sẽ coi ngươi là tôn tử. Lão quay sang nói với hai người bên cạnh. Chuyện nhôm nay không nên truyền ra ngoài, chỉ có bốn người chúng ta biết mà thôi. Cả hai người cung kính thưa vâng. Triệu Vô Cửu nói với đại hán to tướng kia. Triệu Hổ, truyền lệnh xuống, Tần Chiêm là quận vương một nước, tất cả mọi thứ sinh hoạt thường ngày đều theo như cấp bậc quận vương. Ai dám khinh mạn? Lão Nguyên Soái gằn từng tiếng nghiêm trị không tha. Vâng. Triệu Hổ gật đầu tuân mệnh. Tới lúc này Tần Chiêm mới yên lòng, lau lau mồ hôi trán, thở dài một hơi. Tôn Nhi tạ ơn Gia Gia. Không có gì. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Triệu Vô Cửu mỉm cười. Gia Gia còn có chuyện phải làm. Cứ coi nơi này là nhà đi. Tôn Nhi xin cáo lui. Tần Chiêm không người thi lễ, từ từ lui ra ngoài. Chờ hai người lui ra ngoài, trong đại trướng chỉ còn lại Triệu Vô Cửu và vị tướng quân nho nhã kia. Đại soái, ngài định làm gì với người này? Vị tướng quân nho nhã này chính là đại gia binh pháp Võ Chi Long. Sắc mặt gã đầy khinh thường. Vừa thấy đã biết là con sói vô ơn, còn trông cậy vào y sao? Ha ha! Chi Long, ngươi là đại gia binh pháp nước Tề. Hẳn phải biết thiên cuối cùng của binh pháp tôn tử là gì. Võ Chi Long gật đầu. Đệ tử đã hiểu. Tiểu tử này vô liêm sỉ, lục thân không nhận, cực kỳ ích kỷ, lại còn sợ chết, vốn không phải một gián điệp tốt. Triệu Vô Cửu nhẹ giọng chỉ điểm cho môn sinh đắc ý của mình. Nhưng y lại có thân phận quận vương nước Tần, nên vẫn có thể làm một vài chuyện bí mật. Đệ tử ngu dốt, xin ân sư giảng giải kỹ hơn. Võ Chi Long cung kính thưa. A, còn phải tùy hoàn cảnh. Triệu Vô Cửu cười xòa. Kế hoạch chưa thay đổi đâu, cứ theo như kế hoạch hiện tại. Còn không biết đến lúc đó sẽ thế nào. Cứ nuôi y cái đã. Lão cười khinh thường. Coi như nuôi một con lợn thôi mà, sớm muộn gì cũng làm thịt ăn Tết. Vâng. Võ Chi Long đành buồn bực đáp. Vậy học sinh sẽ đi dặn bảo chuyện truy bắt Chiêu Vũ Đế một chút, cũng để có cái trả lời với ân sư. Được. Đi thôi. Triệu Vô Cửu gật đầu. À, đúng rồi, trước hết xem thử xem có thể tìm được Lưu, thủ bị kia không. Chỉ cần có thể tìm được người, khiến cho y thành thật, lại chỉ cho y phương hướng, để cho y đi tìm Võ Triệu Hòa Thượng đi. Phái người thành khẩn, không chừng sẽ có thu hoạch. Tuân mệnh. Võ Chi Long khom lưng lui ra, rời khỏi liều lớn. Tần Chiêm là lục hoàng tử. Chương 580, hãm hại và hãm hại. sau khi an bài chỗ ở cho Tần Chiêm, Triệu Hổ rời đi. Ngồi trên giường lớn thoải mái, Tần Chiêm khe khẽ vuốt mặt chăn gấm mềm mại, chợt có cảm giác bừng tỉnh như đã qua mấy đời. Thả lỏng eo, mềm nhũn nằm xuống, buồn ngủ và mệt mỏi đánh úp lại như thủy triều. Y thật sự muốn thư thư phục phục ngủ một giấc trên giường lớn này, quên hết đi những phiền não kia. Nhưng ngay một khắc chìm vào mộng đẹp, y cắn mạnh vào môi, máu tươi lặng lẽ tứa ra, ánh mắt lại khôi phục thanh tỉnh. Ngồi dậy khỏi giường, siết chặt hai nắm đấm, Tần Chiêm thầm quát không ra tiếng. Ta học Hàn Tín chịu nhục, chỉ vì lưu thân hữu dụng này vì nước, chứ không phải làm con chim trong lồng tơ vàng. Mỗi người đều có chính nghĩa của mình, cho dù là người xấu nhất, cũng thường cho rằng mình đúng. Đứng dậy đi ra ngoài cửa trướng, càng đi càng chậm, eo y cũng cong xuống dần, ra đến cửa thì đã khôi phục bộ dáng hèn mọn ban đầu, nói với hai người canh cửa. Hai vị đại ca, tiểu vương muốn ra ngoài một chút, hít thở không khí. Có thể chứ? Hai vệ sĩ liếc y một cái, không nói gì, nhường đường ra. Đa tạ. Tần Chiêm khách khí cảm ơn, rồi bước ra khỏi lều trại, đi dạo trong doanh địa. Y đang tự nói với mình, ta đang học tập kẻ địch, chờ tương lai rửa nhục. Nghĩ vậy, y cũng yên tâm thoải mái bước đi. Doanh trại của 40 vạn quân Tề quy mô lớn chừng nào. Bước vào trong một tòa doanh trướng như một rừng nấm. Rất nhanh, Tần Chiêm đã lạc đường, nhưng lại không muốn nhìn mặt lạnh của người Tề, nên chỉ đi dạo không mục đích, thầm nghĩ thế nào cũng tìm được đường. Kết quả, vòng vo hơn 2 canh giờ, y vẫn không tìm được trướng của mình, mệt mỏi hai chân nặng như đổ chỉ, miệng đắng lưỡi khô, sắp không nhịn được muốn tìm người hỏi một chút thì phát hiện bỗng nhiên trước mắt sáng trưng. Y chạy tới doanh địa bên cạnh, thì thấy một cái hố to cùng đám tù binh nước Tần bị mình ném bỏ. Quả thật là vứt bỏ. Với tình huống khi ấy, nếu y lựa chọn cùng sinh cùng tử với bọn họ, 8 phần sẽ bị phản đồ bán đứng. Lại vì lo sợ, rất có thể kẻ phản bội sẽ giết y trước. Trước mặt SNHVKNGX người này đang quỳ hướng về trướng trung quân, nghe một tiểu hiệu úy tuyên đọc chỉ dụ của Bách Thắng Công, các ngươi đã là tù binh, vốn nên chết lâu rồi. Nhưng đột nhiên Bách Thắng Công ta dâng lòng từ bi, chỉ muốn xử phạt cưỡng bức lao động, quả thật là khoan thứ to lớn thiên cổ chưa từng thấy. Vì sao các ngươi lại lấy oán trả ơn? Đốt nông trường của ta, giết quân coi giữ của ta, tấn công thành trì của ta, cướp đoạt châu Fru của ta. Những kẻ bạo ngược như thế nên thiên đao vạn quả. Nâng tầm mắt khỏi chiếu thư, lạnh lùng nhìn mấy vạn tù binh quỳ gối trong hầm ngoài hố, tiểu hiệu úy trầm giọng nói. Nguyên soái có lệnh, các ngươi cởi đai lưng xuống, trói lại, hai người một cặp. Đào một cái hố to suốt 3 canh giờ, bọn tù binh đã cạn kiệt thể lực rồi, chỉ muốn mau chóng được ăn chút gì, nghỉ ngơi một tí. Có tù binh hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Nhưng tiểu hiệu úy kia đã sớm có lý do thoái thác, trợn mắt mắng. Đưa đám tù binh các ngươi tới doanh tù binh ăn cơm. Không phải lần đầu làm tù binh nữa rồi còn không hiểu quy củ như vậy. Đứng dưới mái hiên nhà người ta thì phải cúi đầu, đám tù binh quân Tần đành phải nghe theo. Thấy đám tù binh đã trói nhau xong xuôi, tiểu hiệu úy khẽ nhếch khóe môi thành một ý cười tàn nhẫn, nhìn vào chỉ dụ, tiếp tục đọc. Vừa gặp thiên binh thiên giáng của chúng ta các ngươi đã bắt chủ đầu hàng, quả thực lại càng vô sỉ. Có thể nhẫn cũng không thể nhẫn. Ta không diệt, trời cũng diệt. Gã hiệu úy ném chỉ dụ đỏ chót vào đám người kia, trầm giọng nói. Ra tay đi. Đám tù binh nước Tần còn đang ngây dại, cung nỏ thủ nước Tề đã thả dây cung, bóp cò, bắn ra mưa tên chí mạng, ngã rạp một mảnh. Máu tươi thức tỉnh đám tù binh ngây dại, bọn họ la hét chói tai, gào khóc, liều mạng bò ra khỏi hố, chạy loạn xung quanh như ruồi không đầu. Nhưng mặc kệ chạy hướng nào đều gặp quân trận quân Tề phòng giữ xâm nghiêm. Hoặc là bị trường mâu đâm chết, hoặc là bị đuổi vào trong hố. Tần Chiêm đứng sau hàng rào ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra cách đó không xa, khắp nơi đều là máu tươi chết chóc, dãy ruộng bất lực, đầy tai là tiếng khóc lúc thống khổ bi thảm, tiếng cầu xin bất lực. Máu tươi bắn khắp trời, sinh mệnh bị giết hại một cách rẻ rúng. Tần Chiêm hoàn toàn choáng váng, không phát hiện đũng quần mình phát nóng lên. Sau nửa canh giờ giết chóc rằng co, tiếng kêu thảm thiết mới dần lắng xuống. Đám tù binh nước Tần đã bị đói suốt 3 ngày trời. Lịa bị người nước Tề lừa đảo ép mạng đào ra một cái hố to tướng, thể lực hoàn toàn bị vét sạch, cho dù muốn đấu tranh cũng không có được cái khí lực ấy. Một bộ phận tù binh bị trực tiếp giết chết, nhưng phần lớn là lại bị đuổi vào trong hầm. Lúc này, dân phu nước Tề xuất hiện. Bọn họ đẩy xe đẩy tay chút bùn đất vào trong hố. Thì ra, ngay từ đầu, Triệu Vô Cữu đã muốn giết hơn 5 vạn người này. Bọn tù binh trong hố đều vỡ gan vỡ mật, không ngừng cầu xin, không ngừng dập đầu, nhưng quân Tề bao vây kín quanh hố. Dùng trường thương và cung tiễn giết tất cả những ai muốn leo lên, hờ hững nhìn một đám như heo chó. Từng xe đất đổ xuống, hố to càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nông. Đã có rất nhiều tù binh bị chôn sống, cho dù lúc này tạm thời chưa chết, cũng hoàn toàn từ bỏ dãy ruộng, dừng cầu xin, đờ đẫn chờ được mai táng. Mãi cho đến nửa đêm về sáng, xe đất cuối cùng mới đổ xuống, chôn sống 5 vạn 5 ngàn tù binh nước Tần. Rốt cuộc, cái hố lớn cùng với hơn 1 vạn thi thể đã được lấp đầy. Đốt lửa kiểm tra một vòng quanh hố, tiểu hiệu úy kia ra lệnh. Kiểm tra thêm một lần nữa đi là có thể thu đội rồi. Gã xoay người quay về doanh, phục mệnh với Bách Thắng Công. Nhưng đám binh sĩ kia đều dại ra, dường như không nghe thấy lệnh của gã. Không biết là ai bắt đầu, đám lính Tề đều quỳ rạp xuống đất mà nôn mửa liên tục. Sau khi nôn ói thì có người khóc, có người cười, có người ầm ĩ, có người náo loạn, thậm chí có người đánh đấm cắn xé lẫn nhau, muôn hình muôn dạng, không gì không có. Tiếng gào khóc chói tai vườn quanh doanh trại khắp một đêm, mãi đến hừng đông mới dần lặng xuống. Loại giết hại cực kỳ tàn ác này, đối với người giết mà nói, cũng cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần là người, sẽ bị cảnh tượng này tra tấn cả đời này, đến chết cũng không thể an bình. Ngày 15 tháng 9 năm Chiêu Vũ thứ 19, Tần Chiêm đầu đầy mồ hôi tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Trận giết chóc kia đã qua được 4 ngày rồi, y cũng đã cùng đại quân nhổ trại đi được 100 dặm theo hướng Tây, nhưng oan hồn người chết cứ luôn quẩn quanh bám lấy y, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, vô số thi thể tay cụt chân gãy sẽ từ 4 phương 8 hướng nhảy ra, quỷ khóc ma gào đòi lấy mạng y. Há hốc miệng thở dốc vài hơi, Tần Chiêm cảm thấy giữa hai bắp đùi hơi lạnh lẽo, sờ sờ thử, thì giường đã ướt sũng. Y bất đắc dĩ thở dài, vén chăn đứng dậy, tìm một cái quần cộc sạch sẽ để thay. Tật xấu đái dầm này cũng là di chứng từ lần đó, cho dù cả ngày không uống nước cũng sẽ tè ướt sũng khi mơ thấy oan hồn, bất chấp mưa gió, còn đều đặn hơn cả triều tịch. Lật cái chăn dày cộp sang một bên, Tần Chiêm lại nằm lên giường, vừa cảm thấy hơi buồn ngủ thì nghe có tiếng người nhẹ báo bên ngoài trướng. Điện hạ, công gia mời ngài tới. Được rồi. Gã trầm giọng đồng ý, liền mặc quần áo, vén rèm chạy ra ngoài. Trời đã tờ mờ sáng. A, là Triệu Hổ đại ca, công gia tìm ta có chuyện gì vậy? Vừa buộc lại đai lưng, Tần Chiêm vừa tươi cười hỏi. Đi thì biết. Bỏ lại một câu nhẹ bẫng, Triệu Hổ xoay người đi. Tần Chiêm đành phải bước nhanh theo sau. Tới ngoài trướng trung quân, Triệu Hổ không thông bẩm mà đưa y tới đằng sau trướng, từ cửa sau đi vào. Lều lớn chia làm hai, phía trước là nơi Bách Thắng Công bàn luận công việc, đằng sau dùng làm phòng ngủ. Tần Chiêm đi vào, thấy Triệu Vô Cữ mặc một thân áo bào gấm, đang ngồi đọc sách dưới đèn. Y muốn dập dầu bái, thì Triệu Vô Cữ đã dựng ngón trỏ, ra hiệu chớ có lên tiếng. Tần Chiêm cũng thông minh, lập tức dừng động tác, không nói gì. Đặt tả chuyện trong tay lên bàn, Triệu Vô Cữ vẫy vẫy tay với Tần Chiêm. Y vội vàng hấp tấp chạy lại, hé ra khuôn mặt tươi cười kính cẩn bày ra trước mặt Bách Thắng Công. Chỉ tiền trướng, Triệu Vô Cữ nhỏ giọng nói. Người nọ đã bị bắt tới, ngươi xem có phải không? Tần Chiêm gật gật đầu, vừa muốn đứng dậy thì bị Triệu Vô Cữ kéo lại, nhẹ giọng nói. Nhìn qua màn thôi, không cần phải lộ diện. Cảm kích gật đầu, y nhẹ chân nhẹ tay bước lên, ghé sát vào khe hở trên lều lớn, chăm chú nhìn ra ngoài, lập tức thấy một cái đầu bóng lưỡng. Mười mấy hòa thượng bị trói trên ghế, xếp thành một dãy quay mặt về phía màn trướng. Ngoài trướng còn đốt mấy cái đèn mỡ bò lớn, khiến cho y có thể nhìn rõ cả rỉ mắt trên mỗi khuôn mặt. Nhìn từng khuôn mặt chọc đầu, Tần Chiêm thực sự nhận ra phụ hoàng của mình. Tuy Chiêu Vũ đến khép chặt hai mắt, lại có một cái đầu chọc bóng lưỡng không râu không lông, nhưng y vẫn không nhận sai lão cha của mình đâu. Vào lúc này, Tần Chiêm do dự. Tuy ban đầu y có vẻ hạ quyết tâm bắn đứng cha mình, nhưng dù sao đó cũng là bày mưu tính kế. So với việc tự tay chỉ ra và xác nhận, cảm giác thực sự không đáng kể gì. Tần Chiêm biết, chỉ cần chỉ một ngón tay thôi, tự mình đã hoàn toàn phản bội thiên địa quân thân, từ nay về sau sẽ bị thế nhân phỉ nhổ, để lại tiếng xấu muôn đời. Cho dù y nhát gan sợ chết cũng không khỏi muốn hỏi một câu, tạm giữ mạng có đáng không? Ngay trong khi lòng y đang phiên giang đảo hải, thì một bàn tay to tướng hữu lực đặt lên bả vai gã. A, Tần Chiêm bị dọa sợ, kinh hô. Hmmmm. Bịt miệng y lại, Triệu Hổ kéo Tiểu Vương Tử đang kinh hãi ra sau trướng. Nhưng tiếng hô nhỏ kia đã khiến cho đám đầu chọc bên ngoài chú ý, nhất là kẻ thứ ba bên tay trái, sắc mặt lại càng kinh ngạc và nghi hoặc hơn. Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Tần Chiêm, Triệu Vô Cữ dặn Triệu Hổ mang cho y một bát canh an thần. Uống một chút, y cũng bình tĩnh hơn nhiều. Triệu Vô Cữ mỉm cười hỏi. Trong số này có Chiêu Vũ Đế không? Tần Chiêm cắn chặt môi không nói gì. Công gia đang hỏi ngươi đấy. Triệu Hổ trầm giọng nhắc nhở. Làm càn. Đây là chỗ ngươi nói chuyện à? Bách Thắng Công quát lớn. Còn chưa cút ra ngoài. Triệu Hổ đành phải ngoan ngoãn lui ra. Trong trướng chỉ còn lại hai người, một già một trẻ. Người già như ma quỷ mê hoặc. Gia Gia rất hiểu băn khoăn của ngươi, nhưng Gia Gia có thể cực kỳ chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết ngươi quá lo lắng rồi. Tần Chiêm ngẩng phát đầu dậy, bình tĩnh nhìn Triệu Vô Cữu. Lão già tiếp tục nói. Ngoài ta và Triệu Hổ, Trên đời này không có ai biết ngươi chỉ ra và xác nhận lão ta. Mà hai chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Lão cười tủm tỉm. Lại nói, dù sao Chiêu Vũ Đế cũng là vua một nước, Gia Gia sẽ không thương hại lão. Nếu ngươi nguyện ý, Gia Gia có thể an bài các ngươi ở chung, cho ngươi chiếu cố lão. Như vậy, người trong thiên hạ sẽ chỉ biết Tần Chiêm ngươi là đại hiếu tử, mà không nghĩ tới điều gì khác. Quả thực, sắc mặt Tần Chiêm thả lỏng hơn nhiều. Phản Đồ vẫn có một điểm mấu chốt. Kỳ thật, nếu không có điểm mấu chốt này, một người có thể lùi lại một bước sẽ không quá để ý lùi lại 10 bước nữa. Trầm mặc thật lâu, Tần Chiêm nghe thấy từ trong cổ họng mình khàn khàn đẩy ra 5 tiếng. Người thứ ba bên trái. Chương 581, Cẩu Lợi Quốc Gia Sinh Tử Dĩ, Khởi Nhân Họa Phúc Tị Su Chi. Trên Thái Hành Sơn, Tần Lôi đứng ở cuối con đường bên vách núi, nhìn về phía trước. Ngọn núi chìm trong sương mù, không nhìn rõ đối diện, chỉ có thể nghe tiếng đá vụn rơi xuống khe sâu, vọng lên tiếng ngân nga không dứt. Mới nửa canh giờ trước còn có một sạn đạo uốn lượn nối Hũ Quan Khẩu và Vương Mãng Hạp. Nhưng sau tiếng vang kinh thiên động địa kia, chỉ còn lại sườn đồi không nhìn thấy bờ bên kia. Vo về kép Engra, thật ra đi theo con đường nhỏ trên núi vẫn có thể tới được. Thấy Tần Lôi đứng thật lâu không nói gì, Từ Tục nhỏ giọng an ủi. Tần Lôi ngẩng phát đầu dậy, trầm giọng hỏi. Bao gồm cả chiến mã sao? Từ Tục lắc đầu. Cái đó thì không thể. Cần phải leo trèo nhiều lắm, người đi đã rất nguy hiểm rồi, ngựa thì không thể hy vọng. Vậy thì làm sao dùng được? Tần Lôi nắm thật chặt áo khoác dày, thản nhiên nói. Gió núi thổi cho Từ Tục lạnh lẽo toàn thân, nói chuyện cũng hơn run run. Cùng lắm thì dùng bộ quân. Kỵ binh Đại Tần xuống ngựa không thể chống lại quân Tề. Tần Lôi lắc đầu. Vẫn nên thành thật tu sửa cầu thôi. Lương thảo bên đối diện đủ dùng không? Từ Tục không thể chấp nhận quyết định của Tần Lôi, đành phải uyển chuyển phủ quyết. Trong thành bảo có lương thực quân Tề trữ qua mùa đông, lại thêm lương thảo chúng ta cướp được, tiết kiệm một chút thì 2-3 tháng cũng có thể. Gật gù, Tần Lôi chậm rãi kể. Ngươi còn không biết, ngoài 500 vạn lượng bạc, chiến lợi phẩm của chúng ta đều là lương thực. Năm xưa 10 vạn dân phu sửa sạn đạo này mất 1 năm rưỡi. Từ Tục cố gắng nói thật chậm. Mà chúng ta chỉ tính toán được cho 3 tháng. Quá ít. Không nhất định. Tần Lôi nhắm mắt trầm tư thật lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. Năm xưa xây sạn đạo đá, là vì muốn nhất lao vĩnh giật, cho nên mới không tiếc giá cả, bất kể thời gian. Hắn liếc nhìn Thu Đông Nguyên Soái. Nhưng hiện giờ, chúng ta chỉ cần là một con đường có thể cho đại quân đi qua, mọi thứ đều có thể giản lược. Thấy vương gia có vẻ chắc chắn, trong lòng Từ Tục dấy lên một tia hy vọng. Xin vương gia chỉ điểm. Ngươi xem, tuy sạn đạo không còn, nhưng lỗ hổng trên vách đá vẫn còn. Tần Lôi chỉ vào bên cạnh vách núi. Chỉ cần chúng ta lấy hết ra, cắm xà gỗ lên, giải ván gỗ lên, miễn cưỡng cũng có thể thông hành. Như vậy hẳn có thể cho người qua được rồi. Từ Tục hơi chần chừ. Nhưng chỉ sợ vẫn không thể đưa xe ngựa qua. Tần Lôi gật gật đầu, chỉ vào xiềng xích dưới vách núi đen. Sau khi trở về, ta sẽ vẽ một bức tranh, ngươi có thể hạ lệnh tới các châu phủ lân cận tìm thợ rèn mà làm theo. Đến lúc đó, vòng đan xen lại, đầu đuôi nối liền, vắt sang bên đối diện, rồi trải ván gỗ lên là được. Mạt tướng mỏi mắt mong chờ đại tác của vương gia. Từ Tục là một kẻ rất cố chấp, chỉ dựa vào mồm mép thì không thuyết phục được gã. Vừa về tới Hũ Quan Khẩu, Tần Lôi liền vẽ sơ qua phác thảo, cho người gọi Từ Tục tới. Từ Tục nhận lấy bản vẽ kia, chỉ thấy trên đó vẽ mấy cái khóa sắt kỳ lạ. Một mặt là một cái móc sắt lớn, một mặt là một vòng tròn lớn, còn lại thì không có gì đặc biệt. Dưới bản vẽ có chữ viết giải thích, ngoài quy cách khóa sắt thì còn có một câu, từng cái có thể nối đầu đuôi, cứ làm 5 cái như thế là được. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu, Nguyên Soái đại nhân cố chấp cũng gật đầu đồng ý, ai bài vài tướng quân đi châu phủ các nơi đốc thúc việc này. Vương gia, ngài xem nhanh nhất bao lâu chúng ta mới có thể hoàn công? Rốt cuộc Từ Tục cũng hơi tin tưởng, cung kính hỏi. Không phải chúng ta. Tần Lôi lắc đầu, chỉ vào Từ Tục. Mà là Nguyên Soái ngươi. Vậy vương gia có tính toán gì không? Từ Tục vẫn không đổi sắc. Về Trung Đô hay là? Ta muốn xuôi Nam. Tần Lôi nói như đinh đóng cột. Tới Hàm Cốc Quan, tới Hổ Lao Quan. Bệ hạ sống chết thế nào còn chưa biết, quốc bản của Đại Tần ta đã dao động. Lúc này hùng quan không thể mất nữa. Hắn thở dài. Nếu không, không giữ được nước nữa. Với lựa chọn của Tần Lôi, Từ Tục khá bất ngờ, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Vương gia, hai ta mới gặp, không có giao tình gì, nhưng mặt tướng muốn mạo muội nói một câu, ngài có bằng lòng nghe không? Cứ nói đi, không sao. Vẫy tay đuổi Thạch Cảm hầu hạ bên cạnh đi, hắn trầm giọng nói. Cô vương sẽ rửa tai lắng nghe. Vương gia có thể tự mình thủ ngự biên giới, là cái phúc của Đại Tần. Cân nhắc một chút, Từ Tục nhẹ giọng nói tiếp. Nhưng vi thần nghĩ, với tình thế hiện nay, ngài không nên xuất hiện ở tiền tuyến Hổ Lao. Ha ha, chẳng lẽ cô không gánh nổi trách nhiệm nặng nề sao? Đương nhiên không phải. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tử Tục lắc đầu cười. Vương gia đánh bại Bách Thắng Công, đưa binh tới tận thành Thượng Kinh bao vây, lại tập kích Dương Tràng Phản, chừng ấy đủ để khẳng định địa vị danh tướng của ngài. Lão vươn ba ngón tay. Người trong thiên hạ, có thể xưng là danh tướng, chỉ có ba người. Lão đứng dậy nghiêm nghị hành lễ với Tần Lôi. Vận mệnh tiền đồ của Đại Tần đều đặt lên vai điện hạ. Vậy tại sao cô vương không đi được? Tần Lôi lắc đầu cười. Nguyên soái khiến cô hồ đồ rồi. Chính vì ngài là tương lai của Đại Tần ta. Tử Tục lặng lẽ nhìn Tần Lôi, gằn từng tiếng. Cho nên không thể rơi vào nơi bất trung bất hiếu. Lão nhìn phương nam xa xa, buồn bã nói. Vi thần chỉ có một mảnh công tâm, xin vương gia thứ tội. Sắc mặt Tần Lôi trầm xuống. Hắn hiểu ý Tử Tục. Nếu Triệu Vô Cữu bắt được lão cha ngươi làm con tin, ngươi nên làm cái gì? Bỏ mặc chính là bất hiệu với quân phụ, cõng rắn cắn gà nhà là bất trung với Đại Tần. Vô luận lựa chọn nào cũng đưa cho đối thủ, của ngươi đủ đạn dược để nổ cho ngươi thương tích đầy mình. Thấy sắc mặt Tần Lôi không ngừng dao động, Tử Tục nghiến răng quỳ xuống. Theo như vi thần thấy, không bằng điện hạ về Trung Đô trước, hoặc là duy trì thái tử kế vị, hoặc là... Liếc nhìn Tần Lôi một cái, lão nhỏ giọng nói. Ngài cũng có thể tự mình lên đại bảo. Tóm lại, nước không thể một ngày không có vua. Vương gia. Rốt cuộc lão cũng nói xong. Vớ vẩn. Tần Lôi cau mày. Bệ hạ có khỏe mạnh đó, sao lại có thể có suy nghĩ này? Mặc kệ trong lòng nói thế nào, thân là con trai Triều Vũ Đế, nhất định hắn phải giả vờ không biết vấn đề này. Nước có vua đông thú không bằng thiên hạ không có vua. Đại ý là nước có vua bị bắt chẳng bằng không có vua. Tử Tục trầm giọng nói. Tội thần liều mạng vọng nghị đại thống, cho dù bị tịch thu tài sản cả nhà chịu tội cũng muốn khuyên vương ra một câu. Ngài phải phân được nặng nhẹ, xã tắc làm trọng, quân làm nhẹ. Lão dập đầu liên tục, gạch vỡ vụn, máu chảy đầy mặt. Làm cái gì thế này? Tần Lôi đứng dậy đỡ lấy Tử Tục, nhẹ giọng nói. Nơi này không có người thứ ba, cô biết ngươi công tâm mà nói vậy, sẽ không trách tội ngươi. Nhưng lão nhân vẫn cắn răng cứng cổ. Nếu vương gia không đồng ý, tội thần xin quỳ chết ở đây. Tần Lôi lại cố nâng lão lên, lão không động đậy gì, đành cười mắng. Vậy ngươi cứ quỳ đi. Hắn ngồi lên kháng, cùng Thu Đông Nguyên soái mắt to trừng mắt nhỏ. Nếu bị nước Tề đánh quan thành công thì sao? Tần Lôi thấp giọng hỏi. Thấy có cửa, Tử Tục vui mừng đáp. Hổ lao quan hùng quan như sắt, sao có thể dễ dàng phá? Nếu phá thật thì sao? Tần Lôi thản nhiên hỏi. Còn cả hàm cốc quan nữa. Tử Tục cười khan. Cùng lắm là trả hổ lao quan cho bọn họ, hai nước lại như trước kia. Nếu hàm cốc quan cũng bị phá thì sao? Sự bình tĩnh của Tần Lôi khiến người ta không rét mà run. Gặp được cơ hội ngàn năm một thổi này, chắc chắn Triệu Vô Cữu hành động một loạt, tranh thủ nhất lao vĩnh giật. Cho dù có thực sự xảy ra cũng không có gì lớn. Tử Tục khó nhọc nói. 28 năm trước Trung Đô bị vây, Đại Tần ta có thể chuyển nguy thành an. Lần này tệ nhất cũng là sấp xỉ lần đó thôi. Thật sự sấp xỉ sao? Tần Lôi lắc đầu. Năm đó, Đại Tần ta trước nghị hòa cùng nước Tề, phân hóa liên quân Tề Sở. Sau đó Lý Hồn cùng Hoàng Phủ Đán thống lĩnh cấm quân về cứu Trung Đô, mới xem như giải vây được. Hắn thở dài. Nhưng lần này nước Tề coi như không chết không thôi, chúng ta cũng không có đại quân nào có thể nhanh chóng về cứu. Chỉ cần sạn đạo xử được là sẽ có. Tử Tục sẵn giọng, cho nên ta muốn đi ngăn cản. Tần Lôi cười cười tự diễu. Ở nước Tề một thời gian, gieo họa cho dân chúng rồi, hiện giờ một trả một báo, ta không thể khiến cho bách tính nước Tần cũng bị trà đạp. Vương gia, Trung Đô. Tử Tục không thể ngờ vương gia còn cứng đầu hơn cả mình, đành phải hô lên. Ở Trung Đô ngươi không cần lo lắng. Tần Lôi nhẹ lời an ủi. Có lão thái hậu cùng thái tử ở đó, thế nào cũng có thể ổn định thế cục. Hắn đứng dậy, kéo lão lên. Nguyên soái cứ ở đây toàn lực xây sạn đạo đi. Xây càng xong sớm, quốc gia càng sớm thoát khỏi nguy hiểm. Nếu đã không thể thuyết phục vương gia, vi thần chỉ có thể y mệnh làm việc. Nhìn Tần Lôi thật sâu, Tử Tục chậm rãi gật đầu. Không biết vi thần có thể giúp ngài việc gì. Ta muốn binh. Tần Lôi trầm giọng nói. Cho ta 50,000 nhân mã. Cái này. Thật ra đề nghị này của Tần Lôi coi như phạm vào kiêng kỵ rồi. Ở thời đại này, binh sĩ giống như tài sản riêng của quan tướng. Là cam đoan địa vị và quyền thế, đương nhiên ai cũng muốn nắm chặt trong tay, sao có thể dễ dàng tặng người. Nhưng Tử Tục cảm thấy mình không thể từ chối. Bởi vì đối mặt với y là một nam nhân từ chối quay về kinh nắm triều chính, tự đặt bản thân vào nơi bị phỉ bang, tự lực ngăn cản 100,000 đại quân của Triệu Vô Cữu. Mặc dù hành vi bất ngờ của nam nhân này, hoàn toàn trái với chuẩn tắc xu lợi tránh hai của sĩ phu, nhưng Tử Tục lại hoàn toàn không dâng nổi lòng phản cảm, ngược lại. từ trong đáy lòng y lại dâng lên sự kính trọng vị thân vương trẻ tuổi này. Thi lễ thật sâu với Tần Lôi, y nhấn rõ từng tiếng. Vi thần, tuân chỉ. Người cũng như tên, hành động của Tần Lôi luôn nhanh như thiểm điện. Sáng sớm hôm sau hắn dẫn 5 vạn nhân mã từ tục, cấp cho cùng hơn 1 vạn danh thần vũ quân, 2.000 hắc giáp kỵ binh, cùng với các tướng sĩ đặc chủng doanh, tổng cộng 7 vạn nhân mã, rời Hũ Quan khẩu, đi thẳng tới hướng nam. Đứng trên quan khẩu ngàn năm, nhìn đại quân đi xa dần, từ tục lặng lẽ thật lâu. Nhưng bộ hạ của y không nhịn được mà tức giận. Thành thân vương này thật quá không hiểu quy củ mà, có thể nào dùng lính của chúng ta lại không đem theo chúng ta chứ? Từ tục nhẹ giọng đáp. Ngài ấy không muốn tranh luận. Biên quân cấm quân mâu thuẫn lâu ngày, tới giờ đã không thể hợp lực rồi. Y liếc nhìn bộ hạ thở phi phì. Chỉ có đá hết đám người các ngươi mới có thể dẹp bỏ được thành kiến này. Đây là xâm chiếm Lộ Liễu. Đại soái. Một tướng quân kêu như cha mẹ chết. Bộ đội của Tiêu Hạ bị rút một nửa, không chừng sẽ giống như Lưu bị mượn Kinh Châu, có mượn không có trả. Sắc mặt Từ Tục sầm xuống. Im miệng. Đến lúc nào rồi vẫn còn chỉ biết nghĩ đến một mẫu ba phần đất của các ngươi. Y chỉ lên bầu trời dày đặc mây đen, trầm giọng quát. Nếu chiếc thuyền Đại Tần chìm rồi, đám quan văn kia còn có chút cơm ăn, chứ đám võ tướng chúng ta sẽ thành tù nhân hết đấy. Từ Tục chưa bao giờ quát lớn, đám tướng lãnh bên cạnh câm như hến, chỉ biết cười bồi. Chúng thuộc hạ chỉ nói thôi, đại soái đừng nóng giận. Giận các ngươi không đáng. Hừ, người đâu, treo cái kia lên cho ta. Ra lệnh một tiếng, thân binh phủ nguyên soái liền thức suốt đêm chế một bức tranh chữ treo, ở hai bên trái phải cửa thành, khiến cho từng người đi qua đều có thể nhìn rõ. Cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị su chi. Từ trên cổng thành cúi người xuống, các tướng sĩ cố hết sức đọc lớn. Đại soái, ai vậy? Thuộc hạ còn chưa từng nghe qua đâu. Hoạt động cái cổ ế ẩm tê dại, các tướng lĩnh kỳ quái hỏi. Từ tục chắp tay hướng nam, trầm giọng đáp. Hắn cũng làm như vậy. Chương 582, thật ra không có gì lớn. Tuy binh bộ và triều đình hết sức phong tỏa tin tức, nhưng xưa nay dân chúng trong hoàng thành vẫn luôn là người tin tức linh thông, khắp nơi trong kinh thành đều có lời đồn trời sập rồi. Đầu tiên là có lời đồn đại, trận chiến ở vùng đồng hoang mục giã, 40 vạn đại quân hủy hoại trong chốc lát, vô số tướng lãnh chết trận, toàn quân tinh nhuệ Đại Tần bị diệt, đế quốc đã sắp không chịu nổi một đòn. Nhất thời lòng người bàng hoàng, đủ mọi chuyện phá phách cướp bóc ở Trung Đô không ngừng trình diễn. Rồi sau đó, lại có tin đồn, thành thân vương điện hạ ngăn cơn sóng dữ, xuất lĩnh 10 vạn cấm quân đập nồi dìm thuyền, rốt cuộc nương theo gió to đánh bại Bách Thăng Công, sau đó rong ruổi trong cảnh nội nước Tề, thậm chí bao vây cả thành Thượng Kinh. Binh bộ không ngừng nhận được tin chiến thắng, cảm xúc của dân chúng Trung Đô từ đáy cốc lại bay vọt lên đỉnh núi, mọi người hoan hoan hỉ hỉ, chúc mừng tứ phía, thậm chí rất nhiều nhà khắc tục danh của thành thân vương vào bài vị ngày đêm cung phụng, bầu không khí trong thành Trung Đô đầy tường hòa. Nhưng vận mệnh Đại Tần như một con thuyền nhỏ bơi giữa biển đêm nổi giận, vừa được đưa lên trời xanh, lại rơi tận đáy cốc. Vào tháng 10, lại thêm một tin tức cực kỳ khó tin nữa từ 800 dặm kịch liệt truyền về, bệ hạ bị bắt, hổ lao quan báo nguy. 20 vạn chủ lực của Đại Tần ta lại bị vây ở Thái Hành Sơn, không mất 5-3 tháng thì không đi được. Dân chúng trong kinh thành sau mấy lần thay đổi cảm xúc, thì thần kinh đã hoàn toàn chết lặng rồi. Hơi giật mình nhìn Tử Cấm Thành Kim Bích Huy Hoàng xem bọn phá sản này, có thể đánh chìm cả con thuyền lớn Đại Tần không? Mặc dù không ai đứng ra thảo phạt, nhưng trong lòng dân chúng mơ hồ có chung một nhận thức, sự tình náo loạn tới nước này, triều đình không thể thoát khỏi tội này. Bệ hạ không thể chối khỏi tội này. Nhưng bây giờ còn phải dựa vào đám người này dẫn dắt qua thời gian quan trọng này phải không? Trong hoàng cung Đại Tần giá rét sơ xác. Trong hậu cung, hoàng hậu và đám phi tử khóc thành một đoàn, đám đại thần như kiến bò trên chảo nóng, gấp gấp giơ chân nhưng lại không có cách nào. Vài vị đại học sĩ thường ngày xin chết, cũng không thể không tập trung một chỗ thở dài than ngắn. Sau khi nhỏ vài giọt nước mắt cho hoàng đế bệ hạ, liền chuyển sang chủ đề chính, ngàn chữ vạn chữ, bắt đầu từ đâu? Gừng càng già càng cay, Điền Mẫn Nông tư cách lão thành nhất đứng ậy. Lão chỉ ra vấn đề yếu hại nhất trước mắt một cách chính xác, cũng là mâu thuẫn hàng đầu cần giải quyết trước nhất. Xử lý vấn đề hoàng đế như thế nào? Đúng vậy, loạn hết cả lên rồi, quên luôn cả Chiêu Vũ Đế tiên sinh. Đây đúng là vấn đề quan trọng nhất. Binh không có thể lại triệu, tướng không có thể đề bạt, nhưng hoàng đế không có thì phiền toái lớn lắm. Lại nói đến bản thân Chiêu Vũ Đế tiên sinh, một nam tử trung niên gầy như cây sấu, có bán cũng không được mấy văn tiền, nhưng cái danh hoàng đế này của lão nặng như Thái Sơn. Đó là nguyên thủ cao nhất Đại Tần đó. Căn cứ theo tình báo xác thực, Chiêu Vũ Đế tiên sinh quả thực đã bị bắt, nhưng còn chưa chết. Nói một cách văn minh thì là tạm thời không thể thực hiện công việc. Cái này còn tệ hơn cả chết. Lần này hội nghị nội các của các đại thần không ghi lại, đương sự lại giữ kín như bưng, khiến cho đám thảo dân đang chờ mong chúng ta không thể biết thái độ của các vị các lão. Nhưng theo như tiến triển sau đó thì ý kiến cuối cùng của nội các chắc là, coi như hoàng đế đã chết đi. Triều Vũ đế tiên sinh, người vẫn nên chết đi thôi, dù sao thì lúc này người cũng đã làm mất mặt hết tổ tông con cháu rồi, người chết rồi, chúng thần sẽ lập nên một vị hoàng đế mới, đơn giản tiện lợi, lại rất tiết kiệm chi phí. Lại nói, công văn báo cáo Triệu Vô Cửu, vừa tấn công nước Tần vừa vơ vét tài sản lần lượt đưa tới bàn nội các. Toàn văn như sau: Đế chủ khách Vu Tệ Doanh, thượng hạ bát thắng hoàng khủng, nhiên bi tệ chi binh vô dĩ phụng dưỡng thiên tôn, hữu khủng xảo hữu đãi mạn. Vô nại nhan cầu Vu Quý Quốc, bát phó tướng quan tư phí lục bách vạn linh nhất lưỡng quan ngân tắc cá. Phủ tắc ngô đẳng kiệt lực nhi vi, khả dưỡng bệ hạ Vu thập nguyệt chi mạt hỷ. Phiên dịch một chút thì là, bệ hạ của quý quốc đang làm khách trong quân doanh của chúng ta, nhưng chúng ta đều tham gia quân ngũ, không hầu hạ nổi hoàng đế bệ hạ, không thể không cầu viện quý quốc. Nửa đoạn trên vẫn còn có chút khách khí, nhưng nửa đoạn dưới thì bộc lộ rõ bản chất lưu manh. Cuối tháng, không đủ 600.016.000.001 lượng bạc, lão phu rất khó cam đoan sự an toàn của bệ hạ quý quốc. Đám lão ba của hoàng đế nhận được tin, lập tức tự giác lấy hết đồ trang sức, đồ tế nhuyễn ra, được 100.000.000 đưa tới nội các, thỉnh cầu bọn họ phải cứu hoàng đế bệ hạ. Nhưng các lão nhân nội các lại kiên quyết không chịu để cho bọn cướp vơ vét tài sản. Điền Mẫn Nông, Khúc Duyên Vũ, Vương An Đình, ba vị các lão cũng không có tư tâm gì, bọn họ đều là trưởng giả trí tuệ kinh nghiệm chìm nổi, hiểu hết tình đời rồi, đương nhiên hiểu rõ tính toán của Triệu Vô Cửu. Triệu Vô Cửu này bắt hoàng đế Đại Tần, để chuộc lão, nước Tần sẽ phải giao ra rất cả tiền bạc của cải, nhưng lão sẽ vẫn không trả người cho Đại Minh đâu. Lão nhà quê này lại hy vọng có thể không ngừng vơ vét kim ngân tài bảo từ trong quốc khố Đại Tần, như vậy vừa có thể khiến cho Đại Tần suy yếu lại có thể bổ sung quân dụng. Bà nội nó, ngươi coi chúng ta là ngân hàng tư nhân sân sau của mình hả? Quả thực là con mẹ nó một giấc đại mộng xuân thu. Ngay cả con của hoàng đế lão, Chiết Quận Vương cũng im lặng tỏ thái độ hẳn nên cường ngạnh một chút, trong lòng lại mong bọn chúng giết con tin thì tốt nhất. Chỉ có đại học sĩ Vũ Anh Điện Chu Liêm là đứng bên đối diện. Nhưng lão vốn đã không có căn cơ gì, có thể kiêu ngạo nhất thời cũng chỉ là nhờ vào hoàng đế bệ hạ, cáo mượn oai hùng mà thôi. Hiện giờ tất cả mọi người đều muốn đổi Triều Vũ Đế rồi. Sao còn phải sợ kẻ vớ vẩn như lão? Tiếng nói của Chu Liêm rất nhanh đã bị chôn vùi trong một loạt tiếng phản đối. Cuối cùng, các đại thần nội các quyết định đốt trụi phong thư ăn cướp kia đi, một đồng cũng kho ogen cho. Ngược đãi cũng được, giết con tin cũng được, tùy đi. Ai, có khi mạng hoàng đế cũng không đáng tiền. Tuy rất tàn khốc, nhưng sự thật vốn tàn khốc như vậy. Nếu đã quyết định coi thường sống chết của Triều Vũ Đế, thì phải nhanh chóng cướp đoạt thân phận hoàng đế của lão, gạch bỏ hộ tịch của lão. Vạn nhất Triệu Vô Cửu thấy ăn không ngon thả lão ra lại thêm phiền, chư vị đang ngồi vẫn cần có đầu mà. Biện pháp giải quyết thật ra rất đơn giản, lại dựng lên một hoàng đế. Thật ra, biện pháp giải quyết rất đơn giản, lập một hoàng đế khác là được. Quyền lên tiếng đều nằm trong tay vương công quý tộc Trung Đô, các tể phụ đại thần, cùng với thái hậu, hoàng hậu. Mấy người chúng ta nói ngươi là hoàng đế thì ngươi là hoàng đế, không phải cũng là phải, nói ngươi không phải hoàng đế thì ngươi không phải hoàng đế, có phải cũng không? Đúng. Có phải cũng là không? Đúng là tàn khốc như vậy đó. Trước sau vẫn cứ là tàn khốc. Phương hướng đã định, vậy ai sẽ gánh trọng trách này? Người đầu tiên được cân nhắc là Thái tử Điện Hạ rồi. Thái tử hay hoàng chữ cũng được, ai quan tâm chứ? Trong mắt các đại thần, người duy nhất có thể lựa chọn cũng chỉ có Tần Đình. Vì thế, nội các đại thần đều thượng thư lên triều, yêu cầu Thái tử lập tức đăng cơ. Đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi Triều Vũ Đế bệ hạ, lập tức thăng chức, tôn làm Thái Thượng Hoàng là được. Thái Thượng Hoàng, nghe thì rất khí phái, nhưng chỉ là một hoàng đế về hưu mà thôi. Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu đều không có ý kiến gì. Dù sao Thái tử cũng coi như cháu trai trưởng của hai bà, nên lập tức đồng ý. Nhưng thật không tưởng tượng nổi là Thái tử ra lại từ chối. Y nói, bổn cung có bệnh, không thể đảm nhiệm. Không ai ngờ y lại làm ra hành động đẹp thể diện, nhưng không có lợi ích thực tế nhất này. Cho siếc vừa muốn làm kỹ nữ lại vừa muốn lập đền thứ này, các đại thần đã gặp nhiều rồi. Lần nào tân quân đăng cơ mà chả trong lòng hoan hỉ, ngoài mặt lại liên tiếp sợ hãi cự tuyệt như thể bị đầy ải khổ sai chứ. Nhưng nếu ngươi tin là thật, y sẽ hận ngươi cả đời. Đây là chế độ lên ngôi vô cùng đặc sắc của Hoa Hạ. Vì thế, các đại thần lại thượng biểu, nói rằng, ngài lợi hại nhất, không phải ngài thì không được, ngài phải lên ngôi. Thái tử lại từ chối, nói mình vô tài vô đức không thể đảm đương. Các đại thần lại nghĩ, xem ra còn phải tới một lần nữa. Lần thứ ba bọn họ thượng biểu, nói cái gì mà không phải ngài chẳng ai có thể, nếu ngài không làm, chúng ta sẽ tập thể tĩnh tọa trước cửa nhà ngài. Quá tam ba bận, đủ mặt mũi rồi, ngài cũng nên nguyện ý chứ. Chư vị đại thần nói được làm được, liền quỳ một loạt trước cửa phủ thái tử, chờ thái tử điện hạ đi ra, mời bọn họ đứng dậy, khách khí trách tội vài câu, rồi mọi người vô cùng hào hứng tới thái miếu tế điện tổ tông, sau đó có thể quay về điện Kim Loan. Tất cả mọi người đều cho rằng thái tử gia sẽ không từ chối, bởi vì cả ngàn năm qua chưa bao giờ có ai từ chối. Cho nên năm đại học sĩ, lục bộ cửu khanh, cùng với quan viên tam phẩm trở lên trong kinh đều không để ý đến thời tiết rét lạnh, cứng mặt quỳ gối nơi này. Công ủng lập mà, không gì lớn hơn. Nhưng chờ hơn nửa canh giờ vẫn không thấy cửa lớn mở ra, rất nhiều lão đại nhân đã đau như hai đầu gối, khổ không thể tả, thầm mắng thái tử gia giả vờ cũng không xong tới máu chó đầy đầu. Tới gần trưa, cửa lớn sơn son của phủ thái tử vẫn không mở, nhưng cửa bên cạnh có mở, thái giám tổng quản phủ thái tử đi ra. Chúng vị lão nhân thầm nghĩ, sao lại là một thái giám đi ra? Thật không hợp lễ, nhưng quả thật quỳ mệt quá rồi, quản làm gì ai đi ra, cứ nâng chúng ta dậy rồi tính. Nhưng thái giám này rất buồn bã, thấy đám đại thần cũng không tươi cười, mà há mồm khóc lớn. Thái tử điện hạ, thắt cổ rồi. Các đại thần ngây ra như phỗng, hơn nửa ngày mới có người tỉnh ra. Vậy lão thái giám lại, xúc động hỏi. Chúng ta muốn gặp thái tử. Lão thái giám lau nước mắt. Thái tử gia sống chết còn chưa biết, các ngươi gặp cái gì. Điền Mẫn Nông kéo vạt áo lão thái giám, khàn giọng giận dữ hét. Quốc sự lớn hơn trời, cho dù bất tỉnh cũng phải làm. Đúng, cùng lắm là ta cõng thái tử gia đăng cơ. Vương An Đình trầm giọng đáp. Tránh ra, tránh ra. Các đại thần thường ngày ôn văn nho nhã như lập tức biến thành dã nhân, đẩy lão thái giám, xông ào vào trong phủ thái tử. Suy nghĩ của các đại thần rất rõ ràng. Chúng ta không cần ngài quyết định, chúng ta chỉ cần ngài thế chỗ cho hoàng đế đương nhiệm thôi. Cho nên, hôn mê hay không cũng không sao, chỉ cần còn thở được là được. Các đại thần như mãnh thú xông ào vào trong phủ, lại hơi ngẩn ra. Trong này quá lớn, sân nối sân, ai biết thái tử gia trốn ở đâu. Các ngươi không thể đi vào. Lão thái giám hét chói tai đuổi theo, kéo chặt vạt áo Vương An Đình, đẩy một thứ vào trong tay lão. Một ý nghĩ xẹt qua đầu Vương An Đình, không trách lão thái giám. Vừa đi vừa mở thứ gì đó trong tay. Đó là một tờ giấy nhỏ, trên đó viết 6 chữ nhỏ, Thái tử ở Thư Hương Các. Thái tử ở Thư Hương Các. Vương An Đình hô lớn, dẫn đám đại nhân vào hậu viện. Tới trước cửa viện Thư Hương Các, lại có một đội thị vệ đông cung cảnh giới, hô to. Không cho phép lại gần. Nhưng ánh mắt họ muốn nói, mau tới qua đi. Đương nhiên chúng đại nhân tự hiểu được, run rẩy vượt qua đám thị vệ ngăn cản, chỉ nghe mấy thị vệ đó hét lớn, không được tới gần nữa. Nếu không sẽ không khách khí. Nhưng họ đều cười hì hì nhìn chúng đại thần xông qua phòng tuyến. Rốt cuộc là màn diễn gì đây? Chương 583, Thiên Hữu Hoàng đế. Thấy biểu hiện của đám người trong phủ thái tử, đám đại nhân lại càng khẳng định suy đoán của mình, thái tử gia quái đản tới mức không bình thường rồi. Ngài ngậm đắng nuốt cay làm thái tử là vì cái gì? Còn không phải sau khi hoàng đế lão nhân đạp hai chân một cái, thì sẽ mặc xiêm y của ông ta, ngồi trên ghế của ông ta, ngủ trên giường của ông ta sao? Hiện giờ có cơ hội cho ngài thượng vị trước, lại đi tìm chết tìm sống không xong, không phải quái đản thì là cái gì? Thật sự là rất kỳ cục rồi. Khi chúng đại thần đang đùng đùng nổi giận đẩy đại môn Thư Hương Các, vọt vào trong thư phòng của thái tử gia, thì quả nhiên thấy thái tử gia một thân áo dài đang thanh thản, không màng danh lợi cầm một cuốn sách. Hình như ngài đang đọc sách. Thấy mọi người xông tới, thái tử đặt cuốn sách trên tay xuống, không giận không hờn, chỉ mỉm cười hỏi. Ý của bổn cung đã nói rõ ràng. Chư vị đại nhân cần gì phải đau khổ bức bách như vậy? Ngài còn diễn cái của nợ gì nữa? Mọi người thầm nghĩ vậy, nhất tề quỳ xuống dập đầu gào khóc. Xin điện hạ thương thương sinh đại tần ta cố mà làm thôi. Thái tử chậm rãi lắc đầu. Ta đã quyết ý rồi, không phải hư tình giả ý đâu. Chư vị vẫn nên chọn trạch hiền khác đi thôi. Quả thật y không phải hư tình giả ý, y thật sự không muốn làm hoàng đế. Tuy nửa đời người y coi thượng vị là mục tiêu của đời mình, nhưng chuyến đi Nam Sở đó đã thức tỉnh mộng hoàng đế của thái tử gia. Rốt cuộc y đã nhận ra, mình bất quá chỉ là hạng trung bình, đừng nói đến mấy lão quái vật như Triều Vũ Đế, Lý Hồn, ngay cả Tần Vũ Điền nhỏ hơn y 10 tuổi y cũng không thể so sánh được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Y biết rõ, nếu lúc này thiên hạ thái bình, trời yên bể lặng, mình là một vị hoàng đế giữ thành thì không thành vấn đề, nhưng thế giới này thì lại quá nguy hiểm. Tần Tề đã tới mức không chết không thôi. Nam Sở bất kỳ lúc nào cũng có thể chặn ngang một hòn gạch, khiến cho hoàng đế phải xuất đội xuất chinh, không chỉ vất vả đường xa, mà còn có thể bị người ta bắt làm tù binh, cả đời không về được. Còn chưa nói đến thái độ lúc trước của Tần Lôi và Tần Lịch đối với Chiêu Vũ Đế, càng khiến cho y sợ hãi. Hai người này tính tình vô liêm sỉ, ngay cả lão tử cũng dám chống đối, thả tay cầm quân quyền, đều có lòng mơ ước về thần khí, Dùng ngón chân y cũng có thể nghĩ được, nhất định hai người bọn họ sẽ không nghe mình sai sử. Nếu vẫn đánh giặc còn dễ nói, nếu ngày nào đó đánh được Triệu Vô Cữu, không chừng sẽ đánh tới mình. Huống hồ, trước mắt lúc nào quân địch cũng có thể lấy phụ hoàng làm giấy thông hành, một đường diễn tấu sáo chống đánh tới đây. Vạn nhất kinh thành không giữ được, ngồi ngôi hoàng đế không được bao lâu, cái mũ làm vua mất nước lại chụp lên đầu mình. Được rồi, lui một vạn bước mà nói, cho dù có thể thuận lợi đánh đuổi quân Tề tấn công, Tần Lôi và Tần Lịch cùng chết trận nơi chiến trường, thì không còn vấn đề chứ. Sai. Vấn đề lớn đó. Nếu Triệu Vô Cữu thả phụ hoàng ra thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó ông ta sẽ khôi phục chức vụ cũ hay ta vẫn đảm nhiệm? Ông ta phục chức rồi có thể dung hạ, được một đứa con trai đã từng làm hoàng đế sao? Nếu ta tiếp tục làm, ông ta có đồng ý không? Đó là cha ruột của mình đó. Nói không đồng ý một cái là mình thực sự nghỉ ngơi rồi. Tính toán một hồi, thắng thua cũng không có quả ngọt để ăn, vậy y còn cướp trái cây làm gì? An toàn là thứ nhất, mạng nhỏ là thứ nhất, ngôi hoàng đế này không làm cũng được. Thật ra Tần Đình làm vậy cũng không có gì đáng trách. Tục ngữ nói, không có bọ cánh cam, không ôm đồ sứ, người quý ở chỗ tự biết mình là ai. Nhưng sự tình đến bước này y không còn có thể khống chế nữa. Thử hỏi, một đám đại thần chuẩn bị sa thải hoàng đế còn có thể có kỵ cảm thụ của một hoàng đế dự bị sao? Đế quốc làm trọng, không làm không được. Đám đại thần ép buộc y phải làm hoàng đế. Tới nước này rồi, nước Đại Tần cần phải lập nên một hoàng đế. Tần Vũ Đình ngươi nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng thế, đều phải làm. Đám quan văn yếu ớt thường ngày vẫn ngủ đông dưới dâm uy của mấy đầu sỏ Chiêu Vũ Đế, Văn Bắc Ngạn, Lý Hồn, giờ đầu sỏ không còn, đế quốc rơi vào thời khắc tổn vong nguy nan, rốt cuộc bạo phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, quét sạch vẻ nản lòng trong năm Chiêu Vũ Đế, một lần nữa đứng trên võ đài lịch sử, nắm quyền lên tiếng. Điền Mẫn Nông cùng Khúc Duyên Vũ dẫn người dập đầu mãi với thái tử, khóc ra máu mà khuyên gián. Chúng thần tràn ngập lòng chung, chỉ vì Đại Tần, tuyệt không phải vì bản thân. Đoạn, một loạt xông lên, bắt lấy thái tử, nhét vào trong kiệu lớn đã được chuẩn bị từ trước, do hai vị đại học sĩ Khúc, Điền Hộ Tống, hoặc có thể nói là áp giải, vừa gõ trống vừa đi tới thái miếu. Trong kiệu, thái tử cười khổ nhìn hai vị lão nhân cảnh giác bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, cần gì phải làm vậy? Thật ra các ngươi có thể chọn những người khác. Ví dụ như tam đệ của ta thấy mặt y sắp tái đi rồi. Y có vẻ rất buồn cười. Cái này là người muốn không được, không muốn lại không đẩy nổi đây mà. Ngài là thái tử, là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Đại học sĩ trả lời, lời ít ý nhiều, ý ở ngoài lời. Những người khác là danh bất chính nên ngôn bất thuận. Ôi, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Thái tử thở dài. Các ngươi muốn hại chết bổn cung mà. Y lấy ra một phong tấu chương từ trong tay áo. Đây là phong tấu chương Nhượng Hiền ta viết từ ngày đại quân xuất chinh, băn khoăn điểm xấu đổi chữ nên vẫn để lại, chỉ chờ đại quân khải hoàn sẽ đưa lên. Vì sao điện hạ sầu lo như vậy? Vương An Đình trầm giọng nói. Qua hôm nay, ngài đã lên ngôi cửu ngũ, vững như Thái Sơn, ai có thể lay động mảy may. Lão vỗ vỗ bộ ngực gầy yếu của mình. Đám đại thần chúng thần thể sống chết cũng phải bảo vệ ngài. Chuyện sau này xảy ra cho thấy câu nói vừa rồi không phải lời nói suông. Nhưng lúc này Tần Đình lại không tin là thật, gian nan khẽ động khóe miệng, cười nhạt. Nay ta đã thân bất do kỷ, nói gì cũng bằng thừa. Y nhắm mắt lại. Làm thái tử 8 năm, cũng nên làm chút chuyện vì Đại Tần. Nói vậy, nhưng hai hàng nước mắt chảy xuống dọc hai má y. Hai vị đại học sĩ nhìn vậy trợn mắt há mồm. Chúng đại thần vây quanh đưa thái tử tới thái miếu tế bái thái tổ thái tông Đại Tần, báo với bọn họ tình hình quốc gia hiện tại là nguy hiểm lắm rồi, để bảo trụ cơ nghiệp các vị cực nhọc góp nên, chúng ta quyết định đổi lão bản. Hy vọng chư vị tổ tông có thể thông cảm, không nên trách tội. Chương 583.1, Thiên Hữu Hoàng đế. Phỏng chừng các vị tổ tông sẽ không trách tội. Các vị đại thần lại ôm thái tử tới điện Kim Loan ở Tử Cấm Thành, mặc long bào cho y, đưa y tới trước long ỷ, ấn xuống một cái. Đầu tiên Vương An Đình sẽ tuyên đọc ý chỉ của Hoàng Thái Hậu tôn Chiêu Vũ Đế, làm thái thượng hoàng, sắc phong tân quân. Sau đó chúng thần ba quỷ chín bái, hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vậy là xem như đã chính thức thừa nhận đế vị Đại Tần của Tần Đình. Ngày 10 tháng 10 năm Chiêu Vũ thứ 19, tân quân Tần Đình chiếu cáo thiên hạ. Diêu tôn Chiêu Vũ Đế làm thái thượng hoàng, định niên hiệu là Thiên Hữu, năm sau sẽ cải nguyên, tự xưng Thiên Hữu Đế. Từ nay về sau, phàm là xung đột hoàng đế cũ mới sẽ đều lấy hoàng đế mới làm chuẩn. Hoàng đế vừa đăng cơ, kết cấu quyền lực của triều đình lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Hữu Hoàng đế bị cưỡng ép dưa lên long ỷ, sau khi kiến thức được sự lợi hại của đám đại thần này, bèn không còn quyến luyến gì với quyền vị nữa, chỉ đơn giản giao tất hoàng quyền trong tay cho nội các. Phàm là tấu chương các nơi đều phát tới nội các. Phàm là chỉ thị nội các phê thì nhất tề chuẩn tấu, còn mình thì tâm bình khí hòa là một cái bài trí. không biết là nên vui mừng hay bi ai. Thiên Hữu Đế không chịu trách nhiệm, không làm gì, nhưng lại chó ngáp phải ruồi giải quyết được vấn đề phức tạp của Đại Tần, thậm chí là cố tật bao năm của cả ba nước. Quân quyền yếu thế, cường hóa tướng quyền, mọi quyền lực của triều đình đều quy về nội các, tất cả chính lệnh đều xuất phát từ nội các, tất cả các quan viên đều phải chịu trách nhiệm với nội các. Rốt cuộc, vào thời điểm quốc nạn, quyền lực và trách nhiệm của triều đình được xác lập rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh, nhất thời, hiện tượng kéo bè kết phái, đùn đẩy cãi cọ, làm việc qua loa đều tuyệt tích, toàn quốc trên dưới trật tự thoải mái, vận hành thoải mái như cánh tay, điều động được toàn bộ tài nguyên, liên tục vận chuyển vật tư binh lính với tiền tuyến không ngừng, tránh cảnh ngày càng tan tác, lại có hy vọng lật bàn chuyển bại thành thắng. Mà vài chục năm sau, đại sử gia Phạm Trọng Yêm lại cho rằng chính là do văn thần từ trước tới nay vẫn yếu thế đột nhiên bùng nổ, giành lại quyền lực hành chính quốc gia, mới khiến cho Đại Tần trở thành nước đầu tiên thoát khỏi hao tổn vĩnh viễn, trong vòng mấy năm ngắn ngủi khôi phục được thực lực của mình, bứt được một khoảng cách với hai nước còn lại, định ra trụ cột để nhất thống cuối cùng. Được rồi, mọi người lau nước miếng tạm quên đi tương lai tốt đẹp, mà trở lại hôm nay đen tối đi. Nếu không vượt qua những ngày đen tối nhất này, Đại Tần vĩnh viễn sẽ không có được tương lai. Trước Hổ Lao Quan là liên doanh của 40 vạn quân Tề, tinh kỳ ngập trời. Thật ra sau khi chuyển thư đe dọa tới Trung Đô thì Triệu Vô Cữu cũng không nhàn rỗi, lão còn muốn dùng bảo bối to tướng Chiêu Vũ Đế này trả mở đại môn Hổ Lao Quan, không tốn một binh một tốt đạt thành bước thứ hai trong kế hoạch. Đúng, chính là một kế hoạch cực kỳ to lớn. Bách Thắng Công các hạ muốn nhờ vào kế hoạch này mà một lần ra tay diệt luôn cả đế quốc Đại Tần, hoàn toàn rửa sạch sỉ nhục thất bại trên vùng đồng hoang mục dã. Để đạt thành kế hoạch này, lão sẽ tận lực bảo tồn binh lực, có thể dùng mưu tuyệt đối sẽ không dùng lực. Huống chi, Hổ Lao Quan cũng không phải chỉ nhờ cậy mạnh mà lấy được. Bởi vậy, sau khi xu binh tới thành, lão gia hỏa liền xây dựng doanh trại tạm thời, không đấu võ gì, ngay cả thang cũng không đóng, đã kêu tướng thủ thành ra nói chuyện, sau đó đưa Chiêu Vũ Đế đã mặc long bào ra cho người trong thành xe, cũng nhắc hộ cái ý chí của hoàng đế là mở cửa thành ra, ngoan ngoãn trả Hổ Lao Quan cho chúng ta. Triệu Vô Cữu tính toán không động đao động binh lấy được Hổ Lao Quan. Nếu đã bắt được hoàng đế bệ hạ nước Tần, không lấy lão ra dùng thì thực lòng rất xin lỗi lão thiên gia đã hào phóng. Chiêu này quá âm hiểm. Hiện tại hai nước đối địch, người chết ta sống, nếu Triệu Vô Cữu lão đứng dưới thành hô to, mau mau mở cửa thì chỉ sợ sẽ bị quân coi giữ trên thành bắn thành cái sàng. Nhưng hiện giờ lão bản đang ở ngoài thành kêu gọi, đây là vấn đề lớn rồi. Nếu lão nhân gia ông ta yêu cầu mở cửa thành, vậy coi như thả cho 40 vạn đại quân nước Tề vào trong nước, tội danh dẫn sói vào nhà này ai gánh chịu cho nổi. Nhưng nếu không đồng ý với yêu cầu của Chiêu Vũ Đế, nhỡ may có một ngày vị hoàng đế cá muối này lại trở mình sống lại, tương lại lại quay về tiếp tục làm hoàng đế, thì lão không ăn tươi nuối sống mình sao? Đúng là Triệu Vô Cữu bắt được tâm lý này, ý đồ thông qua một loạt thủ đoạn bức bách tướng trong thành phải nghe theo mình. Nhưng hiển nhiên Lý Chọc và Hoàng Phủ Hiển trên thành cũng là cáo già, sao có thể dễ dàng nghe theo lão? Hai người vừa giả ung dung đối mặt với Triệu Vô Cữu, vừa gửi công văn hỏa tốc xin chỉ thị của triều đình. Nếu không phải có rất nhiều quân coi giữ đã từng gặp Chiêu Vũ Đế, nhất định bọn họ sẽ thề thốt phủ nhận thân phận này. Nhưng chỉ một điểm này thôi cũng đủ hỏng bét rồi, bọn quan binh nhận ra hoàng đế, vậy không thể nào phủ nhận. Cứ như thế dây dưa mất dăm ba ngày, rốt cuộc Triệu Vô Cữu không chịu nổi nữa, gửi ra tối hậu thư, nếu trong vòng một ngày không trả Hổ Lao Quan lại cho nước Tề, ngay trước mấy vạn quan binh trên quan, trước mắt biết bao người, lão sẽ lột sạch Chiêu Vũ Đế, nổi lửa nấu chín, đến lúc đó nhất định sẽ chia cho hai vị tướng quân một bát. Nhìn lại trang giấy mỏng manh, Lý Chọc và Hoàng Phủ Hiển đều bối rối khó khăn. Bọn họ biết mình không kéo dài nổi nữa, Triệu Vô Cữu loanh quanh, như một thằng ngốc dưới thành vài ngày đã nhịn một bụng lửa giận rồi, nếu ngày mai không đáp ứng, không biết chừng sẽ nấu Chiêu Vũ Đế thật. Nếu quả thật náo loạn tới nước này, hai người cũng chỉ có thể tự sát tạ tội. Ta thấy, hay là mở thôi. Hoàng Phủ Hiển thở dài. Dù sao thì nơi này cũng vốn là của bọn họ, chúng ta cũng không tổn thất gì. Hơn 10 vạn tướng sĩ của chúng ta đã đổ máu vô ích sao? Lý Chọc chính nghĩa chất vấn. Cho tới nay lão vẫn là kẻ cường ngạnh, giọng như hồng trung gầm rú lên. Đây là lá chắn của nước Tề, không có nó, nước Tề giống như nữ nhân không mặc quần áo vậy. Nhìn lão kiên quyết như vậy, Hoàng Phủ Hiển không nhịn được thầm tự nhủ, không phải người này đang mong hoàng đế bị nấu chứ. Ai ngờ Lý Chọc cũng chỉ phát tiết một chút thôi, rồi chợt nhũn ra. Ngày mai xem một chút. Chương 585, Hàm Cốc Quan. Ngày 12 tháng 10, quân Tần cuối cùng rời khỏi quan môn, 40 vạn quân Tề như hồng thủy trút xuống ào vào thành. Bách Thắng quân xung phong không hề dừng bước mà lập tức vọt qua thành, truy kích quân Tần quy mô lớn. Tuy Lý Chọc và Hoàng Phủ Hiền đã đề phòng, nhưng thế công của quân Tề quá mạnh. Quay đầu nhìn Bách Thắng quân phô thiên cái địa mà đến, hai người sợ tới mức tê liệt toàn thân, vốn định xuất quân chạy thẳng theo hướng Tây, lại bị Bách Thắng kỵ quân đuổi vào thành Lạc Dương rồi bao vây lại. Triệu Vô Cữu tự mình dẫn 20.000 khinh kỵ binh thảo nguyên nửa đêm tiến quân thần tốc, dùng tốc độ nhanh nhất vọt qua thành trì, tới thẳng Tào Dương ép Hàm Cốc Quan. Khinh kỵ binh thảo nguyên chính là đội quân Triệu Vô Cữu bắt trước nước Tần, dùng lương thực dụ dỗ các bộ tộc thảo nguyên phụ thuộc nước Tề, sau đó bỏ một khoản tiền lớn chiêu mộ kỵ binh. Đám kỵ binh này giỏi chịu khổ nhọc, dũng mãnh thiện chiến, dã man bưu hãn, là vũ khí bí mật của lão, trước đây trong chiến dịch cũng không được dùng đến, tới khi tấn công Hổ Lao Quan một lần nữa mới đưa ra dùng. Mấy người này vừa mới thoát khỏi cuộc sống du mục, chưa thực sự nghe lời, chỉ có một mình lão Triệu là phục được, cho nên lão không thể không tự ép thân già 72 tuổi chịu đủ khổ sóc này. Chỉ xem nguyên soái công gia phải cam chịu nguy hiểm tên đạn thế này, cũng có thể nhìn ra được quyết tâm to lớn. Đêm tối như mực, cuồng phong cuốn cỏ phấp phới, chính là ban đêm gió lớn, cho dù trên đầu thành Hàm Cốc đốt một đống đèn, cũng chỉ có thể chiếu sáng một đoạn tường thành, ngay cả dưới cửa thành cũng nhìn không rõ lắm, càng không nói đến nơi xa hơn một chút. Những ngày này, gió rít rất mạnh, theo như bỉ úy báo tin với Trung Đô thì Triệu Vô Cữu xuất lĩnh 100.000 đại quân bắt hoàng đế làm con tin, cương thế ép cướp Hổ Lao Quan. Nhưng đám binh sĩ cũng không sợ hãi lắm, dù sao thì sau khi lấy được Hổ Lao Quan, nơi này của bọn họ cũng chỉ là phòng tuyến thứ hai, cho dù tiền tuyến có đánh náo nhiệt cỡ mấy, chỉ cần không phá được quan, cũng sẽ không làm gì được họ. Nhưng tướng thủ thành Chu Bàn lại không cho là vậy. Bao nhiêu năm qua, y vất vả đủ rồi, tiền của tích lũy được dùng ba đời cũng không hết, chỉ cần có thể nhịn được đến cuối năm là đã tham gia quân ngũ được 30 năm, có thể tới phủ thái úy xin rời cương, tới binh bộ xin cởi giáp. Ở quan khẩu này, y không muốn có bất kỳ sơ suất nào, nên đổi thái độ hoàn toàn, ngày đêm đôn đốc phòng thành, hại các binh sĩ không thể không lên tinh thần, bực tức mạo hiểm canh gác tuần tra trên đầu thành giữa thời tiết rét lạnh. Tuần tra ban đêm xong thì đã tới giờ tuất, đêm đã khuya lắm rồi, Chu Bàn vẫn tương đối vừa lòng với tình hình trực đêm, lớn tiếng nói với phó tướng bên cạnh. Như vậy rồi sẽ không có vấn đề gì chứ? Y vừa há miệng, gió bắc sộc vào, nghẹn ho khan liên tục. Phó tướng là một nam tử hàm hậu hơn 40 tuổi, vội đỡ lấy gã. Tướng quân trở về nghỉ ngơi đi, đêm nay thuộc hạ sẽ ở đây nhìn chằm chằm, đảm bảo không xảy ra vấn đề gì. Chu Bàn đã quen sống sung sướng an nhàn, thật sự không chịu nổi khi cả đêm không được ngủ, nghe vậy cũng hơi rung động, chỉ là không nỡ, nên hỏi lại. Nhỡ có biến thì làm sao bây giờ? Phó tướng cười ha ha. Trên thành có nhiều người như thế cơ mà, mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, còn thiếu một đôi mắt của ngài sao? Y vung tay lên. Cứ về đi thôi, có chuyện gì thuộc hạ sẽ lập tức cảnh báo. Chu Bàn nghe vậy mới yên tâm, gật đầu cười nói. Thật đúng là con mẹ nó chịu không nổi nữa rồi. Y vỗ vỗ cánh tay phó tướng. Lão Tiếu, ngươi cố lên nhé. Tiếu phó tướng vội hành lễ. Hơn 10 năm qua, thuộc hạ do một tay tướng quân đề bạt lên, làm người thế nào ngài còn không biết sao? Đúng vậy. Ta cũng không lo lắng. Dứt lời, y nắm chặt áo khoác, xuống thành về phủ. Quay về phủ tướng quân, tiểu thiếp thứ 17 vội vàng bưng lên canh ấm người, lại hầu hạ y tắm nước nóng, rồi hai người chui vào trong ổ chăn đã được làm ấm từ trước. Lẽ ra, trong phòng ấm, chăn gấm, ôm mỹ nhân trong ngực, đáng lẽ y phải ngủ rất nhanh mới phải, nhưng cho dù đã mệt muốn chết Chu Bàn vẫn khó có thể ngủ được. Y đã cẩn thận kiểm tra mọi nơi trong quan nội, lại nghiêm khắc thực hiện chế độ thường trực, còn sắp xếp đội dự bị trang bị tinh nhuệ ở cửa thành. Bố trí nghiêm mật như thế, y cũng không dám khoe khoang rằng vạn vô thất nhất, nhưng ít ra cũng có thể phòng thủ kiên cố được. Nhưng vì sao lại không ngủ được thế này? Chu Bàn cảm thấy rất bất an, nhưng y không hề biết bất an này là đến từ phía đông, trong bóng tối. 20.000 khinh kỵ binh của Triệu Vô Cữu đã tới ngoài Hàm Cốc Quan vào lúc nửa đêm. Nghỉ ngơi một chút, ăn mấy miếng lương khô, người lặng lẽ, ngựa bó chân, mõm ngựa cũng bị buộc chặt phòng ngừa phát ra tiếng động gì, mọi thứ đều được tiến hành trong vô thanh vô tức. 20.000 quân đội lặng lẽ hành quân trong bóng đêm, tới khi còn cách quan hơn một dặm mới dừng lại. Xa hơn là nơi đèn lồng của quân Tần có thể soi tới. Triệu Vô Cữu 72 tuổi, cũng giống như sĩ tốt bình thường, kiên nhẫn nằm trên mặt đất lạnh như băng, mặc kệ gió bắc như đao cắt trên mặt, đau tới run cả tim, nhưng vẫn như một pho tượng, không nhúc nhích. Lão nguyên soái làm gương cho binh sĩ, coi như động viên bọn họ rất nhiều, ai cũng nhìn lão như con sói đầu đàn, giữa ban đêm rét lạnh mà cảm thấy máu huyết toàn thân sôi trào. Mà Triệu Vô Cữu đang gắt gao chằm chằm nhìn đầu tưởng, cực kỳ chuyên chú, như đang chờ đợi thứ gì đó. Trên đầu thành, đám binh sĩ canh đêm không chịu nổi lạnh, ôm trường thương lạn run, thi thoảng gật gù chợp mắt một chút. Tiêu phó tướng qua lại tuần tra cười mắng. Đám chó con kia, tỉnh táo lên nào. Xưa nay y vẫn điềm đạm, các binh sĩ cũng không sợ lắm, đều thẳng lưng cười cợt. Đại nhân, chúng thuộc hạ bị đông lạnh suốt một đêm rồi, xin ngài thương xót thả cho chúng thuộc hạ về sớm đi. Đúng vậy, đại nhân, dù sao cũng chỉ sớm có một khắc thôi mà, để cho đội chữ đinh tới sớm một khắc thôi. Tiêu phó tướng cả giận mắng. Còn muốn co kè mặc cả hả? Phải là bọn họ muốn sớm xuống chứ? Chúng thuộc hạ sẽ trực thêm cho bọn họ hai khắc. Đám binh sĩ quả thật thành một đàn gà mái bị đông lạnh rồi, chỉ mong có thể về trước sưởi ấm, còn quan tâm gì ngày mai thế nào? Đây chính là các ngươi nói nhé. Tiêu phó tướng cười. Không được đổi ý. Một lời đã định. Vậy cút đi. Tiêu phó tướng cười lớn vẫy vẫy tay. Chương 585.1, Hàm Cốc Quan. Đám binh sĩ như được đại xá, chỉ chốc lát sau đã từ trên thành rút sạch sẽ. Trên thành chỉ còn lại tiêu phó tướng và thân binh của y, nhưng y không phái người gọi đội lính gác tiếp theo lên đổi ca, mà căng thẳng vẫy vẫy tay, mười mấy thân binh liền tập trung lại, nghe đại nhân ra lệnh. Chư vị, ẩn nấp 20 năm là vì thời khắc này. Lời của tiêu phó tướng thật kinh người. Đại quân đang chờ ở bên ngoài, đi thôi. Không thành công, tắc xả thân. Cả đám thân binh lại không chút kinh ngạc, đều hành lễ với tiêu phó tướng, rồi đi tới cửa thành lâu. Tiêu phó tướng dẫn theo mười mấy người nôn nóng xuống cổng thành, mặc dù thời tiết đang lạnh buốt nhưng lòng bàn tay y ướt đẫm mồ hôi, trong lòng cũng đầy căng thẳng bất an. Thật ra y họ Triệu, tên Triệu Đạp, là một đệ tử họ Sa của gia tộc Triệu Thị, 20 năm trước mới 16 tuổi đã theo Bách Thắng Công, đánh vào trong cảnh nội nước Tần, nhưng không theo đại quân bỏ chạy mà bí mật ẩn nấp lại, trở thành một gián điệp bí mật mà Triệu Vô Cữu để lại cho lần tấn công sau. Thật ra các gián điệp giống như y rất nhiều. Năm đó, Triệu Vô Cữu thổi quét hết ba tỉnh 27 phủ phí đông nước Tần, giết tới ngàn dặm không có tiếng gà gáy, xương trắng khắp nơi, dân chúng các thôn các huyện từ chết tới trốn, chờ sau chiến tranh mới quay lại gia viên, làm sao còn có thể phân rõ ai là ai. Nương theo cơ hội tốt tới ban khi chỉnh hộ tịch, các gián điệp, giống như Triệu Đạp, quang minh chính đại trở thành lương dân nước Tần. 20 năm, những người này mọc rễ nảy mầm ở trong nước Tần. Khai chi tán diệp, vươn xúc tu tới mọi ngóc ngách ba tỉnh phương Đông, trong đó có người leo lên tới thành phó tướng Hàm Cốc Quan cũng chẳng có gì lạ. Những người này đều là lòng tin của Triệu Vô Cữu, gửi gắm lại từ trước khi phát động quốc chiến, 20 năm tích cóp lực lượng, một khi phóng thích, há có thể dễ dàng ngăn cản. Người nào? Trong thành môn lâu, một người của Chu Bàn hỏi. Là chúng ta. Đội trưởng đội thân binh của Tiếu phó tướng vừa gõ cửa vừa cười mắng. Tiếu đại nhân nói các huynh đệ đều cực khổ rồi, bảo chúng ta đưa đồ ăn tới. Đa ta Tiếu đại nhân. Cửa lớn mở ra, người bên trong thò cổ ra cười. Có rượu không vậy? Mấy ngày phải ăn nhạt rồi. Có, rượu ngon thịt ngon. Đội trưởng đội thân binh vẫy vẫy tay, bọn thân binh liền nối đuôi nhau mang theo giỏ vào. Ha ha, nhiều như vậy. Thủ vệ cười tươi rạng rỡ, càng về sau càng kinh ngạc. Đưa cơm cũng cần nhiều người vậy sao? Đưa cơm thì không cần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đội trưởng đội thân binh cười lạnh. Nhưng giết người thì cần. Dứt lời, gã vung một đao, đâm lún vào người gã thủ vệ kia. Gã thủ vệ hoảng sợ run run hỏi. Vì, sao? Bởi vì lão tử là người nước Tề. Đội trưởng đội thân binh cười dữ tợn trả lời, đẩy gã thủ vệ mềm oạt xuống đất. Trong phòng cũng bắt đầu màn giết chóc, hai ba chục quân coi giữ hào bị mùi rượu thịt hấp dẫn đều tập trung ở đại đường, phần lớn là không mang theo vũ khí. Coi như giúp cho đám mật thám nước Tề bớt phần lớn công sức, nhanh chóng giết sạch quân coi giữ. Mau, thả cầu treo xuống. Thấy đại thế đã định, đội trưởng đội thân binh gào lên ra lệnh. Tự tay gã nhấc lên một chuỗi ba cái đèn lồng đỏ lớn, một tay đẩy cửa sổ, tập trung nhìn xa xa, lại không thấy gì, nên đành treo ra ngoài. Mấy thân binh ra sức kéo dòng dọc, cầu treo thật lớn ở cửa thành kéo kẹt chậm rãi mở ra. Nghe tiếng kéo kẹt kia, Triệu Đạp đứng bên trong cũng vung mạnh tay, ấn mạnh cửa sắt dày nặng. Hơn 10 thân binh kia cũng dốc hết sức đẩy, dần dần mở ra một cái khe hở lớn. Tất cả đều diễn ra một cách cực kỳ bất ngờ, khiến cho các binh lính khác tuần tra xung quanh đều ngây dại. Một gã bị úy dẫn theo 100 tên lính chạy tới, thấy là Tiếu phó tướng mới chậm bước lại, cố nén nghi hoặc, hành lễ hỏi. Đại nhân, vì sao lúc này lại mở cửa thành? A, phụng lệnh tướng quân đại nhân, đêm nay đại soái sẽ từ tiền tuyến trở về, bản tướng phụng mệnh nghênh đón lão nhân ra vào trong thành. Trong lòng run lên. Nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ như không có gì cũng thật khó khăn cho y. Y vung tay lên. Về cương vị của ngươi đi, để cho đại soái nhìn thấy còn thể thống gì. Tuy không hiểu rõ tình hình nhưng viên bì úy này vẫn chọn phục tòng mệnh lệnh, gật đầu, muốn xoay người quay về cương vị của mình. Nhưng trong lòng gã càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Thấy gã xoay người, Triệu Đạp vừa muốn thở ra một hơi, thì nghe một gã lính thông minh hét lên. Không đúng, nếu là đại soái giá lâm, chắc chắn tướng quân sẽ tự mình ra đón. Viên bì úy kia quay phát lại. Sợ hãi cảnh giác nhìn Triệu Đạp, tràn đầy địch ý hỏi. Đại nhân, ngài giải thích thế nào? Đám binh sĩ cũng ào ào xông tới. Trái tim Triệu Đạp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, đầu đầy mồ hôi, nói không nên lời, nhịn không được lùi lại, rồi xoay người xông ra qua cổng tò vò, chạy qua cánh cổng thành mở rộng xông ra ngoài. Lúc này, người ngu cũng nhìn ra được không bình thường, viên bì úy kia hét lớn. Mau đóng cửa thành. Đám binh sĩ cùng xông lên tới gần cửa thành mở rộng. Thủ hạ của Triệu Đạt nhanh nhẹn hơn y, đều rút binh khí lớn tiếng hô quát ngăn cản quân Tần xông lại. Trong thành, tiếng cười nổi lên tứ phía, càng ngày càng nhiều quan binh vọt tới cửa thành, nhưng cửa thành nhỏ hẹp, mấy lần họ tiến lên đều bị mười mấy mật thám kia ngăn lại. Khi mật thám cuối cùng ngã xuống, một loạt tiếng vó ngựa vang lên như mưa rơi từ xa vọng lại gần dần, nhanh chóng thổi quét tới cửa thành. Một người hô lớn, địch tập kích. Đám lính Tần đã hiểu ý mở cửa thành nhưng không kịp nữa, một đại đội kỵ binh mạnh mẽ tuyệt luân nối đuôi nhau sộc vào, các binh sĩ ngăn trước cửa đều bị đẩy mạnh ra ngoài. Tiếng quát thê lương cắt ngang trời đêm, quân coi giữ nước Tần bất ngờ không kịp phòng ngự không thể ngăn được quân Tề, như sói như lang đánh sâu vào, đều bị chặt ngã dưới loan đao hình thù kỳ quái. Khi 5.000 quân Tần trú đóng ở phụ cận nghe được tin này, thì quân Tề đã khống chế được cửa thành Hàm Cốc Quan. Đám kỵ binh Thảo Nguyên giết tới hào hứng kêu gào đón đầu đánh tới bộ binh quân Tần. Loan đao bay múa, từng cơn sóng máu nóng bỏng cuộn lên, quân Tần với quân trận rời rạc không hề được chuẩn bị, trước căn bản không thể chống đỡ được các kỵ binh trời sinh này. Con đường lớn sau cửa thành là chiến trường tốt nhất của kỵ binh. Bọn lính Tần từng hàng ngã xuống dưới móng sắt mãnh liệt, quân Tần tỉnh mộng lại cũng không thể tổ chức được chống đỡ hữu hiệu, mà từng đoàn kỵ binh Thảo Nguyên dũng mãnh tiến vào cổng thành, tận tình đuổi giết lính Tần đang chạy trốn tứ phía, hoàn toàn khống chế được thế cục trong Hàm Cốc Quan. Chu Bàn đã bị tiếng hò hét đinh tai nhức óc đánh thức từ lâu, không kịp mặc quần áo, cứ trần truồng chạy ra ngoài đường lớn. Y chỉ thấy ánh lửa đỏ rực tận trời, khắp nơi là binh sĩ chạy trốn tứ phía. Một đội kỵ binh không biết từ dâu tới đã hoàn toàn khống chế thế cục trong quan. Chu Bàn đau khổ nhắm nghiền hai mắt. Tự sát cùng thành là lựa chọn tốt nhất của y. Gia quyến y vẫn còn ở tại Trung Đô, vì sống chết của một nhà lớn bé, hy sinh vì nhiệm vụ vẫn có lời hơn. Lảo đảo quay lại phòng, rút bảo kiếm treo trên tường. Đầu tiên Chu Bàn đâm chết tiểu thiếp đang hoảng sợ. Sau đó, mở ngăn kéo lấy ra một lọ hạc đỉnh hồng, rót vào một vò ngũ lương xuân tử tốt nhất, uống một hơi cạn sạch, không hề đau khổ mà khí tuyệt bỏ mình. Tới tờ mờ sáng thì cảnh giết chóc trong thành đã xong xuôi. Triệu Vô Cữu đã đồng ý, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, sau trận chiến mỗi người thưởng một mỹ nữ, 5.000 quan tiền, nên đám kỵ binh này còn có thể đè nén cảm xúc muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành, thành thật thật thật tập trung ở cửa Tây, chờ lệnh đại soái. Vuốt ve tường thành Hàm Cốc Quan lạnh lẽo, Triệu Vô Cữu không hề có vẻ đắc ý, nói với một người đang quỳ. Đại nhĩ, ngươi lập công đầu rồi. Theo lý hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt, chờ phong thưởng, nhưng quân tình như lửa, chúng ta nên hăng hái tinh thần, đả thông nốt quan đạo cuối cùng của nước Tần. Đại soái muốn nói tới Đồng Quan. Triệu Đạp ngừng đầu hỏi. Không sai, có được Đồng Quan, tới Trung Đô chỉ là một đường bằng. Triệu Vô Cữu trầm giọng nói. Việc này ngoài ngươi không ai làm được. Chờ ngươi trở về, quan quân hầu của ta. Mạt tướng có chết cũng không sờn. Triệu Đạp cuồng nhiệt đáp. Chương 586, cửa ải cuối cùng. Đồng Quan là quan ải cuối cùng của phía đông nước Tần, bắc giáp Hoàng Hà dậy sóng, nam dựa Tần lĩnh Lồng Lộng, từ xưa đã là cửa lớn phía đông của Quan Trung, làm binh ra tất có tranh giành, một con gà gáy ba tỉnh nghe thấy, đóng cửa lại là đóng cả Cửu Châu. Ngay cả tiểu hài tử 3 tuổi cũng biết muốn vào Quan Trung phải đi qua cửa Đồng Quan, đi theo hướng Tây, 900 dặm đại đạo. Quan Trung là cửa ngõ kinh đô, một khi mất Quan Trung, coi như cửa vào Trung Đô được mở rộng hoàn toàn. Chẳng qua gần trăm năm nay nước Tề nước Tần vẫn lấy Hàm Cốc Quan, Hổ Lao Quan làm biên giới mà rằng có đại chiến, Đồng Quan được xưng là thiên hạ đệ nhị hùng quan cư nhiên biến thành trạm, trung chuyển binh lính và lương thảo một cách kỳ quái, bản thân lâu năm không được tu sửa, tường thành xuống cấp, thậm chí sức phòng ngự so với thời Tùy Đường cũng kém một khoảng lớn. Ngay cả tướng thủ thành cũng chỉ là một hiệu úy, so với Hàm Cốc Quan thấp hơn 2 cấp, đủ để thấy nước Tần xem nhẹ nơi này đến thế nào. Mà kỳ lạ hơn là viên hiệu úy thủ quan không chỉ để cho một bỉ úy trông coi, thậm chí còn tặng cả phủ đệ của mình cho y ở. Nhưng vô luận là hiệu úy, bỉ úy hay quan binh cho GN quan đều vẫn làm việc như bình thường, không có bất kỳ dị nghị gì. Được giáo úy đại nhân hết sức nịnh nọt, quan hệ của hai người xưa nay vẫn rất tốt, không có việc gì cũng cùng nhau uống rượu. Vấn đề hay được thảo luận nhất là đứa bé con bỉ úy đại nhân sắp sinh kia là nam hay nữ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cuộc sống của họ sẽ vẫn cứ nhàn nhã như thế. Nhưng ngày mùng 3 tháng 10 năm Chiêu Vũ thứ 19, triều đình truyền đặc sư tới, phá vỡ sự yên tĩnh ở quan. Văn Trang Thánh Hoàng Thái Hậu có chỉ, tôn Chiêu Vũ Hoàng đế làm Thái Thượng Hoàng, Thái tử Tần Đình đăng cơ, niên hiệu Thiên Hữu. Khâm thử, chờ Thái giám truyền chỉ đi rồi, Viên Bì Úy kia nói với Hiệu Úy. Chúng ta lên tinh thần đi, trong thời gian này nhất định ở quan sẽ bận bịu nhiều việc, đừng để ảnh hưởng tới con đường làm quan. Hiệu Úy đại nhân đồng tình sâu sắc. Hai người phân công, Hiệu Úy gác cửa trước, Bì Úy gác cửa sau. Cả hai người đều ăn ở ngay trên đầu thành, ngay cả thê tử lớn bụng cũng không quan tâm. Lúc ấy, Bì Úy thực sự lo lắng cho tiên đồ của mình, không ngờ rằng, khoảng chừng 10 canh giờ sau, gã thật sự bị đẩy lên vũ đài lịch sử, từ nay về sau không còn là nhị thế tổ nữa. Giờ thì ngày 14 tháng 10, Hiệu Úy đại nhân đang muốn xuống thành dùng cơm thì nghe tiếng binh sĩ hô to gọi nhỏ. Từ phía đông, một trận bụi mù bay tung, chỉ chốc lát sau, một đội kỵ binh đại tần chật vật không chịu nổi trừ trên quan đạo phi tới. Hiệu Úy bám lấy đầu tường cố gắng dướn người nhìn xa xa, cuối cùng cũng nhận ra một chút. Cờ hiệu kia hình như là của quân coi giữ Hàm Cốc quan. Nhưng vì sao bọn họ lại chật vật như thế? Thót một cái, trái tim vọt lên treo trên cổ họng, Hiệu Úy trầm giọng ra lệnh. Kéo cầu treo lên chờ hỏi rõ đã. Rắc một tiếng nặng nề, cầu chu được kéo lên ngay trước khi đội kỵ binh tới. Thấy chỉ thiếu một bước nữa thôi là đại công cáo thành, Triệu Đạp phụ mệnh đoạt thành hận đến ngứa cả răng, gang cổ hét lớn. Lão Ngưu, ngươi đóng cửa làm gì? Vừa nghe giọng y, Ngưu Hiệu Úy trên đầu thành cười làm lành. Thì ra là Tiếu đại nhân. Tiếu đại nhân khỏe không? Ngài đã ăn cơm chưa? Không bằng tới nhà ta, để tẩu tử ngươi hâm nóng rượu, sao chút thức ăn, huynh đệ chúng ta uống một bình. Triệu Đạp tức giận trợn trừng hai mắt, nhưng y cũng biết người này là con quỷ lắm mồm, nào dám càn quấy với gã, chỉ bi phẫn nói thẳng vào chính đề. Không phải lúc đâu. Hàm Cốc quan đã mất, mấy huynh đệ chúng ta chạy ra dược. Y quay đầu nhìn. Mau mở cửa thành, truy binh sắp tới nơi rồi. Quả nhiên Ngưu Hiệu Úy sợ tới tái mặt, run rẩy hỏi. Mất Hàm Cốc quan rồi sao? Nói vậy Hổ Lao quan cũng mất. Đại soái cũng không còn nữa. Đúng đấy, mau mở cửa nhanh. Triệu Đạp dục dã như bị lửa đốt sau lưng. Chỉ một khắc nữa thôi là đại công cáo thành, lại gặp một con quỷ lắm mồm thế này, thật sự là muốn phát điên. Được rồi, không được. Hiệu Úy đại nhân ngại ngùng nói. Chờ một lát, ta phái người đi xin lệnh. Không phải ngươi giữ cầu sao? Triệu Đạp âm thầm thế, lát nữa bắt được ngươi này trước hết phải cắt đứt đầu lưỡi gã cho hả hận. Mới đầu thì đúng, nhưng giờ thì không phải rồi. Hiệu Úy kia xòe hai tay. Có quý nhân trong thành tới ta phải nghe lệnh người ta. Tuy chức vị của ta cao hơn, nhưng địa vị người ta lại cao hơn ta cho nên ta vẫn phải nghe lời. Vậy đi nhanh đi. Triệu Đạp siết chặt bờm ngựa khiến cho con chiến mã bị đau hí lên. Ngươi muốn chọc ta tức chết phải không? Đi luôn đây, không cần vội. Hiệu Úy vẫy vẫy tay phái một thân binh ra cửa sau xin chỉ thị. Còn bản thân gã tiếp tục ở lại tường thành phun nước miếng. Tiếu đại nhân không cần gấp gáp, sốt ruột sẽ bốc lửa thương đến gan, thương gan sẽ thương đến mắt. Triệu Đạp không nhịn được nữa, bịt hai tay lại, ngăn ma âm của Ngưu Hiệu Úy quấy nhiễu trong đầu. Gã lính chuyển lệnh kia rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã ra cửa sau tường thành, thấy Bì Úy đại nhân đang ăn lẩu bò nướng ở trong lầu thành, theo như ý của Hiệu Úy đại nhân, lời ít ý nhiều thuật lại. Phó tướng Hàm Cốc quan tới đây, Hiệu Úy đại nhân hỏi có cho vào không? Sặc, gã là Hiệu Úy, tự mình quyết đi. Bì Úy cũng là đồ ngốc, không suy nghĩ gì mà đáp. Đừng để bị nói quan nội ta không có lương tâm, đừng tiếc chút cơm khô. Gã lính liên lạc liền chạy đi truyền lời. Gã vừa đi không lâu lại một người khác tiến vào báo. Đại nhân, phương Bắc có bụi tung lên hình như một đại đội kỵ binh lại tới. À, khéo nhe vậy. Bì Úy cười mắng. Gần đây vẫn rảnh rỗi mà. Gã đứng dậy, đi xem một chút. Gã lên tới đầu tường, quả nhiên thấy một đại đội kỵ binh bụi bám trắng người từ phương Bắc chạy vội tới. Nhìn qua có chừng 7-8 ngàn kỵ binh. Thu cầu treo. Cùng với tiếng ken két, cầu treo được chậm rãi kéo lên, đội kỵ binh kia cũng vừa tới dưới thành. Bì Úy trầm giọng hỏi. Ngoài thành là ai? Mau mở cửa, chúng ta là viện quân. Quan binh dưới thành cực khó chịu. Bà nội nó, chúng ta ngựa không dừng vó 3 ngày 3 đêm, đũng quần cũng sắp bị mài rách rồi, còn không phải vì lũ ngốc các ngươi sao? Thế mà dám sập cửa vào mặt chúng ta. Viện binh gì? Có lệnh tiễn của phủ thái úy không? Bì Úy kia cũng không sợ hãi, chậm rãi hỏi. Có thủ dụ của Trinh Đông Nguyên soái không? Không có. Họ tới đây vội quá không mang gì cả. Vậy thì không được, không có hai thứ này không thể mở cửa. Bì Úy rung đùi đắc ý. Đây là quy định. Khi gã đang dương dương đắc ý, đột nhiên dưới thành có tiếng mắng lớn. Lý Tứ Hợi, ngươi ngứa ra phải không? Mở cửa nhanh. Là Bá Thưởng Tái Dương ở dưới thành nhận ra giọng gã, chỉ mặt gọi tên. Tiếng hô này dọa cho Bì Úy béo sợ tới mức hồn phi phách tán, không còn vẻ oai phong như vừa rồi nữa, kêu gào rục rã. Mở cửa nhanh, đại cữu của ta tới. Gã tè ra quần lăn xuống thành lầu. Xin chờ đại giá đại cữu ca. Chương 586.1, cửa cửa ải cuối cùng. Cửa thành chậm rãi hạ xuống, Bá Thưởng Tái Dương phong trần mệt mỏi là người đầu tiên vào trong thành. Bì úy béo Lý Tứ Hợi nghiêm mặt tiến lên khiêm cung chào. Đại ca, ngài đã tới, có ăn cơm không? Lúc này gã ngoan ngoãn như con mèo. Bá Thưởng Tái Dương không hơi đâu lằng nhằng với gã, trầm giọng hỏi. Vương gia có lệnh, ta phải nhanh chóng rời quan, giúp Hàm Cốc quan. Mau dẫn đường. Gã béo như chút được gánh nặng, cười tươi hỏi. Đại ca, ăn cơm đã chứ? Bá Thưởng Tái Dương hung hăng trừng mắt với gã, lạnh lùng nói. Lần sau tới sẽ tính sổ với ngươi. Tính cái gì? Lý Tứ Hợi rõ ràng nhất, nhớ lại chuyện vừa rồi, hai chân sợ mốt rút gân, chỉ dám buồn bực dẫn đường, không dám nói nửa câu. Còn chưa đi được bao xa thì có tiếng hò hét như, có như không từ phía đông cổng thành vọng tới. Lý Tứ Hợi và thủ hạ không phản ứng gì, nhưng bọn Bá Thưởng Tái Dương đều là từ trong núi thây biển máu bò ra, lập tức cảnh giác. Hu, các kỵ binh ghìm dây cương cảnh giác nhìn về phía trước. Bá Thưởng Tái Dương trầm giọng ra lệnh. Thám báo. Lập tức có 5 kỵ binh xếp hàng bước ra phóng nhanh tới hướng đông. Cả đoàn người như lâm đại địch, khiến cho Lý Tứ Hợi không hiểu gì, cười khan hỏi. Đại ca làm sao vậy? Mau tránh sang một bên đi. Mặc kệ gã béo, Bá Thưởng Tái Dương liền rút lang nha bổng từ trên lưng ngựa ra nắm chặt trong tay. Nhìn lang nha bổng kỳ hát khủng kia, Lý Tứ Hợi sợ tới mức bỏ chạy ngoan ngoãn trốn một bên không dám thò mặt ra. Bá Thưởng Tái Dương nhìn chăm chăm lên trời, không bao lâu thì có 3 viên đạn hiệu màu đỏ bắn lên. Không kịp lo nghĩ đầu đuôi sự tình, gã lập tức hạ lệnh đột kích, rồi lập tức xông ra đầu tiên. Bọn kỵ binh nhanh chóng theo sát đằng sau, như một dòng sắt cuồn cuộn chảy. Sau khi chịu đựng Ngư Hiệu Úy cằn nhằn liên miên suốt một khắc đồng hồ, rốt cuộc Triệu Đạp cũng thấy cầu treo kia chậm rãi hạ xuống, thầm đưa tay ra thế đè xuống, ý bảo mọi người bình tĩnh chớ nóng. Khi Ngư Hiệu Úy kia dẫn người ra đón, y vẫn thản nhiên như không xuất quân tiến tới, hai phương hàn huyên vào thành. Thấy huynh đệ bộ đội, quân coi giữ đồng quan khá nhiệt tình, đều tiến tới dẫn ngựa đưa nước hàn huyên hỏi thăm. Nhưng mặt nóng dán vào mông lạnh, không một ai trả lời họ, thậm chí một cái gật đầu cũng không có. Nhưng thủ lĩnh nào thì binh lính đó, hiệu úy nói nhiều thì thủ hạ cũng là một đám tiểu quỷ nói nhiều, mặc kệ sắc mặt người ta, vẫn cứ liên tiếp lải nhải. Ai nha nha, huynh đệ, tướng mạo của ngươi thật lạ đó. Sao râu lại xoăn như vậy? Hốc mắt lại sâu như vậy? Mắt lại màu lam nữa? Còn binh khí của ngươi sao lại cong như thế? Đúng vậy, sao các ngươi đều như vậy thế? Kẻ trước vừa nói, kẻ sau lập tức phụ họa. Đám kỵ binh thảo nguyên mặc phục sức Đại Tần đã bực bội muốn nổ đầu, vừa nghe câu này tưởng đã bị lộ, lập tức rút loan đao tấn công bừa bãi. Đám quân coi giữ càng kinh sợ, còn chưa hiểu tại sao đột nhiên quân đội bạn lại biến thành địch nhân, thì đã bị đánh ngã một mảnh. Những người còn lại đều thất kinh quay đầu bỏ chạy, cũng bị quân Tề xuồng ngựa đuổi chém ngã. Thấy quân coi giữ không chịu nổi một đòn như thế, Triệu Đạp cười tự giễu mình cẩn thận quá mức rồi. Y lập tức bày cờ xí nước Tề ra, tự mình xuất quân xung phong, muốn là người đầu tiên khống chế cửa thành phía tây, đặt một dấu chấm tròn viên mãn lên công trạng của mình, cực kỳ đắc ý. Nhưng hiển nhiên Triệu Đạp đã quên câu cổ huấn người vui mừng không có chuyện tốt. Gã dẫn theo kỵ binh lao ra chưa được bao xa đã bị kỵ binh của Bá Thưởng Tái Dương đón đầu đánh. Suốt đường nắn hồng mềm quen tay, vừa thấy kỵ binh quân Tần hùng hổ, đám quân Tề lại hơi sợ hãi. Vừa thấy cờ nước Tề, trên dưới quân Tần lập tức hiểu kẻ địch đã đánh tới đồng quan rồi. Nếu nơi này xảy ra sơ suất gì thì Trung Đô sẽ gặp nguy hiểm. Phụ lão thê nhi ở Trung Đô sẽ gặp nguy hiểm. Bảo vệ Trung Đô. Không biết ai là người đầu tiên hét lên, lập tức toàn quân cộng minh, các binh sĩ giận dữ la hét xông lên, hoàn toàn quên đi mệt nhọc suốt 3 ngày 3 đêm. Thấy quân Tần xông lại như không muốn sống, Triệu Đạp thầm kêu khổ trong lòng, nhưng cũng biết không có cách nào khác rút lui, chỉ có thể kiên trì xuất quân xông tới mới có một chút cơ hội sống sót. Kỵ binh xông lên vừa oanh liệt vừa ngắn ngủi, chỉ chốc lát song phương đã đụng vào nhau. Dài hơn một thốn, mạnh hơn một thốn, so với loan đao của quân Tề, trường sóc của quân Tần lợi hơn không ít. Rất nhiều lính Tề còn chưa kịp vung loan đao đã bị thiết sóc đâm xuống ngựa, bị dẫm nát thành bùn. Bá Thưởng Tái Dương thường ngày vẫn như quái vật lại càng không thể đỡ. Gã vung lang nha bổng khủng bố, mỗi lần vung đều có máu thịt bắn lên tứ tung, mỗi lần vung đều cướp đi sinh mạng vài quân Tề. Theo sát sau lưng gã, Tần Phách cũng không cam chịu yếu thế. Một thanh yến nguyệt đao mú tới uy vũ phần phật, nhấc lên từng cơn sóng máu, thu gặt từng mảng mạng sống. Kỵ binh thảo nguyên nước Tề đều là hán tử lớn lên trên lưng ngựa, luận cưỡi ngựa thậm chí còn mạnh hơn cả kỵ binh Đại Tần. Nhưng so về chiến thuật, rèn luyện hàng ngày, phối hợp đội hình, bảo hộ lẫn nhau thì sách dép cho kỵ binh Đại Tần cũng không xứng. Huống chi là bọn thủ hạ của Bá Thưởng Tái Dương đều là hạng người kinh nghiệm chiến trường, ai nấy đều đã phối hợp thành thạo, rất nhanh đã khống chế được trận chiến. Quân Tề muốn xông lên chiến đấu với quân Tần, nhưng vô luận là từ hướng nào cũng có vô số thiết sóc hầu hạ, căn bản không thể lại gần, chỉ có thể để lại một cỗ thi thể mà thôi. Phát hiện mình không đánh lại nổi đối thủ, khinh kỵ binh ở hậu trận quân Tề không những không tiến lên trợ giúp mà còn bỏ chạy, bản sắc dông binh thuê mướn hiển lộ ra hết. Thấy đại thế đã mất, Triệu Đạp thở dài, quay đầu ngựa, muốn chạy trốn về hướng đông. Chợt y cảm thấy sau lưng lạnh thoát, nửa người bay lên xoay tròn trên không trung. Y kỳ quái nhìn thân thể mình, không hiểu sao vẫn còn ngồi trên ngựa. Sau đó, cánh tay và cái đầu y rơi xuống đất, lập tức bị dẫm thành bùn nát. Sau khi vung một đao chặt đứt đầu thủ lĩnh địch, Tần Phách quát lớn. Đầu sỏ đã bị giết. Vừa thấy Triệu Đạp bị giết, quân Tề còn sót lại đang liều mạng cũng không còn lòng dạ nào mà ham chiến nữa, quay đầu ngựa chạy trốn theo hướng đông. Bá Thưởng Tái Dương và Tần Phách xuất quân giết tới, không biết đã chặt bỏ bao nhiêu thủ cấp, như một tiếng trống nâng cao tinh thần quân Tần, đuổi quân Tề ra khỏi cửa thành. Quân Tần không đuổi theo nữa, mà kéo cầu treo lên. Cửa ải cuối cùng này, rốt cuộc cũng không thất thủ. Đêm hôm đó, Triệu Vô Cữu ở Hàm Cốc Quan nhận được tin tức, cười khổ. Xem ra dùng hết may mắn rồi. Võ Chi Long nhẹ giọng hỏi. Đại soái, bước tiếp theo phải làm gì bây giờ? Ngày mai đại quân nhổ trại Tây Tiến. Triệu Vô Cữu hào khí ngất trời. Để cho thế nhân nhìn xem, đại tề ta không chỉ giỏi mưu kế, đao thật thương thật cũng rất giỏi. Dường như số mệnh an bài. Cũng đêm này, Tần Lôi đã tới cửa đồng quan, thấy Bá Thưởng Tái Dương ra đón, hắn thư thả thở ra một hơi. Xem ra xui xẻo hết rồi. Thật ra quân Tần xảy ra nhiều vấn đề như vậy trước kia đã sớm có người nhắc nhở, thượng tầng tranh giành quyền thế, đương nhiên tướng lãnh sẽ tự coi binh lính là tài sản riêng, mà tự giữ mình. Dọc theo lịch sử, 200 năm là tuổi thọ của một quốc gia, thường thường đến khoảng thời gian này rất nhiều triều đại mất nước. Bởi vậy, ba nước Tần Tề Sở ở thời điểm này coi như là bách bệnh quấn thân rồi. Lúc này ai có thể, như cây khô gặp mùa xuân sớm nhất sẽ là người cười tới cuối cùng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mà làm thế nào để cây khô gặp được mùa xuân? Chỉ có tưới đẫm máu tươi, phá vỡ trật tự của 200 năm trước, lập nên trật tự mới, mới có thể cho đại đế quốc già nua một cơ hội để tỏa sáng. Thật ra, nước Tần biến cách bắt đầu từ năm Chiêu Vũ thứ 17 rồi, chỉ tạm thời bị các thế lực cũ chĩa mũi nhọn áp chế. Nhờ chiến tranh, mới có cơ hội chiến thắng phe thủ cựu. Chờ tới tháng 8 tháng 9, hoa ta nở, trăm hoa tàn. Chương 587, hết sức căng thẳng. Quay lại với Tần Lôi, vừa mới qua cửa Hũ Quan, hắn liền viết thư gửi đám người Tần Lịch bên kia núi, dặn bọn họ chỉ để lại 5 vạn dân phu chăm sóc chiến mã, 5 vạn quân đội đóng quân ở Dương Tràng Phản, còn lại đi bộ lật núi vượt qua Vương Mãng Hạp, hỏa tốc tới Hổ Lao Quan tập kết. Lời nói trong thư thật là thấm thía, quốc gia nguy trong sớm tối. Tổ chim bị phá trứng liệu có thể lành. Nguyện chư công coi đây là niệm, coi an nguy đại tần làm trọng, coi được mất cá nhân là nhẹ, chớ chỉ hoãn, phải mau lên, chớ nghi ngờ, phải kiên định, chứ vì tư, phải vì công. Còn bản thân hắn dẫn theo 5 vạn quân Trinh Đông, hơn 1 vạn quân Thần Vũ, không tới 1 vạn quân núi Kinh, tổng cộng là một quân đội hỗn độn hơn 7 vạn người suốt đêm xuôi nam, tới trước trợ giúp tiền tuyến Hổ Lao Quan. Chúng ta đều biết, hành quân đánh giặc không hề đơn giản như đi du lịch. Thậm chí đi du lịch cũng phải chuẩn bị rất nhiều. Huống hồ là hơn 7 vạn quân đội thẳng tiến 800 dặm. 10 ngày nửa tháng cũng không thể chuẩn bị đủ được. Nhưng quân tình như lửa, Tần Lôi không có thời gian tổ chức dân phu, vận chuyển đồ quân nhu, làm thế nào để binh mã chưa động lương thảo đi trước đây. Hắn có biện pháp của mình. Hắn lệnh cho bộ đội sở thuộc khi xuất phát vòng qua thượng đảng, quan binh tự chuẩn bị lương thảo 7 ngày, tới Hổ Lao Quan sử dụng. Tần Lôi đã hỏi từ tục, lương thảo cho quân đóng ở Hũ Quan từ đâu mà có. Đáp rằng, thượng đảng có kho lúa, cất chứa mấy trăm vạn, coi như quân nhu cho quân Trinh Đông. Hắn liền lệnh cho Từ Tục viết thủ dụ mở lương thực, lệnh cho bộ đội hành quan vòng qua thượng đảng, từ quân quan đến sĩ tốt, đều tự dắt lương thực vào lưng quần. Làm như vậy tuy phải đi thêm 70 dặm đường, nhưng có thể bớt được 10 ngày cho việc chuẩn bị dân phu, chuẩn bị quân nhu, vận chuyển lương thảo. Như vậy hành trình sẽ là hơn 780 dặm. Theo như tốc độ hành quân thời đó, cho dù quần áo nhẹ nhàng đơn giản cũng phải mất hơn 10 ngày. Nhưng Tần Lôi chỉ cho bộ đội mang theo lương thực miễn cưỡng đủ ăn 7 ngày, là vì trọng lượng. Phải biết rằng, bọn họ rất vội, không có thời gian phơi khô lương thực, chỉ có thể cõng gạo tẻ muối ăn mà đi, hành quân cường độ cao, các binh sĩ đều dựa vào gạo tẻ có nhiệt lượng thấp để duy trì thể năng. Mỗi ngày mỗi người cần ít nhất 3 cân, 7 ngày là hơn 20 cân gạo, lại cộng thêm binh khí giáp trụ là hơn 50 cân rồi, đây là cực hạn có thể gánh. Một cân thời đó 0.5 kg quốc tệ hiện tại. Mặt khác, cũng là cho các binh sĩ một tín hiệu mạnh mẽ, đồ ăn chỉ có cho 7 ngày để tới được Hổ Lao Quan. Nếu không đuổi tới được Hổ Lao Quan trong vòng 7 ngày, chúng ta sẽ phải đói bụng. Tần Lôi lại định ra lịch hành quân hợp lý khi nào đi khi nào nghỉ, đều có an bài nghiêm khắc. Thứ nhất là để đảm bảo tốc độ hành quân, thứ hai cũng không khiến cho các binh sĩ quá mệt nhọc. Rốt cuộc, hắn đã sáng tạo ra kỳ tích quân sự, dùng 7 ngày rưỡi tới được trước thành Đồng Quan. Sở dĩ không tới Hổ Lao Quan hoặc Hàm Cốc Quan là vì Tần Lôi lo lắng quân tình khó lường, không thể biết được tình hình hai quan, nên quyết định trước hết phải đảm bảo cho phòng tuyến cuối cùng được đẩy mạnh đã. Đây không phải là bảo thủ, mà là một vị đại tướng phải nghĩ tới cho ổn thỏa. Trên thực tế, Triệu Vô Cứ mưu đồ đã lâu, ra tay nhanh như chớp, hạ cả hai thành dễ như lấy đồ trong túi. Áng chừng thời gian, Tần Lôi cũng không kịp cứu viện Hổ Lao Quan và Hàm Cốc Quan. Chúng ta đều biết, mặc dù là cứu viện Đồng Quan nhưng cũng trong tình cảnh hiểm lại càng hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Chẳng trách Tần Lôi tới Đồng Quan còn hô to may mắn, thậm chí sau đó còn nói, trời không diệt đại Tần ta. Hắn nói vậy cũng không hề khoa trương. Nếu Đồng Quan rơi vào tay giặc, Quan Trung không còn lá chắn nào, quân Tề có thể hoành hành khắp nơi tùy ý trong nước Tần màu mỡ, thậm chí xâm nhập thẳng vào Trung Đô. Đến lúc đó, coi như đại sự tan tành, mà Tần Lôi dẫn đại quân đuổi tới đúng lúc đã tuyên cáo đầu cơ quân sự của Triệu Vô Cứu đã chấm dứt, song phương dần dần đi vào trận chiến công phòng so đấu nội lực, giúp cho nước Tần tránh khỏi vận mệnh hài hước bị loạn côn đánh chết. Bởi vậy, trong chính sử, kế hoạch 800 dặm này được xưng là kỳ tích, thần thoại, là trời cứu đại Tần, vân vân, được dành cho tất cả Mỹ từ khen ngợi huy hoàng. Nhưng 40 năm sau, sử gia Phạm Trọng Yêm, sau khi thăm viếng các lão binh còn khỏe mạnh, lại thấy được huyết lệ ẩn tàng đằng sau quang huy, mà xúc động viết trong sách rằng, 7 ngày hành quân đêm nghỉ quan binh khổ sở vô hạn. Ban đầu tổn thương do giá rét mệt mỏi cũng không ít. Tới mấy ngày sau, chiến mã cạn lương thực, vì toàn cục đại soái hạ lệnh cưỡng chế binh sĩ giai hiến một ngày lương thực, nuôi chiến mã. Người có thể tới được Đồng Quan chỉ vẻn vẹn 5.000. Hơn nữa, vì từ tục tổ thức dân phu bất lực, không kịp thu nhận trị bệnh cho bệnh nhân bị thương đằng sau, nên ngoài 5.000 người được dân chúng dọc đường thu lưu cứu trị, những người còn lại, ước chừng 10.000 quan binh đều đông chết ở nơi hoang dã. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, còn đây là lao đao vì xã tắc vậy. Khi Tần Lôi tới dưới thành Đồng Quan đã là đêm khuya ngày 14. Dưới ánh đuốc hừng hực, Bá Thưởng Tái Dương dẫn theo Lý Tứ Hợi đứng đợi ở cửa thành. Mà vị ngư hiệu úy đại nhân nói nhiều kia không hề hy sinh vì nhiệm vụ, ngay cả đầu lưỡi cũng không hao tổn gì, có thể thấy phúc mạng gã cũng lớn. Tuy vất vả trao đảo suốt dọc đường, nhưng thân thể Tần Lôi đã bình phục hẳn, tinh thần cũng dồi dào, vừa thấy gã béo, cũng ở đó bèn vui mừng hỏi: "Sao ngươi cũng ở đây?" Lý Tứ Hợi cũng thật cao hứng, vừa định bước lên nói chuyện với Tần Lôi, thì nghe đại cữu ca bên cạnh khẽ hừ một tiếng, lại cứng ngắc dừng chân lại, học theo Bá Thưởng Tái Dương dập đầu. Thúc! Tần Lôi tủm tỉm chờ gã dập đầu xong mới cười ha ha. Đứng lên đi! Hắn quay sang Bá Thưởng Tái Dương. Tình huống thế nào ta cũng biết rồi, ngươi lại lập công lớn đấy. Hắn vẫy vẫy tay. Tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, Hừng Đông theo cô đi tuần tra phòng thành. Thuộc hạ biết. Bá Thưởng Tái Dương liền đứng dậy muốn kéo Lý Tứ Hợi rời đi. Gã không đi được. Tần Lôi mỉm cười. Ta còn phải hỏi gã một chút về tình hình Đồng Quan. Bá Thưởng Tái Dương buông tay nhỏ giọng dặn. Thúc, ngài hỏi gã giúp một chút xem gã giấu muội muội của thuộc hạ ở đâu đi. Thuộc hạ hỏi gã nửa ngày vẫn nói không biết. Ta thật không biết mà, đại ca. Gã béo sầu mi khổ kiếm như 18 cái bánh báo buồn bực nói. Quân tình khẩn cấp, chúng ta chờ ngày rộng tháng dài rồi nói tiếp đi thôi. Bá Thưởng Tái Dương thấy Tần Lôi cũng gật đầu đành phải rời đi. Chương 587.1, hết sức căng thẳng. Nhìn theo bóng lưng gã rời đi, Lý Tứ Hợi âm thầm thở ra một hơi, quay đầu lại thì thấy Tần Lôi đang cười quái dị nhìn mình. Gã biết, mình chỉ có chút tâm địa gian dảo, giấu giếm kẻ thô hào như Bá Thưởng Tái Dương kia thì còn được, còn so với Tần Vũ Điền tinh danh còn hơn khỉ thì đừng có nghĩ tới. Cũng may Tần Lôi không có tâm tình để ý đến việc nhà, chỉ vào trong thành. Đi theo ta một chút. Vâng. Lý Tứ Hợi lau mồ hôi lạnh trên trán, hấp tấp đi theo. Dọc đường đi, binh sĩ không biết Tần Lôi, đều hành lễ với Lý Tứ Hội, tuy ngôn hành không quá kính cẩn nhưng hết sức thân mật. Điều này khiến cho Tần Lôi rất tò mò hỏi Lý Tứ Hội căn do. Gã cũng hưng phấn vừa đi vừa bắn tung tóe nước miếng thổi phồng khoe khoang. Lại nói, năm đó Lý Tứ Hội trốn nhà đi, muốn mai danh ẩn tích gia nhập biên quân, dựa vào bản lĩnh của mình mà lập nên một phen công lao sự nghiệp. Nhưng thế lực Lý gia nhà gã thật sự quá lớn, dạo qua một vòng lại bị thuộc hạ của đại gia mình đánh. Vốn gã tham gia quân ngũ ở thành Lạc Dương, đồng đồ nhưng Lý Chọc cho rằng nơi đó quá gần tiền tuyến, dễ gặp nguy hiểm, bèn điều gã đến thành Đồng Quan rời xa chiến trường mới yên tâm. Nhưng nếu ngươi nghĩ, vì vậy mà mọi người đều chán ghét nhị thế tổ này thì ngươi sai chắc rồi. Người cũng như tên, Lý Tứ Hợi làm lính không chỉ không ương ngạnh, thậm chí còn rất phóng khoáng, rất hiền hòa, hơn nữa lại ra tay rộng rãi, ít khi bực tức nên rất được nhân tâm. Nhưng cũng chỉ thế chứ không hơn. Chứ hành quân đánh giặc thì không biết gì hết, ngay cả phòng thành thế nào, lương thảo trong thành ra sao cũng hoàn toàn không biết. Tần Lôi biết, đây chắc chắn là từ trên lệnh xuống mà. Kết quả chỉ có gã là, không biết người khác biết mình là tứ công tử nhà Thái úy đại nhân, đương nhiên có thể hòa đồng phong sinh thủy khởi, không tới 2 năm đã từ một tiểu binh được đề bạt lên tới bỉ úy, đâm ra gã lại tự cho rằng mình là tướng tài trời sinh, không làm tới nguyên soái đều là do nhân tài không được trọng dụng mà thôi. Nhưng Tần Lôi cũng không nói ra. Dù sao, mấy ngày nữa cũng sẽ phải ra chiến trường, là ngựa chết hay lừa chết nhìn cái là hiểu ngay, cần gì phải vạch trần mặt mũi gã. Tuần tra trong thành một vòng, coi như Tần Lôi vừa lòng với điều kiện trong quan, tuy điều kiện của doanh trại rất cũ kỹ nhưng kết cấu vẫn còn đó, chỉ cần tu sửa một chút là có thể yên tâm sử dụng. Sau khi đi một vòng, Bá Thưởng Tái Dương phát hiện Tần Lôi đang tới thủ phủ thành, không khỏi quá sợ hãi hỏi. Ngài muốn đi đâu? Tần Lôi giật mình, cười mắng. Sắp canh ba rồi, đương nhiên là về ngủ. Thân phận của hắn vô cùng tôn quý, bất kể là tới nơi nào, trưởng quan địa phương đều tặng phủ đệ cho hắn nghỉ lại, chưa từng có ngoại lệ. Lần này tới đây hỏi cũng không hỏi, theo thói quen tới phủ thành thủ. Nhưng hiển nhiên Lý Tứ Hợi không cho là vậy, lắc người che trước mặt hắn, vò đầu bứt tai nói. Ở nơi đó chỗ ta không tiện lắm, hai ngài đi tìm nơi khác đi. Nếu không phải vì quan hệ của hai người không hề tầm thường, chỉ bằng những lời này, Thạch Cảm cũng phải cho gã ba cái chùy lớn. Ngươi giấu nữ nhân hả? Tần Lôi híp mắt hỏi. A, Lý Tứ Hợi vội vàng khoát tay. Tuyệt đối không có. Cũng không thể nói lung tung, để cho đại cữu ca của ta nghe được, vậy thì ăn không tiêu rồi. Đại chiến sắp tới, Tần Lôi cũng không có tâm tình nói nhảm với gã, gật gật đầu. Nếu không được thì đổi nơi khác đi. Ngư hiệu úy, ở bên cạnh nãy giờ vẫn không nói gì mới lao tới chớp cơ hội thể hiện một phen. Vương gia, tuy trong nhà mặt tướng không rộng lắm, nhưng cũng là độc môn độc viện, có hơn 10 gian phòng ở, nếu ngài không chê. Tần Lôi cười thoải mái. Trong nhà ngươi có bao nhiêu người? Lão thê chết sớm, khuyển tử không có nhà, chỉ có tiểu nữ và mặt tướng sống nương tựa lẫn nhau. Ban ngày bị dọa rồi, bây giờ ngư hiệu úy không dám quá dài dòng nữa. Tốt lắm, vậy ở nhà ngươi. Tần Lôi cười ha ha. Nhưng mà còn có một chuyện này, có một người bị thương là huynh đệ sinh tử của cô vương, ngư địa nhân ngươi xem có thể. Nhất định sẽ qua được. Ngư hiệu úy phóng khoáng cam đoan. Rồi dẫn Tần Lôi về nhà, mời hắn xem qua kết cấu nhà cửa rồi cung kính nói. Đêm nay mặt tướng và tiểu nữ sẽ dọn ra. Không cần. Các ngươi cứ ở đây đi, nhiều người cũng náo nhiệt. Ngư hiệu úy thụ sủng nhược kinh, đương nhiên liên tục gật đầu không ngừng. Rất vui vẻ gọi nữ nhi của mình tới thu dọn chỗ ở cho vương gia. Sáng sớm hôm sau, một nữ tử da thịt trắng nõn, dung mạo xinh xắn, quần áo đơn giản cao gầy cầm theo một hộp thức ăn tới hậu viện. Đêm qua bọn thị vệ đã gặp nàng. Biết nàng là nữ nhi tiểu thư nhà ngư hiệu úy nên đều gọi nàng là ngư tiểu thư. Cùng là thành thủ, ngư hiệu úy thảm hơn Chu Bàn nhiều. Chu tướng quân người ta có tới 17 phòng tiểu thiếp, mà ngư hiệu úy còn không có vợ. Trong nhà nghèo nàn, ăn uống sinh hoạt đều do một tay khuê nữ thu xếp, rõ ràng người này làm quan cũng trong sạch. Thấy nàng tới, Thạch Cảm khách khi nói. Ngư tiểu thư dừng bước. Đồ dùng của vương gia chúng ta đều do các huynh đệ tự xử lý, ý tốt của người ta sẽ chuyển tới vương gia. Ngư tiểu thư cười nhỏ nhẹ. Đêm qua vương gia đã dặn dân nữ tìm chút sữa dê, còn có cháo gạo, đưa vào trong xương phòng của người bị thương. Thật không biết lão ngư thô kệch kia làm thế nào dạy dỗ, ra được một khuê nữ ấm áp ôn nhu như thế. Thạch Cảm bèn tránh ra ngoài, ngượng ngùng nói. Vậy phiền tiểu thư. Ngư tiểu thư đi vào trong phòng, như cố ý lại như vô ý liếc mắt vào phòng chính một chút, thấy cửa phòng đang mở rộng, vị vương gia trẻ tuổi kia đang đứng bên trong. Một thân binh thấp nhỏ dán sát vào hắn. Như đang cởi đồ cho hắn, hoặc giả như đang cùng hắn khanh khanh ta ta, nhìn qua cực kỳ ngấy, có vài phần bất chính. Thấy hai nam nhân có hành vi như vậy, ngư tiểu thư toát mồ hôi lạnh, bước nhanh tới xương phong, hai vai run lên, hé miệng thở dốc, trong đầu không ngừng xoay chuyển cảnh vương gia và thân binh kia khanh khanh ta ta. Tần Lôi còn không biết mình đã bị ngư tiểu thư hung hăng khinh bỉ, vừa nhận bảo đao đeo lên, ấm giọng trấn an Vân Thường. Khôi giáp này có vẻ phức tạp thật, mất tới 2 khắc mới mặc xong. Vân Thường chu cái miệng nhỏ. Rõ ràng Thạch Cảm chỉ mất có 50 hơi là mặc xong cho chàng. Là quen việc ấy mà. Tần Lôi cười tủm tỉm. Đi thôi, Vương Phi Điện Hạ. Bĩu môi, Vân Thường dầu dĩ không vui đi theo sau, cùng Tần Lôi ra cửa. Thấy Vương ra đi ra, Thạch Cảm cùng một đám vệ sĩ cũng đi theo, tiền hô hậu ủng hộ vệ hắn đi ra ngoài. Đêm qua trời quá tối, không thể nhìn rõ cái gì. Sáng sớm hôm nay Tần Lôi lại muốn lên đầu thành xem một chút, cân nhắc xem nên phòng thủ thành đồng quan này thế nào. Thành đồng quan được xây nên dựa vào địa thế khúc chiết, bắc giáp Hoàng Hà, nam khóa 2 núi Phượng Hoàng, Kỳ Lân, vắt ngang đại đạo nước Tần. Cửa thành mở ra 6 hướng, mỗi khi có động có thể giúp các thành. lẽ ra là một nơi hiểm yếu dễ thủ khó công. Nhưng nơi này quá gần Hàm Cốc Quan, vốn Đồng Quan được Tào Tháo bỏ qua Hàm Cốc Quan để tu kiến vào năm Kiến An Đông Hán. Bởi vậy, các đời thống trị cũng sẽ lựa chọn một trong hai nơi làm trọng điểm, mà buông bỏ cho nơi còn lại. Đối với nước Tần mà nói, Hàm Cốc Quan mới là cửa ngõ thật sự, nơi này thì bị coi nhẹ. Nhưng nhìn tường thành lâu năm không được tu sửa như di tích từ thời tiền Tần, không chỉ bị phong hóa mà không còn hình dáng gì nữa, thậm chí thi thoảng còn có lỗ hổng nông sâu khác nhau. Tần Lôi không để ý bị vấp vào suýt nữa trẹo chân. Nhưng cũng có tin tốc, nơi này thân là trạm trung chuyển nên lương thảo binh khí đều sung túc, các loại khí giới thủ thành đều cần dịch do đó, khiến cho Tần Lôi bớt lo không ít. Truyền lệnh toàn quân toàn thành, dùng hết mọi biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào ra cố tường thành cao thêm. Tần Lôi trầm giọng nói, lệnh cho đặc chủng doanh, nhanh chóng chuẩn bị khí giới thủ thành, cũng sắp xếp ở nơi hợp lý. Hắn vừa ra lệnh, toàn bộ thành Đồng Quan liền bận bịu tối mặt mày. 50,000 binh sĩ kéo theo thân mình mệt mỏi cùng binh dân, trong quan dỡ bỏ tường thành phía Tây vận đến phía Đông bổ sung, là dỡ tường Tây bổ tường Đông điển hình. Đám phụ nữ nấu từng bát từng nồi cơm lớn, nhà nhà đặt bếp lên đầu tường. Hài tử và lão nhân cõng từng bó củi lớn đưa lên. Ai cũng dốc hết sức mà làm, không một chút tạp niệm. Bọn họ không biết nơi này là cửa ngõ quan trung là lá chắn của Trung Đô. Bọn họ chỉ biết một điều, nơi này là nhà của họ, họ phải bảo vệ nó. Trạng vạng ngày 15 tháng Chạp, quân Tề đã tới trước thành. Đêm khuya đại quân tới cắm trại hạ trại, chỉ cách thành 5 dặm. Chương 588, không có vô lại nhất, chỉ có vô lại hơn. Triệu Vô Cữu xuất hiện khiến cho tình huống trong thành Đồng Quan trở nên hết sức phức tạp. Triều Vũ Đế bị bắt làm tù binh, Hổ Lao Quan và Hàm Cốc Quan rơi vào tay địch, thành Đồng Quan bao lâu không tu sửa, không hề được chuẩn bị, lại trở thành tiền tuyến cuối cùng chống lại quân xâm lược. Trước khi quân Tề đến, các bi hát dân còn có thể nghe lệnh hiệu úy đại nhân ra sức tu sửa tường thành, chuẩn bị vật tư, tràn đầy nhiệt tình thủ hộ gia viên. Nhưng khi Triệu Ma Vương mang theo quân đội đông nghìn nghịt tới, dựng liên doanh dài hơn 10 dặm, khủng hoảng đã xuất hiện. Trong thành, lòng người bàng hoàng, rất nhiều người cho rằng ngay cả quan ải chắc chắn như Hàm Cốc Quan cũng bị công phá, vậy thành Đồng Quan cấp bậc kém hơn nhiều cũng không thể thủ bao lâu. Mà năng lực của Ngưu Hiệu Úy và Lý Tứ Hợi thì thiếu sót nghiêm trọng, không thể xử lý phòng ngự, ổn định quân tâm. Tình thế càng lúc càng có xu thế nghiêm trọng, thậm chí còn đã xuất hiện hành vi cướp bóc đánh nhau. Khi nhận được báo cáo thì Tần Lôi đang đi thị sát trên đầu tường phòng ngự. Hắn không hề bất ngờ, cười cười nói. Qua xem. Hắn đã sớm biết hai người này không thể kiểm soát tình hình, nhưng có câu cường long không áp địa đầu xà. Việc đầu tiên hắn làm không nên là đoạt quyền lực của hai người bọn họ, vẫn thuận thế mà làm thôi. Sau cửa thành, ánh lửa hừng hực, sáng rực rỡ, dân binh Đồng Quan cõng quần áo, dẫn theo cả nhà hỗn loạn trước cửa thành, lớn tiếng kêu la, cực kỳ kích động. Quân Thần Vũ phụ trách phòng thành rút đao dương cung nghiêm mật đề phòng, hoàn cảnh cực kỳ căng thẳng. Bái kiến vương gia. Thấy Tần Lôi được hắc y vệ vây quanh từ ngã tư dục ngựa tới, Quân Thần Vũ nhất tề quỳ một gối xuống. Binh Đồng Quan nơi này hoảng sợ. Bọn họ chỉ biết triều đình đã phái viện quân đến, nhưng vì Tần Lôi cố ý kín đáo, binh dân trong thành quan cũng không biết lãnh binh là một vị vương gia. Sau một lát kinh ngạc, đám binh dân nhao nhao quỳ xuống, mồm năm miệng mười hô. Bái kiến vương gia. Thỉnh an vương gia. Tất cả đứng lên đi. Tần Lôi cười híp mắt xoay người xuống ngựa, ném roi ngựa cho viên hiệu úy thần võ ra đón, ra vẻ hỏi. Sao lại thế này? Có vẻ không hòa thuận lắm nhỉ? Viên hiệu úy kia vội vàng tóm tắt lại tình hình một lượt. Sắc mặt Tần Lôi dần nghiêm túc lại, nghe xong xuôi, trầm giọng nói. Trước hết thu hết binh khí lại đã. Đao thương chỉ có thể chỉ vào kẻ địch thôi. Hắn chỉ các binh dân trong tràng. Bọn họ là kẻ địch sao? Binh lính Quân Thần Vũ vội vàng thả cung cất đao vào vỏ. Thấy vị vương gia trẻ tuổi này không lập tức kêu đánh kêu giết, vẻ đề phòng trên khuôn mặt mọi người nhạt hơn nhiều, nhưng vẫn quỳ rạp dưới đất như đang cầu xin hắn thả cho bọn họ xuất quan. Mau đứng dậy đi. Tần Lôi cười dài. Còn muốn cô vương phải nâng từng người dậy sao? Hắn bước lên một bước, tự mình đỡ một lão giả đang quỳ dậy. Mọi người thấy vậy mới lục tục đứng dậy, tội nghiệp nhìn hắn. Vị lão trượng này muốn đi đâu? Tần Lôi mỉm cười hỏi. A vương gia. Lão giả run run hành lễ với hắn. Thấy sắp đánh nhau rồi, chúng thảo dân muốn ra ngoài trốn một thời gian. Các ngươi có thể trốn đi đâu? Giọng nói của Tần Lôi thong dong mà uy nghiêm. Hắn chỉ vào phía đông tường thành. Đây là phòng tuyến cuối cùng của Đại Tần rồi. Nếu nơi này bị Coogen phá, toàn Đại Tần sẽ bày ra hết dưới ma chảo của Triệu Vô Cữu. Vô luận là miền Nam giàu có đông đúc hay miền Bắc mênh mông, cũng không có nơi nào an toàn cả. Đến lúc đó các ngươi muốn trốn đi đâu? Mọi người im lặng. Bọn họ biết vị vương gia này đang nói rất đúng tình hình thực tế. Nhưng chết đạo hữu không chết bần đạo là được. mọi người vẫn còn ôm hy vọng mình sẽ không phải kẻ hy sinh, liền lẩm bẩm. Chúng thảo dân chỉ là vài quân hộ, không phải quan binh thật sự, ở lại đây có ích lợi gì chứ? Quân hộ là dân cư sống ở nơi trọng yếu của quân sự, thường ngày cũng được huấn luyện quân sự một chút, nhưng nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cung cấp lao động cho nơi trọng yếu, duy tu khuân vác, chăn nuôi dưỡng ra một chút mà thôi. So với dân chúng bình thường, tính kỷ luật của bọn họ cao hơn một cút, nhưng dù sao cũng không bị quân quy ước thúc, không được coi là quân nhân thật sự. Thật ra Tần Lôi cổ vũ bọn họ ở lại, ngoài vì muốn bọn họ ra sức giúp giữ thành, nguyên nhân chủ yếu hơn là vì lo lắng cho 6 vạn bộ đội thủ thành. Nếu các quân hộ đào vong quy mô lớn, sẽ đả kích sĩ khí quân đội tuyệt đối có tính hủy diệt. Nếu quân hộ không trốn, thân là binh lính Đại Tần, đảm bảo họ cũng ngại không dám chạy trốn trước. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bởi vậy Tần Lôi quyết ý phải làm công tác đả thông tư TVKORNG cho các quân hộ này. Hắn cao giọng hỏi. Tại sao lại vô dụng? Gần 6 vạn quân đội này đánh trận cần phải ăn cơm, sẽ bị thương, sẽ cần vũ khí được vận chuyển liên tục. Hơn nữa, mỗi ngày, sau khi kết thúc trận chiến, tường thành tổn hại sẽ cần tu bổ, tướng sĩ chết trận sẽ cần khâm liệm, nếu thiếu người, buổi tối tuần tra trên đầu tường cũng cần người hỗ trợ. Hắn đảo mắt nhìn đám người đông nghịt, chứa chan tình cảm nói. Quan binh chúng ta cần phải đối mặt với vài chục vạn kẻ địch điên cuồng tấn công. Chúng ta nhẫn tâm bỏ mặc cho bọn họ hy sinh chảy máu, mỏi mệt đau xót đi làm những chuyện này sao? Lời nói đúng lý hợp tình khiến cho tất cả chúng quân hộ đều cúi đầu. Tần Lôi quyết tâm rèn sắt khi còn nóng, sục sôi nói tiếp. Binh lính của chúng ta từ Hũ Quan khẩu phương Bắc ngàn dặm xa xôi xuôi nam, để có thể tới thành kịp trước khi quân Tề vào thành. Chúng ta không mang theo đồ quân nhu, thậm chí cả áo mùa đông cũng không đủ, hành quân như vậy nguy hiểm cỡ nào ai cũng rõ. Nhưng chúng ta vẫn nghĩa vô phản cố mà lên đường, chỉ mất 7 ngày hành quân hết 800 dặm. Hắn quay sang nhìn binh sĩ bên cạnh, trầm giọng nói. Trả giá cao, hy sinh hơn 1 vạn người. Các binh dân sợ ngây người. Bọn họ không tưởng tượng nổi hành quân thế nào, mà phải chết hơn 1 vạn người mới hoàn thành. Vậy là chỉ có tín nhiệm mới có thể chống đỡ được đội quân này, sau khi phải chấp nhận hy sinh như vậy, vẫn phải làm như không có việc gì mà triển khai chuẩn bị chiến đấu tiếp. Bọn họ là vì cái gì? Tần Lôi hét lớn. Không phải là vì tiền tài địa vị, không phải vì hoàng đế nguyên soái. Bọn họ chỉ vì bảo vệ gia viên của mình. Sự thật đã chứng minh, nếu không có hy sinh lớn lao này, thành Đồng Quan đã đổi chủ, cả đế quốc Đại Tần sẽ không còn gì che chắn. Trong số các ngươi cũng có nhiều người lớn tuổi, quá khứ 20 năm trước kia có từng quên. Có từng quên cảnh đất cằn ngàn dặm, xương trắng khắp nơi. Có bằng lòng lại một lần nữa để cho thiết kỵ của kẻ địch trà đạp. Lão Hán nghe hắn nói mà lệ nóng doanh trọng, quay lại nói với mọi người. Chúng ta trở về đi. Vương gia nói đúng, vì chính chúng ta, cũng không thể tặng Đồng Quan cho Triệu Ma Đầu. Rất nhiều người gật đầu, nhưng vẫn có kẻ dụng tâm kín đáo trốn trong đám người thả lời bóng gió. Người tôn quý như vương gia luôn có biện pháp bỏ mệnh. Cho dù nước Tề có dẹp xong Đồng Quan, chúng ta dâng mạng lên rồi, hắn vẫn có thể quay về tiếp tục làm thân vương của hắn. Thạch Cảm nhíu mày, muốn cho hắc y vệ, lập tức chóc kẻ kia ra nhưng bị Tần Lôi khẽ lắc đầu ngăn lại. Quả thực có mật thám. Nếu không làm sao kẻ đó biết mình là thân vương chứ không phải quận vương. Nhưng tình cảnh lúc này cực kỳ vi diệu. Lòng tin của dân chúng dành cho Tần Lôi không hiểu hơn tên mật thám kia. Hơi trầm ngâm, hắn rút bảo đao, thần sắc ác liệt chăm chú nhìn mọi người. Tất cả lập tức an tĩnh lại. Ai nấy đều sợ hãi nhìn hắn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ai ngờ Tần Lôi thề đầy khí phách. Xin chư vị yên tâm, cô thể sẽ tổn vong cùng Đồng Quan, không để cho chư quân chết một mình. Hắn vung đao chặt đứt một cọc gỗ, cao giọng nói. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Rốt cuộc mọi người cũng rung động, cùng hô. Chúng ta cũng không đi. Tần Lôi cười nhẹ. Mời các vị về đi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Các binh dân nhất tề dập đầu với Tần Lôi một cái rồi dìu già dắt trẻ quay lại. Tuy vẫn có người không cam lòng nhưng đại thế đã mất, chỉ đành lẩn trong đám người hỗn loạn giải tán. Lão trượng kia hành lễ với Tần Lôi, muốn xoay người rời đi, thì bị hắn vươn tay giữ lại. Lão nhân gia, người ở trong thành đã bao nhiêu năm rồi? Hồi bẩm vương gia, thảo dân sinh ra và lớn lên ở đây. Lão Hán cung kính đáp. Vậy hẳn lão trượng biết rõ chuyện dân cư trong thành chuyển nhà 20 năm trước chứ? Tần Lôi hòa ái hỏi. Nhiều người như vậy làm sao nhớ được rõ ràng? Lão Hán cười ha ha. Nhưng nơi này là quan thành, trong thành 3.730 hộ nhân gia, 2.7500 nhân khẩu, 7.400 tráng đinh, đều có danh sách ghi rõ trong hộ tịch, có thể tra được ở trong đó. Tốt lắm. Ha ha. Lão trượng thật là một người có tâm. Thạch Cảm. Vương gia có lệnh. Phái người đi theo lão trượng tra xem. Dùng thời gian nhanh nhất đưa ra danh sách. Tần Lôi trầm giọng hạ lệnh. Vâng. Thạch Cảm liền đi xuống thu xếp hắc y vệ chấp hành việc này. Lão hán kia còn hơi hồ đồ, nhỏ giọng hỏi. Vương gia muốn bảo thảo dân đi làm gì vậy? Trừ gian. Tần Lôi thần thần bí bí nói. Trong thành có nội gian. Nội gian đáng hận nhất. Lão hán vừa nghe liền nổi giận, dựng râu trợn mắt. Nhất định thảo dân sẽ tra ra giúp ngài. Tần Lôi gật đầu cười cười. Làm phiền lão. Lão hán nhanh chóng hành lễ. Vương gia quá khách khí rồi. Lão ngẩng đầu lén nhìn hắn. Tiểu lão nhân cả gan hỏi một câu, vương gia đừng trách tội. Tần Lôi cười lắc đầu. Hỏi đi, ngài là vị vương gia nào vậy? Lão hán nhỏ giọng hỏi. Lão hán nhìn thế nào cũng không giống. Tần Lôi mỉm cười. Ngươi muốn so ta với ai? Nghĩ một lát, lão hán lớn gan đáp. Thành thân vương điện hạ. Khi nói ra năm tiếng này, hai mắt lão tỏa sáng lấp lánh, hiển nhiên cực kỳ sùng bái vị điện hạ kia. Chúng quan binh xung quanh thấp giọng cười. Tần Lôi cũng cố nén cười hỏi. Vì sao lại là hắn? Thấy mọi người xung quanh đang cười, khuôn mặt già nua của lão hán đỏ bừng lên. Thành thân vương tuổi trẻ uy vũ, trân trọng dân chúng. Quan trọng hơn là, ngài ấy có thể đánh thắng Triệu Vô Cữu. Đương nhiên thảo dân rất mong ngài là ngài ấy. Nếu lão nhân ra ở đây, đảm bảo sẽ không ai bỏ trốn. Lão không thể che giấu hết nỗi thất vọng. Nhưng thảo dân cũng biết, thành thân vương còn đang ở nước Tề, căn bản không kịp về. Được lão trượng quá yêu rồi. Tần Lôi không đùa lão nữa, trầm giọng nói. Tiểu vương chính là Tần Lôi. Dứt lời, bỏ lại lão già ngây ra đứng đó, hắn xoay người lên ngựa mà đi. Nhờ dũng khí của Tần Lôi, rốt cuộc quân dân đã đồng lòng trên dưới, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không chút sợ hãi chờ đợi nước Tề khiêu chiến. Nhưng Triệu Vô Cữu bóp quả hồng mềm đến nghiện rồi. Lão trông mong chỉ cần Chiêu Vũ Đế đứng dưới thành hô lên một tiếng, sẽ không mất một binh một máu thuộc về mình, mặc dù là một nguyện vọng thật đẹp. Nhưng không thử làm sao biết có thể thành thật không. Trời vừa sáng, lão liền lập lại chiêu cũ, kèm hai bê chiêu vũ hoàng đế bệ hạ tới ngoài thành. Nhìn thành cổ dựa vào thế mà xây, Triệu Vô Cữu cảm thấy da đầu mình run lên từng trận. Lão thầm nghĩ nơi này quá khó đánh đi, đâm ra ý định dùng chiêu vũ đế gõ cửa lại càng kiên định hơn. Nhìn hoàng đế nước Tần. Được rồi, tuy đã quá thời hạn nhưng lão vẫn là chí tôn của nước Tần mà. Tái nhợt đứng bên cạnh, trong lòng Triệu Vô Cữu dâng lên đắc ý vô hạn. Thầm nghĩ, mụ nội nó, cư nhiên có thể kèm hoàng đế một nước làm con tin. Lão tử thật là tiền bất cổ nhân mà. Thu lại nụ cười, Triệu Vô Cữu nói với Chiêu Vũ Đế. Bệ hạ, kêu giúp một chút đi, giống như trước kia ngươi làm ấy. Chiêu Vũ Đế hơi khép hờ mi mắt, không nói một lời. Triệu Vô Cữu giờ mới ý thức được mình hơi ngả ngớn rồi. Xem ra, trước thắng lợi huy hoàng, có ai là không đắc ý. Lão vội vàng cất nụ cười đi, tận lực khôi phục lại sự uy nghiêm. Thật ra hô gọi hay không cũng giống nhau thôi. Đây cũng là vì thể diện của bệ hạ thôi. Ta đã không còn thể diện từ lâu rồi. Chiêu Vũ Đế không thèm nhìn tới lão bình thản nói. Hơn nữa, ta không còn là bệ hạ gì nữa, bọn họ sẽ không nghe. Cho người mặt mũi còn không biết xấu hổ. Triệu Vô Cữu cười lạnh. Ép lão đi một vòng dưới thành, cho tất cả quan binh trên thành nhìn xem hoàng đế. À không, thái thượng hoàng của bọn họ thê thảm cỡ nào. Triệu Hổ bèn nhấc Chiêu Vũ Đế lên chói tay đặt nằm ngửa trên lưng lừa. Đi tới thành đồng quan. Quan binh trên thành đều nhìn thấy rõ ràng, một đám trợn trừng mắt muốn nứt ra, bi phẫn muốn chết, có người nổi giận đập đầu vào tường thành. Cho dù có đầu rơi máu chảy cũng không giảm bớt được khuất phục trong lòng. Thỏa mãn được mình, Triệu Vô Cữu bình thường, vẫn cẩn thận vô cùng rốt cuộc đã phạm phải một sai lầm lớn nhất. Lão không nên vũ nhục chí tôn của một quốc gia trước mặt nhiều người như vậy, làm thế ngoại trừ đổ thêm dầu cho ngọn lửa căm giận, trong lòng quân coi giữ càng hừng hực ngút trời, thì không có bất kỳ lợi ích nào. Nhưng lão không cần. Bởi vì quân chủ lực nước Tần đang bị chặn lại ở Thái Hành Sơn, quốc gia này không còn quân địch có thể địch lại nổi lão nữa. Lúc này, nước Tần, trong lòng lão, là một kẻ yếu nhất. Mà kẻ yếu thì dựa vào cái gì để đòi được tôn kính? Triệu Hổ dắt con lừa đi một vòng rồi gang cổ gọi lên trên thành. Bệ hạ quý quốc đã hạ lệnh, các ngươi mau mở cửa ra. Tướng thủ thành là Bá Thưởng Tái Dương, theo như Tần Lôi dặn dò đáp. Theo quy định có giặc cướp nước địch tuyệt đối không được mở cửa. Triệu Hổ choáng váng, đành nhìn lại nguyên soái nhà mình. Triệu Vô Cữu trợn trừng mắt, nói cho bọn họ biết, chúng ta không phải kẻ địch, chúng ta hộ tống hoàng đế bọn họ về nước. Triệu Hổ lại mau chóng hô lên. Bá Thưởng Tái Dương cũng choáng váng, nhìn sang Tần Lôi đang hóa trang thành một tiểu binh, nói theo lời hắn dạy. Vậy đa tạ các ngươi. Hiện giờ các ngươi đã xâm nhập vào cảnh nội nước Tần ta 200 dặm, không có nguy hiểm gì nữa, mời các ngươi rút quân 10 dặm, chúng ta sẽ đón bệ hạ về thành. Triệu Vô Cữu giận sôi lên, không để cho Triệu Hổ chuyển lời nữa, tự mình gang giọng hô. Gọi ngư hiệu úy của các ngươi ra nói chuyện. lão hiểu rõ tình huống các quan ải nước Tần, như lòng bàn tay có thể thấy lão đã bỏ ra biết bao nhiêu công phu. Giống như ở Hổ Lao Quan, đây là một chiêu tuyệt sát. Chỉ cần gọi thủ thành ra, sau đó dùng tính mạng chiêu vũ đế uy hiếp, cho dù gan kẻ đó có lớn bằng trời cũng không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng câu trả lời trong thành thiếu chút nữa khiến cho lão Triệu chảy máu não. Viên tướng lãnh khỏe mạnh nhanh nhẹn kia chậm rãi thong thả đáp. Hiệu úy đại nhân, hà chúng ta vào kinh họp rồi. Cố nín nhịn cảm xúc muốn ăn thịt người, Triệu Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi nói. Gọi Lý Tứ Hợi ra cũng được. Đêm qua Lý đại nhân bị ngã, hôn mê bất tỉnh. Tần Lôi nói dối chưa bao giờ chớp mắt, lại phối hợp thêm giọng nói hàm hậu của bá thưởng tái dương kia quả thực là chọc tức người không đền mạng mà. Chương 589, nam nhân phải nhẫn, nam nhân càng phải ngoan. Vậy bên trong thành là ai định đoạt? Triệu Vô Cữu điên cuồng hỏi. Mặc kệ là ai, đứng ra nói chuyện. Là Mạt tướng. Bá thưởng tái dương vẫn hàm hậu đáp. Nhưng Mạt tướng lại không biết gì, nên không thể làm chủ được. Dường như còn sợ Triệu Vô Cữu không tin, gã lớn tiếng hỏi quan binh bên cạnh. Các ngươi đều nghe ta sao? Không nghe không nghe, nghe lời ngươi làm cái gì? Bọn quan binh hi hi ha ha đáp. Hiệu úy đại nhân cũng không cho ngươi thủ thành, lời ngươi nói làm gì có giá trị? Bất lực rụt cổ xòe tay, bá thưởng tái dương ấp úng nói. Ta cũng không giúp được. Người đâu, khai đao vấn tội. Rốt cuộc Triệu Vô Cữu đã hiểu mình đang bị tên tiểu tướng ngốc nghếch kia đùa bỡn, như một thằng ngốc. Triệu Hổ đã không nhịn nổi từ nãy rồi, nghe vậy bèn bắt chiêu vũ đế lại, ấn xuống đất, lật tay đặt đại đao sáng như tuyết lên cổ hoàng đế. Tần Lôi nhìn vậy thầm cười lạnh, Triệu Vô Cữu ngươi khác quái gì một tên côn đồ. Nói không lại thì lôi đao ra hù dọa nhau. Nhưng lão tử không sợ ngươi. Hắn nhỏ giọng dặn dò bá thưởng tái dương vài câu, gã lập tức hét lớn. Ngươi đừng có dọa ta sợ, trong nhà lão tử không có người, chỉ có một cái mạng. Ngươi cứ việc chảm thái thượng hoàng, lão tử đền mạng là được. Dứt lời gã cũng rút trường đao lật tay gác vào cổ, hai mắt trợn trừng như chuông đồng, hung ác gầm lên. Ngươi chém đi, lão tử với ngươi một mạng đổi một mạng. Xem ngươi còn uy hiếp ai. Đối phó với lưu manh vô lại không thể nói đạo lý, chỉ có thể càng vô lại hơn thôi. Đây là nguyên nhân Tần Lôi không tiện ra mặt. Hắn là thân vương, là thống soái, là con trai của Triệu Vũ Đế, vô luận là thân phận nào cũng khiến cho hắn không thể không nhận sự áp chế của Triệu Vô Cữu. Đây cũng là nguyên nhân lão Triệu có thể trá mở Hổ Lao Quan. Nhưng bá thưởng tái dương thì khác. Dù sao quân tể cũng coi gã chỉ là một tiểu tử thôi, vừa vặn dễ khóc lóc om sòm làm xấu, lấy độc trị độc. Chiêu này bá thưởng tái dương là để uy hiếp Triệu Vô Cữu. Lão vẫn áp chế nước Tần, nói muốn giết Triệu Vũ Đế, là vì nhắm không ai dám chịu trách nhiệm mới được thể lấn tới như thế. Nhưng hiện giờ có một tiểu tử không muốn sống nhảy ra hô, ta gánh. Quả thật lão không có cách nào. Còn chưa ép Triệu Vũ Đế được giá Triệu Vô Cữu làm sao nỡ để cho lão chết. Nếu đã không nỡ, thì phải phô trương thanh thế. Một khi đối phương không sợ cũng chỉ có thể mặt xám mày cho mà lui xuống. Quẳng lại mấy câu, không liên quan tới hạng vô danh tiểu tốt như ngươi. Chờ hiệu úy của các ngươi về. Với tình huống thế này, Triệu Vô Cữu liếc nhìn Triệu Hổ một cái, gã đành xám xịt xách Triệu Vũ Đế về trong trận, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quân coi giữ trên thành cười rộ lên, cảm giác căng thẳng vì vài chục vạn đại quân tiếp cận nhất thời nhẹ đi không ít. Tần Lôi cũng âm thầm thở ra. Tuy hắn đã lường trước Triệu Vô Cữu sẽ không giết Triệu Vũ Đế, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lão tiểu tử kia thẹn quá thành giận giết luôn cả Thái Thượng Hoàng, thì cái tội danh thấy chết không cứu thật sự sẽ rơi xuống đầu hắn rồi. Được như vậy, mọi người chỉ biết nói thành thân vương có mưu có lược, mà không chú ý tới một mặt lãnh huyết của hắn. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.